Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Đặc Công Hoàng Phi. Chương 36, người có tương tự. Nghiêm Liệt nhướng mày nhìn Giá Hiên Mặc Viêm, nói tiểu tử, làm sao vậy? Giá Hiên Mặc Viêm không đáp lời, nhưng Giá Hiên Ly ngồi bên cạnh đã mở miệng, rất giống nữ nhân đã cứu chúng ta ngày đó. Nghiêm Liệt sửng sốt, nhất thời quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, các ngươi là nói. Lời còn chưa nói hết, Giá Hiên Mặc Viêm nãy giờ vẫn ngồi không nhúc nhích đột nhiên lại ra tay chộp tới cái bớt trên mặt Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy nhưng vẫn ngồi đó không nhúc nhích, chỉ nhướng mi lạnh lùng nhìn Giá Hiên Mặc Viêm. Ngón tay chạm lên khuôn mặt nàng, Giá Hiên Mặc Viêm rất nhanh liền sờ soạng một cái, mày nhất thời nhăn thành một chữ xuyên, không phải là giả. Tuy chỉ nói ra bốn chữ, nhưng đám người Lý Huyền rất rõ ý tứ trong lời nói của Giá Hiên Mặc Viêm là gì. Cái bớt không phải là giả, như vậy nữ nhân đó tất nhiên sẽ không phải là Lạc Vũ. Một người thì xấu như quỷ dạ xoa, một người lại xinh đẹp giống như tiên nữ trên trời, khác biệt này cũng quá lớn đi. Ta đã nói sao lại có thể là nàng ta được, nàng ta làm gì có công phu tốt như vậy. Trên mặt Lý Huyền tràn đầy khinh bỉ cùng phẫn nộ, lập tức liền phát tiết ra. Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly cũng lắc đầu, nhắm lại hai mắt. Mà Giá Hiên Mặc Viêm mặc dù đã rút tay về, nhưng vẫn thường thường nhìn Lạc Vũ, mày nhăn thành một đoàn. Lạc Vũ cũng không thèm để ý tới bốn người này, nhìn về phía Nghiêm Liệt. Nghiêm Liệt cũng lắc đầu, mặc kệ bọn chúng đi, chắc chúng bị trúng gió rồi. Lạc Vũ nở nụ cười, trúng gió, hình dung rất đúng. Tốt lắm, nghỉ ngơi trước đi, hai ngày nữa là ngày khai mạc đại hội, ta không muốn lại nghe thấy mấy đứa bất hòa, hoặc là có bất cứ động tác nhỏ gì xuất hiện. Nếu trong đại hội lần này làm ra sai sót, đánh mất mặt mũi của đế quốc học viện, mặc cho người đó là ai ta cũng sẽ cho hắn biết tay. Nghiêm Liệt hướng Lạc Vũ nói một câu, quay đầu nhìn nhóm bốn người Giá Hiên Mặc Viêm, khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc. Dứt lời, lại nhìn chăm chú vào Lý Huyền liếc mắt một cái. Lý Huyền là người khôn khéo, lập tức biết ý tứ trong cái nhìn của Nghiêm Liệt liền gật đầu ứng, vâng. Đi thôi, Nghiêm Liệt hài lòng gật đầu. Ha ha, Nghiêm hiệu trưởng, đã tới Hạo Tàng Quốc sao không tiến công lại ở chỗ này, ngươi quả thực quá khách khí, rất không nể mặt chúng ta rồi nha. Ngay lúc Nghiêm Liệt vừa nói xong, một giọng nói gió to vang lên từ ngoài cửa phân hội, sau đó một đoàn người cười ha hà tiến đến. Nghiêm Liệt mạnh mẽ quay đầu, nét mặt biểu lộ một tia cười lãnh đạm, nào có, ở nơi này vốn là lẽ thường phải làm mà. Người tới rất biêu hãn, vóc người cực cao, một thân khôi ngô. Tam Hoàng Thúc. Bên cạnh Lý Huyền đứng lên hướng người vừa tới nói. Người nọ liền đi tới vỗ lên đầu vai Lý Huyền cười to nói. Hảo tiểu tử, hai năm không gặp khí tức lại mạnh mẽ lên rồi, quả nhiên là người được dạy dỗ từ đế quốc học viện. Dứt lời cũng không chờ Lý Huyền mở miệng. Xoay người cực kỳ nhiệt tình nắm tay Nghiêm Liệt cười nói. Đi, đi thôi, biết người của đế quốc học viện đã đến rồi. Hoàng huynh cố ý phân phó ta đến mời Nghiêm hiệu trưởng cùng mấy vị cao đồ. Đêm nay phải vì Nghiêm hiệu trưởng cùng hoàng tử phi vũ quốc mở tiệc chiêu đãi, chúng ta không để ý tới trận đấu, chỉ là đón gió tẩy trần mà thôi, Nghiêm hiệu trưởng cần phải nể mặt chúng ta một chút a. Dứt lời túm tay Nghiêm Liệt lôi hắn ra ngoài đi về hướng xe ngựa. Nghiêm Liệt thấy vậy cũng khó từ chối, không thể làm gì khác hơn là phất tay với nhóm người Lạc Vũ nói, đi thôi, thịnh tình của Hạo Tàng quốc vương, chúng ta không thể chối từ, không đi ngược lại thất lễ rồi. Đúng vậy, tiểu thất chiếu cố các sư huynh muội ngươi cho tốt. Vị Tam Hoàng Thúc kia cười lớn, sau đó đi trước mở đường cho mọi người. Lý Huyền quay đầu nhìn về phía Giá Hiên Mặc Viêm nói, đi cũng nên đi tham quan cho biết Hoàng cung Hạo Tàng quốc của chúng ta. Dứt lời bước lên sóng vai cùng Giá Hiên Mặc Viêm ra ngoài. Giá Hiên Mặc Viêm gật đầu cũng cất bước đi, đột nhiên như nhớ tới cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ vẫn đứng một bên không nhúc nhích nói, chẳng lẽ còn phải muốn người ta mời mới đi sao, còn không mau đuổi theo. Lạc Vũ âm thầm cười lạnh một tiếng, ai muốn đi tham quan Hoàng cung Hạo Tàng quốc đâu cơ chứ. Bất quá, nàng cũng không muốn làm chuyện khác người, đi một chút cũng không sao cả. Lập tức đoàn người bước lên xe ngựa hoàng gia của Hạo Tàng quốc cùng nhau đi hướng Hoàng cung. Tinh xảo tuyệt luân, mang nét phong tình của châu Âu thời Trung Cổ. Dọc theo đường đi Lạc Vũ tận tình hân thưởng cảnh đẹp bên ngoài, Giá Hiên Mặc Viêm quăng ánh mắt cảnh cáo nàng đừng nhìn đông ngó tây, Lạc Vũ mặc kệ làm như không thấy. Thấy cảnh đẹp thì xem thôi, thật là mang tính tình của trẻ nít mà. Trời chiều như lửa, phía chân trời một mảnh quất sắc ửng đỏ. Trong sắc trời ửng đỏ, Lạc Vũ đã vào đến đại điện vương cung Hạo Tàng quốc. Sắc trời chậm rãi lờ mờ xuống, bốn phương thắp đèn, đại điện Hạo Tàng đã sớm chật nít người. Nghiêm hiệu trưởng, đã tới chậm rồi. Trên đại điện vương cung Hạo Tàng quốc một nam nhân trung niên ngồi trên ghế kim loan có 5 phần tương tự Lý Huyền cười lớn nói với Nghiêm Liệt. Nghiêm Liệt cười cười, xem bộ dạng không chút yếu thế trước Hạo Tàng Quốc Vương, vừa lúc đến giờ cơm, không chậm không chậm. Ha ha, trong đại điện nhất thời vang lên một trận cười to. Có thể thấy, bọn họ có giao tình rất tốt với Nghiêm Liệt. Bọn họ được sắp xếp ngồi hàng bên trái, vị trí đầu tiên là Nghiêm Liệt, thứ hai là Giá Hiên Mặc Viêm, Lạc Vũ bị an bài ngồi trong góc. Lạc Vũ thấy cũng không có gì không ổn, dù sao chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nghiêm hiệu trưởng, đã lâu không gặp. Nghiêm Liệt mới vừa ngồi xuống, người đại diện hàng ghế bên phải cười hướng Nghiêm Liệt nói. Nghiêm Liệt mạnh ngẩng đầu lên nhìn, Diệp Vương, sao ngươi cũng đến đây vậy? Nam nhân trung niên nhìn qua dường như nho nhã, có ba phần khí chất thư sinh, nghe vậy cười nói, Hoàng huynh phân phó ta dẫn đội đi, đương nhiên là phải tới đây rồi. Đến Tinh Nhi, đến chào hỏi Nghiêm hiệu trưởng. Tiếng nói rơi xuống, nữ tử ngồi bên cạnh hắn chậm rãi đứng dậy, tự nhiên hào phóng nói, Tân thần Tinh, gặp qua Nghiêm hiệu trưởng. Tân thần là dòng họ hoàng thất của Phong Lâm Quốc. Tiểu công chúa cũng đến tham gia đại hội, nghe nói tiểu công chúa thiên phú kinh người hả? Nghiêm Liệt cười cười đáp. Lạc Vũ nghe vậy, hơi chuyển đầu nhìn về phía Tân thần Tinh. Liếc mắt một cái, Lạc Vũ đột nhiên nao nao. Không phải vì Tân thần Tinh quá mức thiên tư quốc sắc diễm kinh thiên hạ. Mà là Tân thần Tinh này có ba phần giống nàng, lúc này nàng ta mặc một thân hồng sam quần lụa mỏng, tỉ mỉ tân trang gương mặt nhìn qua cũng pha anh võ quả thật mang năm phần phong tư của nàng. Giật mình trong chốc lát mi mắt Lạc Vũ chuyển sang nhìn về phía đám người Giá Hiên Mặc Viêm. Quả nhiên, mấy người này cũng ngây ngần cả người, tín hiệu trong mắt bọn họ hiển lộ nhè nhẹ ái mộ không hề che giấu. Đa tạ ngươi ngày ấy trợ giúp chúng ta một tay. Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên mở miệng. Tân thần Tinh nhìn Giá Hiên Mặc Viêm cương nhiên nói chuyện với nàng, sau một phút kinh ngạc nàng ta liền gật đầu cười với Giá Hiên Mặc Viêm. Không phản bác cũng không thừa nhận lời nói của Giá Hiên Mặc Viêm, lại cho người ta cảm giác nàng cam chịu. Lạc Vũ cúi đầu có chút dương lên khóe miệng kín đáo cười một tiếng. Di Tinh Nhi, các ngươi từng gặp nhau rồi sao? Diệp Vương kinh ngạc nói. Tân thần Tinh cùng Giá Hiên Mặc Viêm nhìn nhau một cái cũng không có trả lời, làm cho mọi người có cảm giác càng thêm mờ mịt hơn so với lên tiếng trả lời. Diệp Vương Phong Lâm Quốc nhìn Giá Hiên Mặc Viêm trong mắt hiện lên ý cười cũng không hỏi tiếp nữa. Đến, khai tiệc thôi, Nghiêm hiệu trưởng đường xa mà đến, bổn vương cũng không thể chậm trễ. Hạo Tàng Quốc Vương cười lớn phất tay, lập tức thịnh yến khai tiệc rượu. Rượu thuần thơm mát, thức ăn ngon được bưng lên, mùi thơm nứt mũi. Ca múa trợ hứng, ti trúc lượn lờ. Ăn rượu thịt trong hoàng gia quả nhiên rất được, Lạc Vũ chỉ chăm chú ăn và cho Tiểu Ngân ăn, không bắt chuyện với một ai, cũng không ai đến bắt chuyện với nàng. Bất quá nàng cũng không lộ vẻ gì gọi là cô tịch và bất lực, ngược lại rất tự nhiên nhàn nhã. Tiếng động lớn nháo hàn huyên trong đại điện, Lạc Vũ không hề để ý. Nghiêm hiệu trưởng, nghe nói năm nay có một vị kỳ tài nhập học vào đế quốc học viện, có phải hay không chính là vị tiểu cô nương này? Trong âm thanh hỗn độn huyên náo, ca múa, một tiếng nói bình thản vang lên, cắt đứt tiếng hàn huyên trong điện. Tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung rơi vào một góc, rơi vào trên người Lạc Vũ. Lạc Vũ nghe thấy, nhưng vẫn bình thản cho Tiểu Ngân ăn, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn lướt qua người vừa mới lên tiếng. Một nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Hạo Tàng Quốc Vương, không có phong thái tà khí như Lý Huyền, nhìn qua một thân thong dong. Lúc này, vẻ mặt hắn đang mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt thoạt nhìn rất bình thường. Không phải là cái gì kỳ tài, chỉ là có chút bản lĩnh mà thôi. Nghiêm Liệt mỉm cười khách sáo nói. Nghiêm hiệu trưởng chính là người ái tài, cũng đã cho nàng đại biểu tham gia đại hội trao đổi, như vậy đúng là có chút bản lĩnh rồi. Bên cạnh nam tử trẻ tuổi, một người có bảy phần giống Lý Huyền cười nhẹ nói. Nhưng là ta nghe thất đệ nói vị cô nương tên Lạc Vũ này có bản lãnh lớn đấy, trong học viện từng giúp hắn. Lạc Vũ có lòng tốt như vậy, thân làm ca ca như ta đây cũng nên vì đệ đệ của mình mà tạ ơn rồi. Nào cầm chén rượi lên, ta kính Lạc Vũ cô nương một chén. Ta cũng kính một chén, thay thất đệ cảm ơn Lạc Vũ cô nương. Nam tử trẻ tuổi cũng cười đáp lời. Lập tức ngoài điện liền có người bưng lên rượu ngon đi đến. Lạc Vũ nghe vào trong tay, xem tại trong mắt, trên mặt chậm rãi vung lên tia cười khẽ. Nàng chưa từng giúp qua Lý Huyền, nhưng thật ra có đấu đá với hắn. Hôm nay, hai người này là lấy thân phận đại ca tới đòi nợ đây mà. Đại ca và nhị ca của Lý Huyền tươi cười bưng chén rượu đi tới, hai chén rượu cũng đã đưa đến trước mặt Lạc Vũ. Một chén rượu hồng, một chén rượu trắng, mùi thơm nứt mũi. Đây là rượu ngon mà Hạo Tàng Quốc chúng ta cất kỹ, người bình thường uống không được, là rượu mạnh, Lạc Vũ uống được không? Đại ca của Lý Huyền cười nhìn Lạc Vũ, giọng nói ôn nhu nhưng lại ẩn chứa đao nhọn. Trong đại điện ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn Lạc Vũ. Nghiêm Liệt là người biết nhìn hàng, chỉ vừa thấy thoáng qua chén rượu, nhất thời khẽ nhíu mày, rượu này là tốt nhưng với công lực của Lạc Vũ mà uống vào sẽ trở thành độc dược. Lập tức mi khẽ nhúc nhích định mở miệng, lại nghe Lạc Vũ khẽ cười nói, ý tốt của hoàng tử, như vậy Lạc Vũ xin thất lễ rồi. Dứt lời, nàng không chút nào sợ hãi, tay bưng lên chén rượu màu trắng, hướng đại ca của Lý Huyền nâng chén lên uống. Lập tức Lạc Vũ chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí chạy thẳng xuống đan điền, cả thân người đột nhiên ngưng kết thành một đoàn hàn khí cơ hồ muốn đóng băng. Trong đại điện nhất thời xôn xao, đây là rượu cất kỹ của Hảo Tàng Quốc cũng không thể loạn uống nha. Trong mắt Nghiêm Liệt hiện lên tia lạnh lùng, cũng chưa kịp làm gì, chỉ thấy thân hình Lạc Vũ gần như đóng băng, đột nhiên bịch một tiếng nứt ra, ngay sau đó khối băng tan rã, như băng gặp nóng trong nháy mắt tan rã, tình thế diễn ra chỉ trong chớp mắt. Quả thật là rượu ngon. Lạc Vũ nhướng mày cười, bất động thanh sắc tiếp nhận chén rượu màu hồng thứ hai, nâng chén lên uống cạn. Ngọn lửa cháy cơ hồ so với ngọn lửa của Uẩn Hòa Kim Sư lại càng mạnh. Trong nháy mắt, Lạc Vũ chỉ cảm thấy tim phổi dường như đang bị thiêu đốt, lại dường như bị hàn khí đóng băng, lực lượng thật là lợi hại. Không cách nào tiêu trừ, Lạc Vũ không thể làm gì khác hơn là cường chế vận khí đem hai cỗ đối nghịch nhau ép tới đan điền, nhưng ngoài mặt lại không hề có một tia khác thường, phảng phất như không hề bị rượu ảnh hưởng. Mọi người đang ngồi nhất tề mở to mắt, đại ca và nhị ca của Lý Huyền thấy vậy, mặt mày nhăn nhíu lại lui ra. Không nên thất lễ rồi, Vũ, đáp lễ bọn họ một chén. Ngay lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một thanh âm cực kỳ lãnh khốc. Nương theo ngữ khí lãnh khốc, trong bóng đêm lộ ra thân ảnh hai người đang thong thả tiến vào. Người đi trước một đầu tóc bạc xinh đẹp, một thân nguyệt nha trắng tương tự kim hắc bào, không phải Vân Thí Thiên còn có thể là ai? Ngọn đèn dầu chập chờn, bá chủ đến thăm. Ngay trong lúc đó, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn bởi thân ảnh Vân Thí Thiên chậm rãi tiến vào. Chỉ có hai người, nhưng khí tức lại cực kỳ bức người. Trong nháy mắt khí tức cả đại điện đều cứng lại. Lạc Vũ nghe thấy thanh âm của Vân Thí Thiên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sao Vân Thí Thiên lại đến nơi này. Nhưng thân hình nàng lại không hề di chuyển, trong cơ thể nàng lực lượng của hai chén rượu đang giao đấu lẫn nhau, một nóng một lạnh, nàng không thể phân tâm về chuyện của Vân Thí Thiên được. Cùng khắc thấy rõ người đến là ai, Nghiêm Liệt và Giá Hiên Mặc Viêm khiếp sợ đến mức muốn nhảy dựng lên. Hai mặt nhìn nhau, mắt lộ hoảng sợ. Này, người nam nhân này, nếu bọn họ không có hoa mắt thì người kia chính là chủ nhân của 11 cấp nội đan bá Vương Long. Là nam tử tóc bạc xuất lĩnh một đám lam tôn cao thủ cuối cùng đuổi theo Lạc Vũ do nàng vô tình nuốt phải ma đan, đến như kinh hồng đi như du long. Là nam nhân có thực lực cường đại như núi cao mà bọn họ chỉ có thể ngưỡng cổ nhìn lên. Nghiêm Liệt và Giá Hiên Mặc Viêm đều không cách nào quên được ngày ấy sau khi nam tử tóc bạc rời đi, ngoài thành Phi Vũ Quốc ánh sáng màu tím xuyên thủng trời, nửa đỉnh núi bị hủy chỉ trong một chiêu, nước sông nghịch lưu mà chảy. Đây là thực lực trên đỉnh mà bọn hắn mơ ước cả đời. Khuôn mặt vặn vẹo, Nghiêm Liệt cùng Giá Hiên Mặc Viêm hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau một cái. Nam nhân này xuất hiện ở đây vào lúc này là có ý gì? Vũ, hắn gọi người nào? Hắn có quan hệ gì với Lạc Vũ? Tại sao lại thân mật kêu tên nàng như vậy? Phục hồi tinh thần lại, đầu óc hai người nhanh chóng suy nghĩ, nhất thời cứng ngắc ngồi giống như hai thanh gỗ đang đứng thẳng ở trung gian đám người. Hết sức đột ngột, trong đại điện đám người Hảo Tàng Quốc cũng đều quen biết với nhau. Vừa thấy khí thế của Vân Thí Thiên là biết lai giả bất thiện, lúc này lại nhìn thấy phản ứng thất thố của Nghiêm Liệt và Giá Hiên Mặc Viêm, lập tức càng thêm khẳng định cho phán đoán này. Trên mặt bọn họ dù không hề thay đổi, nhưng thái độ cũng có chút khiêm nhường. Vân Thí Thiên tiến vào trong đại điện, mắt lạnh quét một vòng mọi người, cũng không thèm nhìn nữa, liền đi hướng Lạc Vũ. Tóc bạc tuấn nhan, khí thức bức người. Nhân vật như thế, nhưng lại đi đến nữ nhân xấu xí nhất trong đại điện, cho dù mọi người đã nghe câu nói đầu tiên hắn kêu tên nàng, nhưng vẫn còn có điểm không thể tin nổi. Một Mỹ Nam cùng một nữ nhân xấu xí quả thật là cách nhau một trời một vực a. Đứng vững trước mặt Lạc Vũ, Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ dương mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng có chút dương lên mỉm cười. Thân thể lại không hề nhúc nhích, trong mắt hiện lên lạnh nộ. Bên cạnh Yến Trần vẫn luôn theo sát thấy vậy, đi đến bên người Lạc Vũ, vung tay lên, vỗ lên đầu vai nàng một cái, trong nháy mắt một cổ lực lượng chui vào trong cơ thể nàng. Giúp Lạc Vũ áp chế lực lượng xung khắc của hai chén rượu. Sau đó lại nói, nếu người khác để mắt đến ngươi, đem ra thứ tốt mời ngươi như vậy. Lạc Vũ, người cũng không nên keo kiệt với bọn họ. Thanh âm vừa rơi xuống, tay hắn cũng rút khỏi vai Lạc Vũ, nhìn qua giống như vỗ vỗ vai nàng làm động tác như bằng hữu nói chuyện với nhau. Lam tôn đỉnh, lực lượng sao có thể là bình thường được. băng hỏa lưỡng trọng thiên, lập tức bị áp chế xuống, Lạc Vũ chậm rãi thở nhẹ ra một hơi. Sau đó ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Vân Thí Thiên không chút thay đổi nhưng ngầm nổi lên uấn nộ. Người này đột nhiên xuất hiện ở đây, nàng cũng không biết rõ nguyên nhân rồi. Trong lòng biết là phiền toái đến nơi rồi, bất quá khóe miệng lại dương lên cười khẽ, tên Vân Thí Thiên này đến đây là để làm chỗ dựa cho nàng. Hắn biết mọi người nơi này đều có chỗ dựa, không phải vương tử thì là công chúa, nếu không thì là tỷ tỷ, ca ca, muội muội. Chỉ duy nhất có nàng cô độc một người, không hề có chỗ dựa, không hề có bối cảnh cùng thế lực. Hắn cường thế xuất đầu như vậy, lại đứng phía sau nàng, nghe ý tứ của hắn vốn là muốn dung túng nàng, cho dù nàng làm bất cứ hành động phản kích nào, cũng có hắn giúp nàng giải quyết tình huống phát sinh. Trong mắt Lạc Vũ mỉm cười, chợt lóe mà qua ôn nhu. Có lẽ Vân Thí Thiên vốn là người cường thế, không muốn thấy người của mình bị khi dễ cho nên mới xuất đầu, cho nên mới không để ý thân phận cùng địa vị mà xuất hiện. Có lẽ, hắn cũng không thèm để ý một khi thân phận của hắn bị tiết lộ sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng Lạc, phía sau có người ủng hộ ngươi, tùy tiện muốn làm bất cứ chuyện gì, hắn đều cũng sẽ giải quyết. Mặc dù, nàng cũng không cảm thấy nàng yếu đến mức không thể phản kích, cũng hiểu được Vân Thí Thiên đột nhiên xuất hiện như vậy sẽ mang đến phiền toái cho nàng, nhưng là thật đáng chết, cảm giác này thật là tốt. Lạc Vũ lập tức duỗi đầu ngón tay bắn ra cái chén trong tay, mỉm cười đứng lên nói, nói cũng đúng, ta từng giúp thất vương tử, chuyện đó bất quá là bạn học với nhau thôi. Sao lại có thể nhận lời cảm ơn quý trọng từ đại vương tử cùng nhị vương tử, Lạc Vũ cảm thấy hổ thẹn rồi. Dứt lời cầm lên bầu rượu trên bàn, rót ra hai chén rượu. Rượu tinh khiết, mùi thơm ngát phác mũi, chỉ là rượu bình thường mà thôi. Lạc Vũ nhìn hai chén rượu trên bàn, trong lòng rất nhanh tính toán, nàng nên bỏ vào vật gì mới tốt đây. Hạ độc không tốt, bỏ vào chút thạch tỷ để bọn họ tự phát nổ. Lại càng không tốt, cái đó thật tốt quá, không nỡ. Dược hoàn hại người trên người nàng rất nhiều, nhưng cái thật sự tốt để hại người, nàng có không nhiều lắm. Ngay lúc Lạc Vũ tính toán trong lòng, Vân Thí Thiên như biết nàng đang suy nghĩ những gì, hắn nhìn vào hai chén rượu, tay áo bào vung lên, lạnh lùng phất qua hai chén rượu. Lập tức trên mặt rượu trong suốt lập tức dâng lên một cỗ hơi mỏng tử sắc quang mang. Quang mang lưu ly từ quang dày. Lạc Vũ thấy vậy, lông mi giật giật, Vân Thí Thiên này đủ tàn nhẫn. Lập tức trực tiếp bưng lên hai chén rượu, đi về hướng cách đó không xa, đang bị rung động bởi khí thức của Vân Thí Thiên, đại vương tử cùng nhị vương tử Hạo Tàng Quốc vẫn không dám lộn xộn. Như vậy, Lạc Vũ xin mượn hoa hiến Phật đáp lễ hai vị vương tử một chén. Chén rượu bạch ngọc nhẵn nhụi tinh xảo, di động ánh sáng màu tím, bị Lạc Vũ cầm trong tay phát ra ánh sáng vạn phần. Nhưng lại kinh ngạc đến trái tim mọi người trong đại điện. Lý Huyền, Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly, ba người vốn không được tham gia buổi đấu giá hôm đó, nên chưa từng thấy Vân Thí Thiên, càng không biết hắn lợi hại như thế nào. Mặc dù nghe nói qua sự kiện lần nọ có xuất hiện cao thủ, nhưng vẫn không có hứng thú để ý. Mới vừa rồi thấy Nghiêm Liệt cùng Giá Hiên Mặc Viêm thất thố, ba người không biết rõ Vân Thí Thiên có bản lĩnh gì lại có thể khiến cho hiệu trưởng khiếp sợ như thế. Lúc này, lại bị rượu nhạt màu tím làm cả kinh chừng lớn ánh mắt, theo tiềm thức đứng lên. Màu tím bạc quang, đó là tím tôn vương giả mới có được đấu khí quang mang. Này, nam nhân này là tím tôn vương giả. Trời ạ, tím tôn vương giả, đây là thần thoại trong thần thoại chưa bao giờ xuất hiện ở Phi Vũ Quốc. Lý Huyền, Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly chấn kinh. Cùng khắc đám người Hạo Tàng Quốc Vương, Diệp Vương Phong Lâm Quốc cũng bị rung động cơ hồ ngồi không yên, thân hình của bọn họ cũng phát run cả lên. Tím tôn vương giả, người tới cư nhiên là tím tôn vương giả. Chương 37, ta là hôn phu của nàng. Đã nhiều năm qua cấp bậc cao nhất của ba nước bọn họ cũng chỉ đến Lam Tôn Đỉnh mà thôi, nhưng nam nhân này lại là. Đại điện là một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn lại có tiếng thở dốc dồn dập. Lạc Vũ bưng chén rượu, nhìn chằm chằm vào nó, sắc mặt hai vị vương tử Hạo Tàng Quốc giờ đây đã bi thảm không chịu nổi, nàng nhướng mi nói, như thế nào, cảm thấy Lạc Vũ không xứng đáp lễ sao? Không, không, không phải, ý thứ đó, đúng vậy, không phải. Hai vị vương tử Hạo Tàng Quốc vừa nghe Lạc Vũ nói như vậy, mồ hôi trên trán là tả chảy xuống. Nói giỡn sao, tím tôn vương giả chống lưng cho nàng, nàng còn không xứng đáp lễ bọn họ, vậy còn người nào xứng nữa? Lời này không phải muốn bọn họ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục sao, bọn họ làm sao dám khiêu khích tím tôn vương giả? Nhưng Lạc, rượu này, bọn họ làm sao dám uống chén rượu này đây hả? Nói như vậy nhị vị thấy rượu này khó uống sao? Lúc này Lạc Vũ lại giả vờ nghiêng đầu nhìn hai vị vương tử đang rơi mồ hôi lã chã, thành khẩn hỏi. Nào có, không, không, rượu ngon, rất tốt, rất tốt. Hai vị vương tử hảo tàng quốc cấp bách đến sắp phát khóc. Rượu có chứa lực lượng của tím tôn vương giả là cực phẩm. Uống vào có khả năng đề cao công lực, so với rượu quý của bọn họ còn tốt hơn rất nhiều. Nhưng là, với năng lực của bọn họ làm sao uống vào được nha. Đấu khí của tím tôn vương giả, người có cấp bậc lam tôn uống vô mới có lợi, với cấp bậc của bọn họ chỉ có nước trực tiếp đi Diêm Vương điện báo danh. Nhìn chằm chằm vào sắc mặt gấp đến độ trắng bệch của hai vị vương tử, Lạc Vũ trực tiếp nhét chén rượu vào trong tay hai người, đồng thời nói, vậy là tốt rồi, Lạc Vũ kính hai vị một ly. Lạc Vũ tương đương dũng cảm, ngửa đầu một cái uống cạn. Mà thân thể hai vị vương tử Hạo Tàng Quốc cũng đã bắt đầu run rẩy, cơ hồ muốn tè ra quần. Lúc này, Hạo Tàng Quốc vương ở bên cạnh đã khôi phục lại tinh thần sau một hồi chấn động do sự xuất hiện của tím tôn vương giả, sắc mặt hắn cũng trắng bệch không còn chút máu. Không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Nghiêm Liệt, nàng là học trò trong trường của ngươi, ngươi nói giúp một câu nha, giúp chúng ta cầu tình. Mà Nghiêm Liệt nhận thấy ánh mắt của bốn phương truyền đến, khóc không ra nước mắt. Đến hôm nay hắn cũng mới biết được Lạc Vũ có giao tình với nam nhân này thôi nha. Mà này nam nhân tóc bạc tím tôn vương giả này lại lãnh huyết vô tình, hắn đã từng thấy qua rồi. Tại buổi đấu giá Hoa Vũ, Vu Hành nói sai một câu, nam nhân này liền nói một người không để lại, cứ như vậy lại ra lệnh giết tất cả không lưu lại một ai, bọn người của phòng đấu giá Hoa Vũ cứ như vậy bị thuộc hạ của hắn giết sạch. Một người có tính cách khắc nghiệt như vậy, hắn làm sao có bản lãnh đến trước mặt nam tử tóc bạc cầu tình đây hả? Bất quá cũng không thể không mở miệng, cứ như vậy giết chết hai vị vương tử nước chủ nhà ngay tại đây, tím tôn vương giả thì hoàn toàn không xem ra gì, nhưng sau này đế quốc học viện của hắn cũng không tốt a. Khụ khụ, Lạc Vũ, vị đại ca này, cấp bậc bọn họ rất thấp không thể uống, mời người dơ cao đánh khẽ, xin hãy nể tình bọn họ còn trẻ thiếu suy xét, cũng không phải cố tình, bỏ qua cho hai vị vương tử đi. Nghiêm Liệt đang định mở miệng nhờ vả Lạc Vũ, tiểu công chúa Phong Lâm Quốc Tân Thần Tinh đứng bên cạnh Diệp Vương đột nhiên mở miệng, mỉm cười nhìn Vân Thí Thiên. Khẩu khí mang theo ba phần mềm nhẹ cùng thanh thúy, nghe vào trong tai rất là sảng khoái, vẻ mặt nàng mang cười ôn nhu động lòng người. Lạc Vũ vừa nghe nghiêng mắt nhìn qua. Sao rồi, vừa mới cùng Giá Hiên Mặc Viêm mắt đi mày lại, bây giờ lại muốn tiếp cận Vân Thí Thiên. Cũng không nhìn xem chính mình có xứng hay không a. Ngươi là ai? Ngay lúc Lạc Vũ ngầm phê phán, Vân Thí Thiên mắt lạnh đảo qua nhìn, mặt không chút thay đổi, trên mặt chợt lóe mà qua sát ý. Có dũng khí lấy loại khẩu khí này nói chuyện với hắn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lập tức Tân Thần Tinh cứng ngắc cười, sắc mặt khẽ biến. Bên cạnh Diệp Vương Phong Lâm Quốc bước lên phía trước một bước chè ở trước mặt Tân Thần Tinh, hướng về phía Vân Thí Thiên không ngừng khom người hành lễ, công chúa tuổi còn nhỏ, đắc tội tôn giá, vạn mong tha thứ tha thứ. Lại kín đáo nháy mắt ra hiệu cho Nghiêm Liệt, mau cầu tình đi a. Lạc Vũ thấy vậy ý cười tràn đầy trong mắt, nghĩ có chút tư sắc đã muốn lấy lòng Vân Thí Thiên, làm như hắn dễ tính lắm vậy, đáng đời. Mà Yến Trần hai tay khoanh trước ngực, nhưng sát khí vô hình đã vờn quanh Diệp Vương cùng Tân Thần Tinh. Nghiêm Liệt thấy vậy không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể ho một tiếng, đầy mặt mỉm cười nhìn Lạc Vũ nói, Lạc Vũ, hiệu trưởng như ta đây đã nhiều năm vẫn chưa có tiến bộ, nếu đưa rượu này cho hai người bọn họ uống quá là uổng phí rồi. Hôm nay có cơ duyên này, Lạc Vũ, ngươi nghĩ xem có thể hay không truyền kính cho hiệu trưởng hả, đồ danh con như hai người bọn họ, hiệu trưởng sẽ thay ngươi giáo huấn một phen, ngươi cũng nên làm theo tâm ý hiệu trưởng ta đây, có được không hả? Nghiêm Liệt tuổi già thành tinh, hắn biết đến cầu tình với Vân Thí Thiên chính là lấy trứng gà chọi với đá. Nếu Vân Thí Thiên là chỗ dựa của Lạc Vũ, như vậy cứ xuống tay với Lạc Vũ là được. Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía Nghiêm Liệt, Nghiêm Liệt lập tức nhấp môi nói, nể mặt hiệu trưởng chút đi. Đúng vậy, tiểu nhi thật sự là không dám nhận hảo ý này. Lúc này ở phía sau Diệp Vương, Hạo Tàng Quốc Vương cũng đã mở miệng nói. Tiểu nhi lỗ mãng, xin Lạc Vũ thông cảm cho. Tiểu bằng hữu Lạc Vũ, xin thông cảm, thông cảm. Trong lúc nhất thời, mọi người trong đại điện bắt đầu cầu tình với Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy một màn này liền nhướng mày, nàng chưa kịp lên tiếng, Giá Hiên Mặc Viêm nãy giờ vẫn đứng không nhúc nhích đột nhiên lại cau mày nói, bọn họ mặc dù lỗ mãng, chỉ muốn cho ngươi xấu mặt chút thôi, nhưng không có muốn lấy mạng ngươi. Tha được thì tha cho người ta đi, trừng phạt bọn họ một chút là được rồi, cũng không nên vô tình như thế. Lời này vừa nói ra, đại điện nhất thời yên tĩnh lại, sắc mặt mọi người đều có chút thay đổi. Trong đó Nghiêm Liệt là nhiều nhất, hắn không ngừng trừng mắt với Giá Hiên Mặc Viêm, lại vội vàng che trước mặt Giá Hiên Mặc Viêm, cuống quýt chắp tay với Vân Thí Thiên. Tiểu tử chết bầm này, không muốn sống nữa sao chứ? Mà Giá Hiên Mặc Viêm lỡ miệng nói ra đã biết mình mắc phải sai lầm, hắn sao lại có thể đắc tội Tím Tôn Vương giả chứ? Nhưng là, hắn cũng không biết sao nữa. Nhìn Vân Thí Thiên che chở vị hôn thê xấu xí của hắn, Lạc Vũ dường như cũng có cảm tình tốt với Vân Thí Thiên, bọn họ cứ mắt đi mày lại trước mắt hắn, hắn thật sự cảm thấy không thoải mái. Hắn là vị hôn phu chân chính của nàng, nhưng nàng lại đứng trước mặt hắn liếc mắt đưa tình với nam nhân khác đem hắn đặt chỗ nào. Bởi vậy, hắn cứ như vậy vọt miệng nói ra. Đại điện một mảnh yên tĩnh, Vân Thí Thiên híp mắt lại, không khí trong đại điện lập tức giảm xuống rất nhanh. Vốn là ngày hè chói chang, nhưng lúc này lại giống như trời đông giá rét khắc nghiệt. Ngón tay Yến Trần trực tiếp ngưng tụ thành một tia đấu khí màu lam, chỉ cần Vân Thí Thiên nói một tiếng liền giết không tha. Ngươi là ai? Vân Thí Thiên chống lại ánh mắt Giá Hiên Mặc Viêm, vị hôn phu của nàng. Giá Hiên Mặc Viêm cũng không biết có phải hay không mình là châu ngé mới sinh nên không biết sợ hổ, hay là đầu óc vô nước rồi, cư nhiên chống lại Vân Thí Thiên, bang bang trả lời. Trong đại điện khí tức mãnh liệt càng lúc càng bốc lên kinh người. Ngay lập tức những vật bày trí tinh mỹ trong đại điện bắt đầu phát ra thanh âm bang bang gãy đổ. Những vật phẩm tinh xảo không chút tì vết bắt đầu vỡ vụn ra rơi xuống mặt đất. Mưa gió phiêu tán là điểm báo trước cơn bão sắp đến. Trong đại điện mọi người câm như hến. Vẻ mặt Vân Thí Thiên vẫn như trước không thay đổi, chỉ là đôi mắt hắn đã đen lên, sâu thăm thẳng, bên trong tuyệt đối ẩn chứa sát khí bắt đầu nổi lên. Vị hôn phu, giết. Bốn chữ lãnh huyết ngắn gọn cực kỳ. Vâng, Yến Trần giương tay lên, đấu khí màu lam bốc lên muốn ra tay. Lúc ba chữ vị hôn phu vừa ra khỏi miệng Giá Hiên Mặc Viêm, Lạc Vũ đã cảm giác được sát khí bốc lên từ người Vân Thí Thiên. Đó là tức giận, là tuyệt đối phẫn nộ. Không biết người khác có nhận ra không, dù sao nàng đã nhận ra. Lúc này, vừa nghe Vân Thí Thiên hạ lệnh, nàng cũng không để ý bức hai vị vương tử Hạo Tàng Quốc uống rượu nữa rồi. Lập tức đem chén rượu quăng về hướng Nghiêm Liệt, xoay người kéo cánh tay Vân Thí Thiên, nói, đừng giết, muốn giết chờ sau này hãy giết, lần này còn nhờ vào hắn đi tỉ thí đây. Hơn nữa qua vài ngày sẽ không phải rồi, cũng không có ý nghĩa gì cả. Vừa nói, vừa dùng sức túm Vân Thí Thiên đi ra ngoài. Vân Thí Thiên trầm mắt nhìn Lạc Vũ, thân hắn như nặng ngàn cân, Lạc Vũ có kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Lạc Vũ thấy vậy ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên nói, ngươi tin ta, nếu thấy cần thiết ta đã nói cho ngươi biết rồi, nhưng là ta cảm thấy chuyện này không quan trọng. Vân Thí Thiên nhìn đôi mắt tràn ngập thành khẩn của Lạc Vũ, mắt hắn khẽ chớp. Hắn nhìn ra được trong mắt nàng không hề để ý đến chuyện này. Mà Giá Hiên Mặc Viêm đứng một bên vừa nghe lời này thì đen mặt há mồm định nói chuyện. Buồn cười, trước mặt nhiều người như vậy, lại dám xem nhẹ hắn, đừng tưởng rằng có cao thủ chống lưng thì hắn sẽ sợ nàng. Nghiêm Liệt thấy tình thế không ổn, tay mắt lanh lẹ che lại Giá Hiên Mặc Viêm, giương tay che miệng Giá Hiên Mặc Viêm không cho hắn mở miệng, làm hắn tức giận đến mắt trợn trắng. Đừng để ta phải khó xử có được không? Thanh âm mềm dịu, Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên vẫn đứng bất động. Nếu Vân Thí Thiên giết Giá Hiên Mặc Viêm ở đây, nàng sẽ gặp phiền phức, rất phiền phức. Vân Thí Thiên cúi đầu nhìn vào mắt Lạc Vũ, một lúc lâu sau đột nhiên dương mắt, lãnh khốc cực kỳ nhìn quét về phía Giá Hiên Mặc Viêm. Một cái liếc mắt như vậy tràn đầy uy hiếp cùng băng lãnh, cơ hồ đông lạnh Giá Hiên Mặc Viêm làm hắn thở không ra hơi, giống như bị sét đánh, đó là độc bá tuyên cáo cùng miệt sát. Đó là muốn tuyên cáo với Giá Hiên Mặc Viêm, nàng là của hắn, dám theo hắn tranh đoạt chỉ có một chữ chết. Sau đó Vân Thí Thiên phất tay một cái, xoay người đi ra ngoài. Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên cương nhiên đồng ý chỉ vì một câu của nàng, trong lòng rung động, vội vàng bước nhanh theo chân hắn ra ngoài. Yến Trần mắt lạnh đảo qua mọi người trong đại điện, hướng hai vị vương tử Hạo Tàng Quốc cười âm u, xoay người đuổi theo. Nhanh, mau kêu người dẫn bọn họ tới nơi Đế Quốc Học Viện ở lại. Vừa thấy Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên rời đi, Hạo Tàng Quốc vương liền thở nhẹ một hơi, vội vàng cao giọng nói. Rất nhanh ngoài điện liền có người gấp rút chạy đi. Ông trời ạ, Tím Tôn Vương giả ta. Hả, không tốt, chạy mau. Diệp Vương cũng vừa thở nhẹ một hơi, chưa kịp nói hết trong lòng khiếp sợ. Nghiêm Liệt đột nhiên kêu to một tiếng, nhanh chóng nhảy vọt ra ngoài. Cùng khắc trong đại điện, vách tường tinh xảo, xà nhà, nóc nhà đồng thời xuất hiện vết nứt giống như những lằn tơ nhện răng tứ tung, không ngừng vỡ vụn ra. Không tốt, đại điện sắp bị vỡ vụn rồi. Chạy mau, tiếng kêu liên tiếp vang lên, đại điện Hạo Tàng Quốc bị khí tức giận dữ của Vân Thí Thiên lúc này tác động ầm một tiếng liền hoàn toàn vỡ vụn ra rồi. Một tòa chính điện tinh xảo trong nháy mắt như thủy tinh bị nghiền nát, rầm một tiếng liền sụp xuống. Trừ ra Nghiêm Liệt phản ứng nhanh, những người khác đều bị rơi trúng ở bên trong. Khụ khụ, đầu của ta. Ủi chao, thắt lưng của ta, đại điện của ta. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp xuyên phá bóng đêm. Đám người Hạo Tàng quốc vương vô cùng chật vật. Về phần hai vị vương tử vừa tìm được đường sống trong chỗ chết do không phải uống rượu của Vân Thí Thiên, bọn họ chưa kịp vui mừng đã bị một đạo ánh sáng màu lam đánh trúng, miệng phun máu tươi ngất xỉu. Ở trước mặt Vân Thí Thiên khi dễ Lạc Vũ, nhất định phải trả giá. Người của Vân Thí Thiên, khắp cả Hạo Tàng không ai có đủ tư cách khi dễ. Tối nay thật là vô cùng náo nhiệt. Ba nước tỷ thí trao đổi, vì đế quốc học viện là thân phận đặc biệt nên được ở lại trong cung. Tại nơi ở lại của đế quốc học viện, một đoàn 7 người của đế quốc học viện được phân làm 4 gian phòng tại Thiên Thương Viện. Mà lúc này Lạc Vũ sợ Vân Thí Thiên phát hỏa túm hắn vào phòng của nàng tại Thiên Thương Viện. Bóng đêm trôi qua, ngọn cây sàn sạt rung động. Trong phòng Lạc Vũ ngồi ở trước giường nhìn Vân Thí Thiên đang chắp tay sau lưng trầm mắt nhìn lại nàng, nói ra từ đầu tới đuôi, chuyện là như vậy cho nên ta cũng xem nhẹ. Ngươi cũng không nên đi giết hắn, hôn ước cũng sắp bị giải trừ rồi, ngươi đừng làm cho ta sống không yên ổn tại Phi Vũ Quốc. Nghe xong Lạc Vũ giải thích, Vân Thí Thiên không nói chuyện, chỉ là khí thế tức giận quanh thân đã dần dần tiêu tán. Đi theo ta, không cần ở lại Phi Vũ Quốc. Thanh âm kiêu ngạo lãnh khốc vang lên. Lạc Vũ cũng không sao, chỉ có thể gật đầu nói, được rồi, bất quá còn có 2 tháng không phải sao, ngươi không thể hại ta thành chuột chạy qua đường, chuyện của ta nếu làm không xong, ta tìm ngươi tính sổ. Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ cư nhiên có dũng khí uy hiếp hắn, mày kiếm dựng lên, hung hăng nhìn Lạc Vũ. Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên, một lát sau đột nhiên chậm rãi cười lên, thấp giọng nói, ta thật cao hứng. Mặc dù Vân Thí Thiên xuất hiện, sau này nàng sẽ gặp phiền phức. Nhưng là nàng quả thật cao hứng hắn đến, càng cao hứng hắn lo lắng cho tình cảnh của nàng mà suy nghĩ. Ngắn ngủn 4 chữ liền dập tắt lửa giận của Vân Thí Thiên. Đôi mắt hắn chậm rãi nhu hòa xuống. Lạc Vũ thấy vậy cười đáp lại hắn, một lát sau nàng thay đổi đề tài nói, sao không đợi ta? Ta tìm các ngươi rất lâu. Vân Thí Thiên nghe vậy lại trừng mắt nhìn Lạc Vũ trầm giọng nói, ngươi quá chậm. Lạc Vũ vừa nghe liền biết, lập tức lắc đầu, cũng không hỏi tới Vân Thí Thiên đi gặp ai, nàng đứng lên nói, bỏ qua đi, dù cũng đã gặp nhau, bất quá như vậy cũng tốt, tím tôn vương giả xuất hiện, phòng trừng đại hội năm nay sẽ trở nên náo nhiệt rồi. Trong lòng còn đang suy nghĩ, Lạc Vũ đột nhiên ngây ngần cả người. Chỉ thấy trước mặt nàng, Vân Thí Thiên rất tự nhiên bắt đầu cởi quần áo, ngồi ở mép giường. Đây là phòng của ta. Lạc Vũ thấp giọng nói. Vân Thí Thiên không lên tiếng, mắt lạnh nhìn quét Lạc Vũ liếc mắt một cái, ánh mắt thật là lãnh khốc a. Ta đây ngủ trong phòng của ngươi. Lại đây, Lạc Vũ sờ sờ cái mũi, lời nói còn chưa có nói xong, Vân Thí Thiên lạnh giọng quát, ánh mắt đó thật là chật chật. Lạc Vũ hết nói nổi, Vân Thí Thiên này thật là, hoàn toàn không sợ lời ra tiếng vào đồn đãi, lại càng đừng trông mong hắn e dè, hắn lại muốn ngủ cùng với nàng. Mặc dù nàng mới 14 tuổi, cũng chưa tới tuổi lập gia đình, như vậy cũng. Ta không muốn nói lần thứ hai. Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên một hồi, lắc đầu, đi ra phía trước. Tuổi của nàng và Vân Thí Thiên cũng không kém nhau là mấy, nhưng sao nàng lại có cảm giác như nàng đang sủng nịch hắn vậy ấy. Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ đi tới liền cảm thấy hài lòng, tay duỗi ra ôm chầm nàng chuẩn bị đi ngủ. Lạc Vũ có trong phòng không? Một lúc sau, bên ngoài cửa phòng Lạc Vũ truyền đến thanh âm trầm thấp nhẹ như con chuột, vốn là tiếng của Nghiêm Liệt. Lạc Vũ bĩu môi hướng lên trời, hiệu trưởng này thật là. Chẳng lẽ hắn nghĩ Vân Thí Thiên ngủ tại cách vách phòng nàng, với bản lĩnh tím tôn vương giả của hắn chẳng lẽ không nghe thấy thanh âm của hiệu trưởng hay sao? Thật là giàu sức tưởng tượng mà. Tính cách hiệu trưởng rất được, ta ra ngoài một chút, ngươi ngủ trước đi, đừng nóng giận. Lạc Vũ vỗ vỗ mi mắt đang trầm xuống của Vân Thí Thiên, nàng cười với hắn, sau đó xoay người đi mở cửa. Lạc Vũ ta nói ngươi. Hả, hắc hắc. Lạc Vũ vừa mở cửa ra, Nghiêm Liệt liếc mắt một cái liền thấy Vân Thí Thiên đang ngồi trên giường lạnh lùng nhìn hắn, nhất thời nghẹn lại, hắc hắc cười khúc khích. Hiệu trưởng, người thật sự là. Lạc Vũ thấy vậy bật cười, đóng cửa đi ra ngoài. Nghiêm Liệt thấy Lạc Vũ đóng cửa, lập tức túm Lạc Vũ ra xa. Các ngươi, đã có chút giao tình, hắn cố gắng để mắt ta. Lạc Vũ thẳng thắn nói. Nghiêm Liệt nghe vậy, giơ ngón tay cái lên, vậy ngươi có thể hay không? Ta cũng là người mà thôi, hiệu trưởng người nói đi. Nghiêm Liệt còn chưa nói xong, Lạc Vũ mỉm cười cắt ngang. Nghiêm Liệt nghe ra ý tứ trong câu nói của nàng, hắn muốn nàng mời Vân Thí Thiên, nhưng nàng không tiếp nhận. Lạc Vũ này thật là tinh quái. Lập tức lại thử nhe răng định nói, đột nhiên Giá Hiên Mặc Viêm đi tới, sắc mặt đen thui. Hắn cương nhiên ngủ trong phòng ngươi, hắn muốn ngủ, ngươi có bản lãnh đi đấu với hắn, đem hắn quăng ra đi. Lạc Vũ không chút khách khí nói. Một nói chặn họng làm sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm vừa đen lại hồng, hồng lại chuyển xanh như con tắc kè bông đổi màu. Ngươi cương nhiên có dũng khí làm trò trước mặt ta câu tam đáp tứ. Giá Hiên Mặc Viêm đã tức giận đến độ không thấy Nghiêm Liệt đang ở trước mặt. Lạc Vũ nhướng mày, mắt lạnh nhìn Giá Hiên Mặc Viêm tức giận sắp bốc khói, nói, ngươi cùng tiểu công chúa Phong Lâm Quốc cũng mắt đi mày lại, ta không hỏi ngươi, ngươi lại đến quản ta, quản được cũng nhiều đa. Giá Hiên Mặc Viêm nhất thời nhướng mắt lên nói, ta là nam nhân, thiên kinh địa nghĩa. Lạc Vũ nhìn Giá Hiên Mặc Viêm liếc mắt một cái, cư nhiên gật đầu thản nhiên nói, ta là phụ nữ, địa nghĩa thiên kinh. Dứt lời, không hề để ý tới Giá Hiên Mặc Viêm, xoay người về phòng. Mà Giá Hiên Mặc Viêm bị lời này của Lạc Vũ làm tức giận một lúc lâu cũng chưa có phản ứng, giờ đây hắn giống như một con rồng đang muốn phun lửa. Đi hai bước Lạc Vũ đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn Giá Hiên Mặc Viêm đang đen mặt nói, ngươi thật muốn chịu chết ta không ngăn cản ngươi, hoan nghênh ngươi tùy thời một mình đấu với hắn ta tuyệt đối không ngăn cản. Dứt lời, xoay người bước nhanh hơn về phòng. Giá Hiên Mặc Viêm nghẹn một hơi tại yết hầu còn chưa kịp phát tác đã bị Nghiêm Liệt kéo đi. Muốn một mình đấu với Vân Thí Thiên, con chó nhỏ sao có thể so sánh với cự long cơ chứ? Bóng đêm trôi nhanh, sao trời nhấp nháy. Vô số tin tức bắt đầu truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Chính điện Hạo Tàng Quốc đột nhiên sụp đổ. Tím Tôn Vương giả trong truyền thuyết hiện thân. Đại hội trao đổi giữa ba nước nhất thời cực nóng lên giống như được ánh nắng mạnh mẽ chiếu rọi. Trong lịch sử ba nước chưa từng xuất hiện Tím Tôn Vương giả, trong đại hội trao đổi này cư nhiên lại xuất hiện nhân vật như vậy. Không nói cái khác, chỉ cần thấy được mặt nhân vật này đã là phúc đức lắm rồi, có phúc đó nha. Trong lúc nhất thời, đại hội trao đổi ba nước sôi nổi hơn bao giờ hết, danh tiếng vang mạnh cao hơn tất cả các đại sự khác. Ngay lúc mọi người sôi nổi bàn tán về tin tức này, đại hội trao đổi của ba nước được Hạo Tàng Quốc Vương chủ trì chính thức khai mạc. Tàng thư học viện lớn nhất tại Hạo Tàng Quốc. Lúc này người ta tấp nập bao gồm những người đã sớm tốt nghiệp mấy năm trước, những người còn đang học, các trung tâm thế lực quyền quý của đế đô, hoàng thân quốc thích, cơ hồ toàn bộ đều tập trung đến đây. Ánh bình minh từ chân trời chiếu xuống, cơ hồ chiếu thẳng xuống đế quốc học viện và tàng thư học viện, chỉ thấy mọi người tấp nập di chuyển, không ai rảnh rang cả. 24 hắc thạch lôi đài trải rộng khắp một khoảng sân rộng. Mỗi lôi đài chừng 60 mét vuông, diện tích lớn đáng sợ, chung quanh đã sớm vây đầy người. Trên bậc thang bằng bạch ngọc cao cao trên chủ lâu, một chiếc ghế thủy tinh màu tím đặt phía trên cùng, biểu hiện ra địa vị cực cao của người sẽ ngồi trên đó. Mà phía dưới chiếc ghế màu tím là ba chiếc ghế màu vàng, là chỗ ngồi của Hạo Tàng Quốc Vương, Diệp Vương, Nghiêm Liệt. Xuống phía dưới nữa là 12 chiếc ghế bạc dành cho các hiệu trưởng của Hạo Tàng Quốc, Phi Vũ Quốc, Phong Lâm Quốc. Lúc này, ngoại trừ ghế dựa màu tím không có ai ngồi, những chỗ ngồi khác đã sớm ngồi đầy người. Bang! Tiếng chuông vàng vang lên, đại hội trao đổi ba nước chính thức bắt đầu. Chương 38, đại hội các học viện. Tiếng chuông vừa vang lên, Hạo Tàng Quốc Vương chậm rãi đứng lên vung tay, phía dưới lập tức im lặng. Hôm nay, đại hội trao đổi 3 năm một lần giữa Hạo Tàng Quốc, Phi Vũ Quốc, Phong Lâm Quốc diễn ra tại Hạo Tàng Quốc chúng ta, quả thật là vinh hạnh của các học trò Hạo Tàng. Hạo Tàng Quốc Vương mỉm cười nhìn bao quát mọi người phía dưới. Lại lớn tiếng nói, những lời dư thừa bổn quốc quân cũng không nói nhiều, tất cả đều dựa theo quy cũ như mấy năm trước. Các học trò ba nước, hãy cho chúng ta cùng chứng kiến tác phong anh hùng của các vị. Ta tuyên bố, đại hội trao đổi ba nước chính thức bắt đầu. Trong nháy mắt tiếng chuông vàng vang lên. Hàng ngàn học trò vỗ tay ầm ầm, âm thanh bay đến tận trên trời. Ngày mùa hè nóng nực, những lời nói ngắn gọn của Hạo Tàng Quốc Vương nương theo gió mùa hè bay đi, ánh sáng mênh mông cùng tiếng chuông vang vọng khắp bầu trời. Đại hội bắt đầu. Đại hội lần này, 37 học viện của Hạo Tàng Quốc, Phi Vũ Quốc, Phong Lâm Quốc đã chọn ra tổng cộng 126 người tham gia thi đấu. Thể chế thi đấu là rút thăm, trận đấu phân ra khu vực trên, khu vực dưới. Lạc Vũ đại diện cho đế quốc học viện nên không cần đấu vòng thứ nhất mà trực tiếp tiến thẳng vào vòng thứ hai, nhưng do câu nói tất cả đều phải đối xử như nhau của Nghiêm Liệt mà bọn họ đều trực tiếp bắt đầu từ vòng thứ nhất. Lạc Vũ rút thăm đấu tại lôi đài nửa khu vực phía trên, hơi bị xui xẻo bắt ngay số 1. Mà Giá Hiên Mặc Viêm cùng Lý Huyền thì đấu ở nửa khu vực phía dưới, vận khí tốt hơn nhiều so với Lạc Vũ, số báo danh tương đương có lợi. Quang ảnh lưu động, tàng thư học viện đông đúc thí sinh. Mỗi người đều kích động không thôi, chờ đợi trận đấu thượng đẳng sẽ diễn ra sắp tới. Lạc Vũ mặc một thân bó sát người áo ngắn quần dài, bên hông mang đai lưng màu đỏ và đen rộng 10cm hiển lộ ra vẻ sắc bén. Lúc này, Lạc Vũ đứng trên lôi đài số 1 nhìn các lão sư không ngừng tiến đến đây, ngón tay vuốt ve Tiểu Ngân, sắc mặt thản nhiên. Hắn đâu? Trong thời gian chờ đợi, tiếng nói Nghiêm Liệt đột nhiên vang lên bên tai Lạc Vũ. Lạc Vũ quay đầu nhìn Nghiêm Liệt đang đi tới, nàng cười một chút thấp giọng nói, hiệu trưởng cho rằng trận đấu này có lực hấp dẫn đối với hắn sao? Nghiêm Liệt im lặng, loại trận đấu như thế này làm sao có thể hấp dẫn nổi Tím Tôn Vương giả? Nhưng mà hắn cứ nghĩ rằng Vân Thí Thiên ở bên người Lạc Vũ, điều đó nói lên nàng có vị trí đặc biệt trong lòng hắn, có lẽ hắn sẽ đến đây cũng không chừng. Lạc Vũ nhìn sắc mặt Nghiêm Liệt cũng có thể đoán được ý nghĩ trong đầu hắn. Lập tức cười nhẹ, Vân Thí Thiên không biết đã chạy đến đâu rồi, buổi sáng thức dậy đã không thấy hắn rồi. Có khả năng hắn đang làm chuyện của hắn. Hai ngày nay, nơi nàng ở lại cơ hồ trở thành cấm địa, tất cả mọi người trong Hoàng Cung Hạo Tàng Quốc đều đi đường vòng. Muốn nhìn cũng không dám đến gần, cảm giác này làm cho nàng giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ Vân Thí Thiên kinh khủng đến nỗi làm cho người ta không dám đến gần hay sao? Được rồi, hiệu trưởng, cảm ơn người. Lạc Vũ đè thấp thanh âm nói với Nghiêm Liệt. Trong lòng vừa nghĩ tới Vân Thí Thiên, Lạc Vũ lập tức đã nghĩ đến một chuyện, Vân Thí Thiên đột nhiên xuất hiện bá đạo như thế, lại trực tiếp ngủ thẳng trong phòng của nàng. Mặc dù nàng cũng không quan tâm đến những lời đồn đãi xung quanh, hai người bọn họ cũng không làm bất cứ chuyện gì xấu hổ, bất quá vẫn có tổn hại đến thanh danh một nữ nhi như nàng. Huống hồ, nàng còn có một hôn phu trên danh nghĩa. Phụ đức bị tổn hại, dù sao cũng không tốt lắm. Mà Nghiêm Liệt hiển nhiên rất biết cách bôi nhọ người khác, sau một chút giao tiếp với bên ngoài, quan hệ giữa nàng và Vân Thí Thiên đã bị người bên ngoài coi thành thầy trò, bằng hữu, sống chung một phòng nhưng rất trong sạch. Vân Thí Thiên lại càng trở thành nhân vật hậu thuẫn của đế quốc học viện. Địa vị của hắn cao như vậy, vào ở trong phòng của một học trò cũng là chuyện bình thường mà thôi. Làm người khác nảy sinh lòng hâm mộ với Lạc Vũ, trong lòng họ hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩ xấu nào. Nghiêm Liệt vỗ vỗ bả vai Lạc Vũ cười nói, ta cũng có được chút lợi ích rồi không phải sao. Đem Vân Thí Thiên trở thành hậu thuẫn của đế quốc học viện, từ đó cấp bậc học viện của hắn càng bay vọt lên vài lần, đồng thời danh tiếng của hắn cũng được nâng lên, thật sự đạt được nhiều chỗ tốt a. Song thắng, đây là song thắng cục diện. Lạc Vũ nghe Nghiêm Liệt nói như vậy cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Hiệu trưởng quả thật nhặt được chút tiện nghi rồi. Bất quá, đây là chiếm được tiện nghi hay là trêu chọc ra vấn đề lớn cũng còn chưa biết à. Nghiêm Liệt thấy nàng cười, lại thay đổi sang đề tài khác, ngươi rút chúng số 1, đánh thật đẹp mắt vào cho ta. Làm mất mặt của ta cũng không sao, làm mất uy danh của vị kia thì ngươi cũng không phải chỉ là mất mặt đơn giản như vậy. Lạc Vũ vừa nghe, lời này là muốn nàng đánh ra toàn bộ sở trường rồi. Lập tức nhẹ nhíu mày, đừng giết chết là được. Nghiêm Liệt cười như con hồ ly, đi, lão nhân đi túm tiểu tử kia cho ngươi. Hai ngày nay, hắn thành một con rồng phun lửa rồi. Bỏ lại một câu như vậy, Nghiêm Liệt trực tiếp rời đi. Hai ngày nay, Giá Hiên Mặc Viêm quả thật rất tức giận, muốn bạo phát. Người ngoài không biết quan hệ giữa Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, cũng không có can đảm đến gần quan sát tình huống, nhưng Giá Hiên Mặc Viêm đương nhiên biết. Mặt mũi của hắn, danh dự của hắn, tất cả những thứ khác đều mất sạch sẽ. Vị hôn thê xấu xí mà hắn không muốn, cư nhiên có người đến tranh đoạt với hắn, mà người đó lại có thực lực lớn như vậy, Giá Hiên Mặc Viêm quả thật là nổi trận lôi đình mà. Lạc Vũ nghe Nghiêm Liệt nói như thế, nhướng mày lên một chút về phần hắn hả, không để ý tới. Dù sao cho tới bây giờ nàng không hề có cảm giác nàng vốn là người của Giá Hiên Mặc Viêm, cho nên nàng mặc kệ, cứ cho hắn phát hỏa đi. Chuông vàng rung lên, các trọng tài, bốn vị lão sư trấn thủ an toàn của bốn phương lôi đài, toàn bộ người vây xem trận đấu đều lui ra sau. Nửa khu trên, tỷ thí vòng thứ nhất sắp bắt đầu. Lạc Vũ đánh với Vân Dã của Phong Lâm Quốc. Mặc dù danh tiếng Lạc Vũ cực cao trong đế quốc học viện, các nhân sĩ có địa vị cao đều biết nàng là cao thủ, danh tiếng của nàng cũng được nghe thấy trong hoàng tộc một số nước. Nhưng là trong các học viện bình thường, nàng đúng thật là không có chút tiếng tăm nào. Bởi vì thời gian nàng tiến vào học trong đế quốc học viện quá ngắn, ngắn đến không có bất cứ công lao công tích gì đã đến đây tham gia đại hội rồi. Bởi vậy, những người vây quanh đây xem trận tỷ thí của nàng, trừ ra một số hoàng thân quốc thích cùng các trung tâm thế lực biết khả năng của nàng, những người khác lại hoàn toàn không biết Lạc Vũ vốn là nhân vật như thế nào. Trong lúc nhất thời, thấy Lạc Vũ xấu xí như thế, tuổi nhỏ, là một nữ nhân lại đại biểu cho đế quốc học viện đứng trên lôi đài, mở màn trận đấu khai mạc, một mảnh cười vang trời liền nổi lên. Ánh mắt khinh thường tràn ra ở khắp nơi. Mà ở trên đài, Vân Dã đứng đối diện với Lạc Vũ, hắn cỡ chừng 17 hoặc 18 tuổi, cơ bắp cuồn cuộn, điệu bộ có chút giống Lý Quỳ. lúc này, bên người hắn đứng một ma lang màu đen cấp 6, đang hung ác nhìn chằm chằm Lạc Vũ. Khí thế hung hãn, rất có điệu bộ. Là một nam sinh đạt đến đỉnh cao trong phí ngã học viện của Phong Lâm Quốc, 18 tuổi, đạt đến đỉnh đấu khí màu lục cấp 4, đã được tính là nhân tài rồi. Vân Dã cố gắng lên. Đánh xấu nữ đê, ha ha. Lập tức liên tiếp nổi lên tiếng cười đùa bay vút trong gió. Lạc Vũ đứng trên lôi đài thản nhiên nghe, phảng phất như không nghe thấy, hơi thở vững vàng như núi, chỉ ngửa đầu nhìn thoáng qua một mảnh liễu xanh rậm rạp buông xuống cách đó không xa. Đế quốc học viện, hừ. Vân Dã nhìn Lạc Vũ một thân nhàn nhã thong dong liền hừ nặng một tiếng. Năm ngón tay giơ lên ở khoảng không phía trước, đấu khí màu xanh lục lập tức bao trùm lấy thân thể của hắn, đấu khí ngưng tụ thành tam xoa kích chỉ hướng Lạc Vũ. Cùng khắc ma lang cấp 6 hí giống lên một tiếng, cũng đã đứng lên. Chuẩn bị, trên lôi đài trọng tài bắt đầu lên tiếng. Tư thế của Vân Dã như sẵn sàng đón quân địch, Lạc Vũ chắp tay đứng thẳng không hề nhúc nhích. Bắt đầu, ngao ô, một tiếng bắt đầu vang lên, Vân Dã cùng ma lang đồng thời giống to lên một tiếng, đánh về phía Lạc Vũ. Đấu khí màu lục bay lên như một thanh kiếm. Lạc Vũ không hề di chuyển, vẫn chắp tay đứng thẳng như trước. Vân Dã đánh tới thấy vậy trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Ở trước mặt hắn cũng dám có dũng khí tự kiêu tự đại, như vậy hắn sẽ cho nàng biết tự kiêu sẽ có kết quả như thế nào. Lập tức tam xoa kích trong tay cơ hồ dùng hết công lực toàn thân của hắn, bổ xuống đầu Lạc Vũ, mạnh mẽ cực kỳ. Chung quanh dưới lôi đài, các học trò Phong Lâm Quốc nhất thời lớn tiếng nói tốt tốt. Mà ngay lúc bọn họ nói tốt, mắt thấy Lạc Vũ sắp bị tam xoa kích của Vân Dã chém thành hai nửa lại đột nhiên di chuyển. Chỉ thấy nàng nhún nhẹ chân một cái, trong nháy mắt thân hình đã bay lên cao. Mọi người vây xem chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, Lạc Vũ cũng đã tránh thoát tam xoa kích của Vân Dã, đứng phía sau hắn cùng ma lang. Mọi người nhất thời xôn xao ầm ĩ lên, tốc độ này là gì vậy? Trong lúc mọi người xôn xao, Lạc Vũ vẫn chắp tay sau lưng lại đột nhiên vươn tay ra, hướng phía một mảnh liễu rũ rậm rạp cách đó không xa đánh ra một chiêu. Cách không thủ vật tín thủ nhặt đến, dễ dàng đạt đến tay một vật ở khoảng cách xa. Lá liễu màu xanh biếc lập tức giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy rơi xuống từ trên cây, tụ tập lại bay về phía Lạc Vũ. Lá liễu bay đầy trời màu xanh ngọc bích. Lá liễu bay qua vô số đỉnh đầu khán giả bên dưới, gắn kết lại trên lôi đài, bay xung quanh Lạc Vũ. Màu xanh lục kết hợp với màu bạc và đen, giống như một dãy duy băng màu xanh, bay múa xung quanh Lạc Vũ. Dưới lôi đài, các học trò nhất thời sửng sốt. Là ý gì đây? Làm cho lá cây bay tới làm gì? Ngay lúc mọi người đang hồ nghi, Lạc Vũ nhìn phía đối diện Vân Dã và Ma Lang, bọn họ đã xoay người lại. Nàng giương tay lên, trăm ngàn phiến lá liễu phảng phất như liễu rũ đong đưa trong gió xuân, bay múa hướng về phía Vân Dã và Ma Lang, bao phủ bọn họ. Vân Dã thấy vậy, bạo giống lên một tiếng, giơ lên tam xoa kích bổ vào lá liễu. Dám dùng lá cây đến trêu chọc hắn. Đấu khí màu xanh lục bay lên, vút một tiếng đánh vào khoảng không trước mắt. Trong nháy mắt, chỉ thấy lá liễu tung bay, như những bông tuyết bay lượn trong trời đông giá rét, cứ rơi bao phủ lên người Vân Dã và Ma Lang. Đây là gì vậy? Vân Dã nhất thời kinh hãi, đấu khí trong tay điên cuồng đánh sâu vào lá liễu bay vòng tròn quanh người hắn. Nhưng lại phát hiện, mặc kệ hắn đánh như thế nào, ngàn phiến lá liễu cứ như không khí vô hình, làm cách nào cũng không chạm vào được, nhưng càng ngày lại càng làm cho người ta hít thở không thông. Lạc Vũ đứng ở bên cạnh thấy vậy, tùy ý phẩy phẩy tay. Ngàn phiến lá liễu vô hại lập tức trở nên sắc bén như những mũi dao nhọn. Tốc độ vây vòng quanh Vân Dã càng thêm nhanh, vù vù bay vút qua. Những nơi lá liễu bay qua như những thanh đao nhọn làm thân thể Vân Dã và Ma Lang xuất hiện những vết máu bắn tung tóe. Đây là chuyện gì vậy? Trời ạ, đây là công phu gì đây? Những tiếng nói khinh bỉ phía dưới đã chuyển thành kinh hãi, các học trò nhìn xem trận đấu cơ hồ trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh trên lôi đài. Mà các học trò vây xung quanh xem tỉ thí ở các lôi đài bên cạnh cũng nhanh chóng chạy qua đây xem. Đây là công phu gì vậy? Cho tới bây giờ bọn họ đều chưa bao giờ thấy qua. Ngao ô, bịch bịch, bịch, bị lá liễu vây khốn, ngay lập tức khắp người Vân Dã và Ma Lang đã xuất hiện vết thương, vết máu ở vô số nơi trên người bọn họ. Mặc dù không nặng nhưng thoạt nhìn lại hết sức làm cho người ta sợ hãi. Đấu khí vô hình quả nhiên giống như lời đồn đãi. Các học trò vây xem xung quanh không biết, nhưng các cao thủ Hạo Tàng Quốc, Phong Lâm Quốc đứng cách đó không xa xem trận đấu này lại hiểu. Không giống như đấu khí vô hình, ngược lại có điểm giống như... Diệp Vương Phong Lâm Quốc vuốt cằm, trong mi mắt xuất hiện một tia rối rắm. Như cái gì? Hạo Tàng Quốc Vương quay đầu hỏi. Cũng không biết nói sao nữa. Diệp Vương lắc đầu, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Vũ, có thể là công pháp mà Tím Tôn Vương giả đặc biệt chỉ dạy cho nàng, cũng có thể không phải. Lời này cũng có lý. Hạo Tàng Quốc Vương chợt hiểu. Trên đài cao Bạch Ngọc, đám người Hạo Tàng Quốc Vương vừa xem trận đấu vừa đoán. Trên lôi đài, một cái đầu bé bé chui ra từ trong lòng Lạc Vũ. Tiểu Ngân nhìn trường hợp như vậy, đôi mắt nhỏ lộ ra một tia khinh bỉ, quay đầu, nhìn về phía Lạc Vũ như muốn nói, đói bụng, muốn ăn thịt nướng. Lạc Vũ mỉm cười, vung tay lên, một trận gió mạnh thổi qua. Những phiến liễu vây khốn vân dã cùng ma thú, lập tức giống như bị một cái tát vô hình đánh vào. Chỉ nghe chát một tiếng, lá liễu cùng với một người một thú bị tát bay ra ngoài, rơi bịch xuống dưới lôi đài. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Những người vây xung quanh lôi đài nhìn Lạc Vũ từ đầu đến cuối trận đấu, nàng chỉ phất tay có một cái. Lại nhìn xem vân dã bị một cái tát đã bay ra ngoài, hai mặt nhìn nhau, lạnh ngắt như tờ. Hết thảy bất quá chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, nhanh đến nỗi chỉ dùng có một chiêu. Không biết định luận thắng thua sao. Nhìn mọi người im lặng trợn mắt há hốc mồm dưới lôi đài, Lạc Vũ lại nhướng mi nhìn về phía trọng tài hỏi. Trọng tài lập tức sừng sốt, sau đó lấy lại tinh thần nói thắng bại đã rõ. Vậy thì tuyên bố đi. Lạc Vũ gật đầu, trận đầu, Đế quốc học viện quân Lạc Vũ thắng. Tiếng chuông khai mạc đại hội vừa mới vang có một lát, sau đó lại vang lên lần nữa ở nửa khu vực trên, trận đấu đầu tiên kết thúc tỷ thí. Gật đầu, Lạc Vũ phi thân nhảy vào đám người phía dưới, nhanh chóng rời đi. Lưu lại một đám người phía sau, một phút trước còn cười nhạo dung mạo của nàng, một phút sau lại khiếp sợ đến không biết trời trăng mây nước là gì. Gió mùa hè thổi qua, lá liễu đông đưa. Hái hoa đả thương người là một trong những sở trường của người học cổ võ. Lạc Vũ đại diện mở đầu tốt cho Đế quốc học viện khai hỏa đốt phong pháo đầu tiên của đại hội trao đổi ba nước. Lập tức theo sát sau đó, các lôi đài nửa khu trên bắt đầu thi đấu. Trong lúc nhất thời, một mảnh sân rộng của tàng thư học viện liên tiếp bay lên các màu đấu khí cùng với tiếng kêu giống của các ma thú, 24 lôi đài đằng đằng sát khí. Vòng tỷ thí thứ nhất cao thủ chân chính cũng không đem hết toàn lực ra đấu nên cũng không có gì hay để xem. Bởi vậy, Lạc Vũ trực tiếp trở về phòng, nướng thịt cho Tiểu Ngân ăn. Vân Thí Thiên vẫn chưa trở về, không biết hắn đã chạy đi đâu rồi. Lại nghĩ đến người có thể làm cho Vân Thí Thiên tự mình ra mặt cũng chỉ có đối thủ đã từng hẹn hắn trong ma thú rừng rậm. Lạc Vũ phỏng đoán trong lòng, bất quá lai lịch của Vân Thí Thiên rất mơ hồ. Những người cầm quyền của ba nước Hạo Tàng, Phi Vũ, Phong Lâm cũng không biết hắn, không biết có phải vì ba nước quá vô dụng hay là bối cảnh Vân Thí Thiên quá lớn. Cho dù nàng có thắc mắc cũng không nghĩ ra được gì. Bởi vậy, Lạc Vũ cũng không để chuyện này trong lòng, với năng lực cùng thủ đoạn của Vân Thí Thiên, nơi này hoàn toàn không có người có thể đấu lại hắn, hắn sẽ không gặp nguy hiểm rồi. Nếu hắn đã không gặp nguy hiểm, nàng nên nghĩ đến giải quyết chuyện trọng yếu trước mắt. Trong lòng nàng tự biết phân chia nặng nhẹ mà làm việc. Bởi vậy sau khi Tiểu Ngân ăn no, Lạc Vũ lại đi về hướng diễn ra các trận thi đấu. Nửa khu dưới, hôm nay có trận đấu của Lý Huyền, mà Giá Hiên Mặc Viêm thi đấu ở khu giữa, nàng phải mau chân đến quan sát các tuyển thủ Phong Lâm Quốc thi đấu trong đại hội này. Chuyện cả nhà nàng chúng đều có liên quan đến Phong Lâm Quốc. Nàng đã hiểu rõ, dò xét thực hư không bằng đến quan sát tìm manh mối trong đại hội trao đổi của ba nước. Hơn nữa, bây giờ nàng dán cái bớt trên mặt như vậy người hạ độc sau lưng khẳng định tưởng rằng nàng là người vô dụng có thể tùy tiện cho bọn họ điều khiển nàng. Ánh mặt trời lóe ra tuy đã là xế chiều nhưng nhiệt độ vẫn còn náo nhiệt hơn so với buổi sáng. Lạc Vũ ôm Tiểu Ngân chậm rãi đi qua khắp các lôi đài. Nếu cảm thấy người có một chút khả năng sẽ dừng lại xem một chút, nếu không có gì đặc biệt sẽ đi tiếp. Thong thả mà đi, thoạt nhìn hết sức nhàn nhã. Bởi vì trận đấu đầu tiên khai mạc hết sức đẹp mắt, người của các học viện vây xem một truyền 10, 10 truyền 100, lúc này không ai dám cười khinh bỉ nàng nữa. Ngược lại khiêm nhượng có lễ, làm cho Lạc Vũ hiền lộ chút mỉm cười. Người chạy tới nơi này làm cái gì? Ngay lúc nàng đi đi dừng dừng xem các trận đấu, một thanh âm nổi giận truyền đến khi thế như sắp phun lửa đến nơi. Lạc Vũ xoay người lại, nhìn vẻ mặt tức giận của Giá Hiên Mặc Viêm phía sau lưng nàng, bên cạnh hắn là Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly. Sao lại đụng phải hắn rồi? Lạc Vũ thầm than cho vận xui của mình. Sao rồi, nam nhân kia không đến nhìn ngươi, ngươi liền chạy qua chỗ ta à? Lời nói Giá Hiên Mặc Viêm lộ ra phẫn nộ gân xanh nổi cả trên trán. Bất quá lại biết cách hạ thấp giọng nên chỉ có hai người nghe thấy. Lạc Vũ nghe ra Giá Hiên Mặc Viêm nói chuyện có cái móc câu trong đó. Nàng nhướng mày cũng thấp giọng nói, có phải hay không muốn quyết đấu với hắn, ta giúp ngươi hẹn hắn ra đấu. Giá Hiên Mặc Viêm vừa nghe liền tức giận đến khóe mắt cũng dựng thẳng lên. Bên cạnh Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly thấy vậy liền bước lên phía trước. Giá Hiên Ly kéo lấy Giá Hiên Mặc Viêm thấp giọng nói, đừng có làm ầm ĩ ở chỗ này, nếu truyền ra ngoài thật là kỳ cục, có cái gì thì để trở về hãy nói. Đúng vậy, Lạc Vũ, buổi sáng biểu hiện rất tốt. Liễu Dục Thần đứng trước mặt Lạc Vũ nói, ngăn trở Giá Hiên Mặc Viêm. Lạc Ngân vuốt vuốt lông tơ trên mình Tiểu Ngân, gật đầu với Liễu Dục Thần xem như ứng đáp lời hắn nói, khóe mắt nhìn lướt qua lôi đài trước mặt. Vừa liếc mắt nhìn trên lôi đài, cước bộ đang định đi có chút dừng lại, Lạc Vũ quay đầu về phía Giá Hiên Mặc Viêm đang tàn nhẫn chừng mắt nhìn nàng, Lạc Vũ giả vờ như vừa bừng tỉnh lại, nguyên lai là tới nơi này làm hộ hoa sứ giả a. Một câu vừa nói ra, Giá Hiên Mặc Viêm nghẹn họng đánh một quyền tới Lạc Vũ. Giá Hiên Ly vội túm lại tay hắn. Lạc Vũ nhợt nhạt mỉm cười, cũng không rời đi, ngược lại quang minh chính đại đứng đó nhìn trận đấu trên lôi đài. Chỉ thấy trên lôi đài tiểu công chúa Phong Lâm Quốc Tân Thần Tinh đang tỉ thí. Cũng khó trách Giá Hiên Mặc Viêm lại ở chỗ này, nhìn tình cảnh trước mắt đã thấy rõ ràng rồi. Bên cạnh Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly thấy Lạc Vũ cư nhiên không rời đi lại đứng ở chỗ này xem. Bọn họ không khỏi nhìn tới nhìn lui Giá Hiên Mặc Viêm và Lạc Vũ. Ai, quan hệ của hai người này thật là rối rắm mà. Một vị hôn thê có tình nhân bên ngoài, bây giờ lại đứng bên cạnh vị hôn phu, mà cả hai người bọn họ đều cùng nhau nhìn lên nữ tử mà vị hôn phu để ý, đây là có chuyện gì nha? Mối quan hệ thật là kỳ quái. Trên lôi đài Tân Thần Tinh mặc một thân trang phục màu tím nhạt bó sát người, trên mặt vẫn luôn duy trì tia mỉm cười. Động tác ngắn gọn lưu loát, đứng trong một đại hội ba nước trao đổi phần đông đều là nam tử, thật đúng là cảnh sắc mỹ lệ hiếm có. Tươi cười ôn hòa, hữu lễ có độ, rất có phong phạm một cao thủ. Trong lòng Lạc Vũ cười giễu cợt một tiếng, đang định rời đi, chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên, không khí phát ra một tiếng vang như bị xé rách. Chân mày Lạc Vũ nhất thời khẽ nhúc nhích, không phải đấu khí, đây không phải là thanh âm phát ra từ đấu khí. Lập tức Lạc Vũ cũng không có để ý tới Giá Hiên Mặc Viêm, chuyên chú nhìn Tân Thần Tinh trên lôi đài. Đấu khí màu xanh lục bao vây lấy Tân Thần Tinh, nàng ta rất thong dong, đấu khí màu xanh lục bay lên, nhìn qua liền biết thế công và thủ đều đã được tính toán trước. Bịch, một tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Chương 39, bóng đen thần bí. Đối thủ của Tân Thần Tinh bị đánh trúng văng ra. Còn chưa chịu thua sao? Công lực chiêu tiếp theo sẽ còn mạnh hơn nữa. Tân Thần Tinh cười nhìn đối thủ của nàng, ngữ khí như vậy nghe ra thật giống thánh mẫu Từ Bi a. So với ngươi, nàng rất có phong độ. Giá Hiên Mặc Viêm hừ lạnh một tiếng với Lạc Vũ. Lạc Vũ không thèm để ý đến hắn, vẫn chuyên chú nhìn Tân Thần Tinh. Trong lúc nàng nhìn chăm chú, một khắc sau Lạc Vũ rõ ràng nhìn thấy đầu ngón tay Tân Thần Tinh bắn ra một lực lượng vô hình về phía đối thủ. Đó không phải là đấu khí. Lông mi Lạc Vũ khẽ nhúc nhích. Lực lượng này không phải đấu khí, như vậy nó là cổ võ. Lần trước Nghiêm Liệt từng nói qua với nàng, trong đại hội ba nước trao đổi lần này có người sử dụng chiêu thức tương tự nàng, chẳng lẽ Tân Thần Tinh là người biết võ công cổ quái này hay sao? Người của Phong Lâm Quốc lại sử dụng võ công tương tự nàng, chuyện này thật thú vị. Lạc Vũ khoanh tay trước ngực, nhìn Tân Thần Tinh trên lôi đài. Mà cùng khắc Giá Hiên Mặc Viêm cũng thấy đầu ngón tay Tân Thần Tinh bắn ra một cái, sau một phút trầm mặc ngắn ngủi, ánh mắt hắn liền sáng lên. Công phu sử dụng lực lượng vô hình như vậy không phải rất giống võ công mà nữ tử che mặt đã sử dụng trong ma thú rừng rậm hay sao? Tân Thần Tinh thật sự là người đã cứu bọn họ. Suy, suy, thanh âm phá không của lực lượng vô hình không ngừng vang lên. Trên lôi đài, mọi người thấy Tân Thần Tinh căn bản không hề sử dụng đấu khí, đối phương lại bị nàng làm cho chật vật vạn phần, nàng ta liền đạt được chiến thắng vững vàng. Tất cả mọi người đều không ngừng hò hét cổ vũ Tân Thần Tinh. Mà dưới lôi đài, lúc đầu Lạc Vũ có chút giật mình, nhưng sau đó lại âm thầm lắc đầu. Chiêu thức này nhìn như giống, nhưng thật ra không giống. Mặc dù có lực lượng vô hình phụ trợ tấn công, nhưng nội lực lại không phải là của võ, cũng có thể ví như đây là bức tranh một con hổ chỉ có thể vẽ ra phần da bên ngoài của con hổ chứ không vẽ được cốt cách bên trong con hổ. Tân Thần Tinh chỉ biết bề ngoài, nàng tuyệt đối không phải là người mà Nghiêm Liệt nói tới. Trong lòng có kết luận, Lạc Vũ lạnh lạnh nhìn Tân Thần Tinh. Xem ra, Phong Lâm Quốc quả thật có không ít thủ đoạn và những chuyện kỳ hoặc. Lạc Vũ, ngươi nhìn xem, có phải nàng ta sử dụng võ công tương tự như ngươi hay không? Lúc này Liễu Dục Thần cũng đã nhìn ra, để thấp thanh âm nói bên tai Lạc Vũ. Lạc Vũ nghe hắn hỏi liền lắc đầu, không giống, võ công sở trường của nàng ta vẫn là đấu khí. Giá Hiên Mặc Viêm rất thính tai, mặc dù có rất đông người ồn ào ở đây nhưng hắn vẫn nghe rõ những lời Lạc Vũ nói, liền quay đầu nhìn nàng trầm giọng nói, nói cho rõ ràng. Lạc Vũ quay đầu, hai tròng mắt của ngươi sinh ra để làm gì, nhìn không thấy à? Giá Hiên Mặc Viêm nhất thời trừng mắt còn chưa kịp phát hỏa, Giá Hiên Ly ở bên cạnh liền túm lấy hắn nói, mau nhìn, tốt, chiêu thức rất tốt. Liễu Dục Thần không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi là có chuyện gì đây hả? Lạc Vũ cười cười, hai người bọn họ hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì liên quan với nhau. Ta nghe nói, năm nay hai quốc bọn họ có đòn sát thủ, bên trong có người sử dụng võ công tương đối giống ngươi, ngươi nói xem có thể hay không vốn là. Liễu Dục Thần đè thấp thanh âm nháy mắt ra hiệu với Lạc Vũ, sau đó lại nhìn lướt qua tân thần tinh trên lôi đài. Lạc Vũ trầm mặc trong nháy mắt chậm rãi gật đầu. Đương nhiên bọn họ có cao thủ bí ẩn rồi. Lạc Vũ cũng gật đầu trầm giọng nói. Không phải là nàng, Liễu Dục Thần kinh ngạc. Nàng, Lạc Vũ nghe vậy cơ hồ muốn bật cười ra tiếng, chút công phu bề ngoài của tân thần tinh có là gì chứ, nếu nàng ta có thể làm cho Nghiêm Liệt tự mình nhắc nhở qua, thì nàng ta sao lại có thể là người nhạt nhẽo như vậy chứ. Lạc Vũ không trả lời Liễu Dục Thần, nàng không phải là người chia rẽ cảm tình của người khác. Giá Hiên Mặc Viêm thích tân thần tinh, vậy thì càng tốt, nàng và hắn sẽ thật sớm giải trừ hôn ước. Liễu Dục Thần thấy Lạc Vũ không trả lời, nhưng những gì nàng vừa nói cũng đã tiết lộ ra nhiều chi tiết lắm rồi. Lập tức con người trong mắt bắt đầu chuyển động quan sát. Mà Giá Hiên Mặc Viêm thì hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Vũ. Trong mắt hắn tuyệt đối tràn đầy bất mãn cùng khinh bỉ, hắn nghĩ rằng nàng nói xấu sau lưng người khác, nhân phẩm thật đúng là thấp kém mà. Lạc Vũ không thèm nhìn ánh mắt Giá Hiên Mặc Viêm, xoay người định rời đi. Nàng biết có điều bất thường quỷ quyệt bên trong các tuyển thủ Phong Lâm Quốc là được rồi, về phần trận đấu của tân thần tinh trên lôi đài quả thật là không có gì cần phải xem rồi. Trong lòng suy tính, Lạc Vũ vừa mới quay người lại, còn chưa bước đi, phía sau lưng đột nhiên bị người va chạm, một mùi thơm nhẹ nhẹ lập tức tản ra. Nơi này vốn đông người, bị người khác va chạm cũng không có gì là lạ, nhưng mùi thơm này. Lạc Vũ vốn là dược sư, nàng rất mẫn cảm với dược liệu. Vừa ngửi một chút mùi thơm, đôi mắt nàng liền trở nên sắc bén, một đạo tuyệt đối âm hàn sát khí chợt lóe qua trong mắt. Mùi này, nếu nàng đoán không sai chính là chất thúc dục chất kịch độc chậm tính, người nọ là muốn kịch độc phát tác trong cơ thể nàng đây mà. Tốt tốt tốt, đạp phá thiết hài vô mịch sử, hôm nay chính hắn tự mình đưa đến trước mặt nàng. Sát khí bay quanh quẩn trong lồng ngực Lạc Vũ, nhưng nét mặt vẫn như trước không thay đổi. Lạc Vũ lập tức giả vờ bị mùi thơm kia dẫn phát kịch độc, thân thể run run, đứng không vững lảo đảo ngã về hướng bên cạnh. Bên cạnh đang đứng là Liễu Dục Thần, theo tiềm thức lấy tay đỡ nàng. Sau đó mới có phản ứng, không phải chứ, Lạc Vũ, ngươi chỉ mới bị người ta đụng một chút đã đứng không vững rồi sao? Với cấp bậc của Lạc Vũ sao lại bị người ta đụng một cái đã té ngã cho được, điều này cũng quá mức lạ lùng à nha. Mà Lạc Vũ vừa vịn vào Liễu Dục Thần làm điểm tựa đứng lên liền quay đầu đi, rất nhanh chạy đuổi theo nam tử đụng vào nàng. Liễu Dục Thần sửng sốt nhìn Lạc Vũ đuổi theo người nọ, mà nam tử kia thì lại chen chúc qua đám người đi ra ngoài. Một lúc sau Liễu Dục Thần mới quay đầu lại nói, ta nhớ rõ Lạc Vũ cũng không dễ dàng tức giận a. Sao hôm nay mới bị đụng có một chút lại chạy đuổi theo người ta rồi. Một lời vừa dứt vốn tưởng rằng Giá Hiên Mặc Viêm sẽ trào phúng, nhưng lại thật không ngờ Giá Hiên Mặc Viêm cau mày nhìn thân ảnh Lạc Vũ đang chạy đuổi theo người kia. Làm sao vậy, Liễu Dục Thần kinh ngạc, Giá Hiên Mặc Viêm đổi tính rồi sao? Sắc mặt Lạc Vũ không tốt, Giá Hiên Ly cũng quay đầu nhìn về phương hướng Lạc Vũ chạy đi. Bởi vì Giá Hiên Mặc Viêm vẫn tàn nhẫn chừng mắt nhìn Lạc Vũ, mà hắn phải canh chừng hành động của Giá Hiên Mặc Viêm nên cũng nhân tiện nhìn luôn Lạc Vũ. Cho nên vừa rồi Lạc Vũ té ngã, lúc ngẩng đầu lên hắn có liếc mắt một cái nhìn nàng, nếu hắn không nhìn lầm, sắc mặt Lạc Vũ trở nên tái nhợt chỉ trong nháy mắt. Chỉ là bị va chạm, sao sắc mặt lại tái nhợt chỉ trong nháy mắt như thế? Trình độ Lạc Vũ cường hãn như thế, sao lại trở nên như vậy chỉ trong chớp mắt này? Có chuyện, sắc mặt Giá Hiên Ly trở nên trầm trọng. Cùng khắc Giá Hiên Mặc Viêm xoay người lại, đẩy ra đám người chạy theo hướng Lạc Vũ vừa rời đi. Tuy là hắn có cừu oán với Lạc Vũ, nhưng trong tình cảnh này nếu có người dám hại đồng đội hắn trong đế quốc học viện, hắn tuyệt đối không tha thứ. Cừu hận cá nhân là thuộc về chuyện riêng, hắn không phải là người vì thù riêng mà bỏ mặc đại nghĩa. Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly thấy Giá Hiên Mặc Viêm đuổi theo, liếc nhau nhau một cái cũng lập tức đẩy ra đám người chạy theo. Dám ở trước mặt họ hại đồng đội của bọn họ. Phía sau, mọi người vẫn huyên náo ầm ĩ, 24 lôi đài vẫn kịch liệt giao chiến. ngày hè bay lên, khí tức cực nóng như lửa, trong đại hội ba nước trao đổi rầm rĩ lại ẩn tàng càng sâu lửa nóng mãnh liệt. Gió bay qua ngọn cây, Lạc Vũ âm thầm theo sát người phía trước, Giá Hiên Mặc Viêm, Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly đuổi theo phía sau Lạc Vũ bay nhanh đi xa. Gió thổi, mây trôi, nhanh như sấm đánh. Lạc Vũ giả vờ bị kịch độc trong cơ thể kích thích, sắc mặt bi thảm không chịu nổi, tái nhợt như tờ giấy. Nhưng bàn chân lại chạy nhanh không hiện sơn, không lậu thủy, càng ngày càng đến gần người đang chạy trốn phía trước. Người nọ chạy cũng cực nhanh trong khi Lạc Vũ vẫn theo sát phía sau, hắn chuyên chọn những nơi hẻo lánh để chạy nhưng lại hoàn toàn không che lấp thân mình, hình như không sợ hãi cũng không e ngại Lạc Vũ đuổi theo hắn vậy. Chạy vào một con ngõ nhỏ, phi thân nhảy vọt lên, rất nhanh đã chạy ra khỏi tàng thư học viện, hướng phía đông kinh thành hạo tàng mà chạy. Ven đường hoa rơi liễu rũ dường như đi về hướng có cảnh đẹp của hạo tàng quốc. Đứng lại, mắt thấy đuổi tới một con hẻm cụt hẻo lành, người đánh lén Lạc Vũ đã không còn đường đi nữa rồi, Lạc Vũ quát lạnh một tiếng chặn lại trước đầu hẻm. Người đánh lén nàng thấy bức tường chắn trước mặt, cương nhiên thật sự đứng lại. Cũng không quay đầu lại, ngược lại cúi đầu cười lạnh một tiếng. Tiếng cười lạnh vang dội như không sợ hãi Lạc Vũ đuổi theo, ngược lại dường như hắn hoàn toàn tự tin vào chính mình. Lạc Vũ nghe vào trong tay, hiểu rõ trong lòng. Bàn tay vẫn nắm chặt thành quyền, sắc mặt tái nhợt, thái độ lạnh lùng nói, ngươi hạ cái gì trên người ta. Nam tử đưa lưng về phía Lạc Vũ vừa nghe, cười hắc hắc hai tiếng, thanh âm khàn khàn, cương nhiên mở miệng nói, quân Lạc Vũ, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta lúc nào động tay động chân vào ngươi. Ngươi có bản lãnh như vậy, ta làm sao mà ra tay thành công cho được. Hắn không đáp nhưng hỏi ngược lại, cương nhiên thật là thanh nhàn. Lạc Vũ vừa nghe, vừa chậm rãi tới gần, vừa trầm giọng nói, hãy bớt sàm ngôn đi, nói. Nói cái gì, ta không có động tay vào, ngươi kêu ta nói cái gì. Quân Lạc Vũ, ta xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất không nên quá kiêu ngạo. Nam tử đưa lưng về phía Lạc Vũ, thanh âm khàn khàn, phản ngược lại uy hiếp Lạc Vũ. Lạc Vũ nghe hắn nói, hừ lạnh một tiếng, không nói phải không, được, ta đây cũng không rảnh nói nhảm với ngươi, giữ lại tánh mạnh của ngươi, để xem ngươi có nói hay không. Dứt lời, thân hình chớp lên, một cỗ sát khí bao phủ cả con hẻm nhỏ. Sát khí vô hình hoàn toàn bao phủ quanh người nam tử. Chỉ cần hắn vừa động đậy, lực lương vây quanh bốn phía sẽ ép chặt hắn mà chết. Nam tử đưa lưng về phía nàng, cảm giác được sát ý bốc lên từ Lạc Vũ. Đồng thời phát hiện tất cả đường lui đều bị Lạc Vũ chặn rồi, tánh mạng của hắn bị nàng nắm giữ trong tay. Bóng lưng hắn có chút động đậy, trong nháy mắt ruột gan cảm thấy lạnh lẽo, đột nhiên hắn quát lạnh lên một tiếng, quân Lạc Vũ, nếu ngươi dám động đến ta đừng nghĩ thấy được mặt trời mọc vào ngày mai. Lạc Vũ vừa nghe biết nàng đã thành công khiêu khích hắn, có lẽ nàng có thể dò xét ra kẻ chủ mưu hạ độc cả nhà nàng. Tâm trạng nàng lập tức xoay chuyển cực nhanh, trên mặt lại vẫn giả vờ lạnh băng, nàng cười lạnh nói, ta không thấy được mặt trời mọc ngày mai sao. Hừ, sợ rằng ngươi còn không biết, ta ngoại trừ là học trò đế quốc học viện còn là người của hiệp hội dược sư, ta rất rõ ràng ta có thể đối phó một chút thủ đoạn lúc nãy của ngươi. Chỉ với điểm ấy thủ đoạn cũng muốn hại ta, quả thật chính là mơ tưởng a. Tiếng nói lạnh lùng vừa phát ra, sát khí trên người Lạc Vũ càng thêm dày đặc. Hoàn toàn bao phủ cả người nam tử nọ. Mà ngay lúc Lạc Vũ vừa dứt lời, nam tử vẫn đưa lưng về phía nàng đột nhiên mạnh xoay người lại. Một gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, người này cho dù có trà trộn trong đám đông cũng hoàn toàn không thể khiến cho người khác chú ý, trên khuôn mặt hắn giờ đây xẹt qua một tia cười lạnh. Quân Lạc Vũ, ta có phải mơ tưởng hay không, trong tâm ngươi biết rất rõ. Thế nào, vết bớt trên mặt rất xấu xí, rất chướng mắt đi. Mùa đông mỗi năm toàn thân kinh mạch đều đau nhức lên, cảm giác cũng không dễ chịu đi. Nam tử với gương mặt bình thường cười nhìn Lạc Vũ khẽ biến sắc mặt. Trên mặt hắn tràn đầy đắc ý cùng càn rỡ. Muốn giết ta, quân Lạc Vũ, ta khuyên vĩnh viễn chôn đi ý nghĩ đó đi, nếu không, độc tố trong cơ thể ngươi phát tác. Nam tử cười gian nhìn Lạc Vũ im lặng không nói, hắn còn chưa nói hết lời, hai tay hắn lại làm động tác độc phát tán. Sắc mặt dương dương tự đắc của hắn cơ hồ làm cho người ta cảm thấy buồn nôn đến nỗi cơm ăn từ đêm qua tới giờ cũng có thể dâng trào lên cổ họng. Trong lòng Lạc Vũ đều rõ ràng hết thảy, nhưng sắc mặt bên ngoài lại biểu hiện rất khó coi, giống như nàng đang cực kỳ khiếp sợ lại làm như hoàn toàn không thể tin được những lời nam tử trước mặt nói là sự thật. Ngươi, không thể nào, cái gì mà không thể nào, không có khả năng ngươi trúng độc ngay từ khi còn nhỏ hay sao? Ha ha, quân Lạc Vũ, ngươi hãy nghe cho kỹ đây, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Có lẽ, một ngày nào đó chủ tử của chúng ta cảm thấy vui vẻ, ngài ấy còn có thể cho ngươi giải dược. nếu không, ha ha ha ha. Tiếng cười càn rỡ mà âm lãnh vang vọng trong khắp hẻm nhỏ, làm cho con người ta cảm thấy phát lạnh. Nhìn người trước mắt càn rỡ như thế, phảng phất như tất cả mọi chuyện đều nằm gọn trong tay hắn, trong lòng Lạc Vũ âm thầm cười lạnh, nhưng trên mặt lại kinh hãi cực kỳ. Chủ nhân, ai là chủ nhân của ngươi? Người nào muốn hại ta? Lạc Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, bộ dạng nàng giống như rất khiếp sợ muốn cắn người vậy. Nam nhân thấy Lạc Vũ càng khiếp sợ thống hận, hắn lại càng đắc ý cao hứng, lập tức cười hắc hắc lạnh lùng nói, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết chủ nhân chắc chắn sẽ gặp ngươi. Có một quân cờ tốt như vậy, bất cứ người nào cũng sẽ dùng, ngươi nói có đúng hay không hả? Nàng đã từng gặp qua loại người kiêu ngạo ngang ngược không có đầu óc nhưng lại chưa từng thấy một người có bộ óc heo như người này. Người ta mới vừa hỏi, hắn liền hận đến nỗi không thể phun ra toàn bộ hết thảy sự tình. Nàng thật hoài nghi năng lực của kẻ chủ mưu sau lưng đã hạ độc cả nhà nàng từ nhiều năm trước, người của hắn chuyên nghiệp như thế này đây sao, như vậy cũng quá dọa người đi. Lạc Vũ cảm thấy dường như nàng đã đánh giá quá cao người ra tay hạ độc cả nhà nàng. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Nói, khuôn mặt Lạc Vũ vặn vẹo. Ngay lúc tiếng nói nàng vừa phiêu đãng ở không trung, phía sau có vào đạo khí thức bay đến nhanh chóng đầy uy lực. Lạc Vũ có chút chau mày, người tới vốn là ba người nhóm Giá Hiên Mặc Viêm. Ba người bọn họ chạy tới nơi này làm cái gì vậy? Con ngươi chuyển động rất nhanh, Lạc Vũ âm trầm nhìn nam tử trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nói hay là không? Nếu nói, hôm nay ta tạm tha ngươi một mạng, cho ngươi rời đi. Nếu không nói, dù sao chủ nhân của ngươi sớm hay muộn gì cũng tới tìm ta, lưu ngươi lại cũng vô dụng, giết ngươi cũng không ảnh hưởng đến toàn cục diện. Ta tin tưởng, đồng đội của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội xử lý người đã xuống tay hãm hại ta. Thanh âm lạnh lùng, không nói lời dư thừa. Nam tử kiêu ngạo nghe vậy trên mặt liền hiện lên một tia tức giận, như là không dám tin Lạc Vũ cư nhiên thật dám giết hắn. Bất quá, đầu óc xoay chuyển cũng nhanh, biết Lạc Vũ nói đúng. Khí tức của bọn người kia đã đến rất gần, nếu như bị đám người Giá Hiên Mặc Viêm đánh, cho dù Lạc Vũ chịu thả hắn, đám người Giá Hiên Mặc Viêm cũng sẽ không chịu, như vậy hắn sẽ chết chắc rồi. Hắn lập tức hung hăng nhìn quét Lạc Vũ liếc mắt một cái, ném một tiếng hừ lạnh nói, ngươi chờ đó cho ta chủ nhân nhà ta. Không tốt, ngay lúc hắn mở miệng nói, trong nháy mắt Lạc Vũ đột nhiên nhìn thấy một đạo bóng đen xuất hiện nhanh như thiểm điện, không hề có dấu hiệu xuất hiện, ngay cả một tia khí tức cũng không làm cho người ta cảm thấy. Nhưng âm lãnh sắc bén như một ám giả chi kiếm. Lạc Vũ nhất thời biến sắc thầm kêu một tiếng không tốt, cũng không lại che giấu cái gì nữa. Thân hình chợt lóe nhảy về hướng nam tử có khuôn mặt bình thường chộp tới, cùng khắc giơ tay trưởng bóng đen vừa xuất hiện. Tiếng gió rít gào, sát khí bay lên. Lạc Vũ tuy nhanh nhưng bóng đen còn nhanh hơn. Lạc Vũ chỉ cảm thấy tay nàng trượt một chút, giống như mò phải một con cá trạch bị nó chuồn mất. Tuy nó không dùng chút lực nào nhưng vẫn có thể dễ dàng trượt đi tránh thoát. Tay nàng vừa chợt trong không trung, hai mắt nam tử kia đột nhiên trợn to. Lời hắn sắp nói ra bị nghẹn trong cổ họng không nói hết, hắn đã không có khả năng tiếp tục nói chuyện, lúc này đầu hắn lệch sang một bên té xuống đất. Trên cổ hắn xuất hiện vài vết máu ngang dọc, một kiếm chém đứt cổ họng. Lạc Vũ kinh hãi đồng thời giận dữ, nàng chưa bao giờ để con mồi bị người khác giết chết trước mặt. Lập tức hai tay chuyển phương hướng, bỏ qua nam tử đã chết, mãnh liệt đánh về phía bóng đen vừa xuất hiện. Bóng đen tránh thoát, một thân hắc y căn bản nhìn không thấy mặt mày. Trong tay không có kiếm, quanh thân không có đấu khí. Mắt thấy hai tay Lạc Vũ đánh về phía ngực hắn, thân thể hắn đột nhiên trở nên quỷ dị như một làn khói, xoay chuyển trên không trung. Với cơ thể người tuyệt đối không cách nào làm ra tư thế như vậy, nửa người trên dưới thật giống như bị gãy theo gió gập lại, cứ như vậy thoát khỏi công kích mãnh liệt từ phía Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy một màn này đột nhiên trừng lớn ánh mắt này. Đây là công phu gì vậy? Trong lúc Lạc Vũ đang cả kinh, hắc y nhân cũng không công kích nàng, thân hình hắn chợt lóe chạy thoát ra ngoài. Trong khoảnh khắc song trường mãnh liệt của Lạc Vũ mất đi mục tiêu, đánh vào trên vách tường. Chỉ nghe ầm một tiếng, vách tường trước mắt bị Lạc Vũ đánh cho nát bấy. Lạc Vũ thấy vậy nhất thời vỗ ngực, đột nhiên ngân quang chợt lóe, tiểu ngân vẫn đang ngủ trong lòng nàng đột nhiên vọt ra ngoài, chạy đuổi theo bóng đen nọ. Gió thổi qua hẻm nhỏ, sắc bén vô cùng. Đám người Giá Hiên Mặc Viêm vội vã chạy theo đến đây liền thấy một màn này. Lập tức giơ lên 5 ngón tay, trường kiếm màu xanh lập tức ngưng tụ mà thành bị Giá Hiên Mặc Viêm nắm trong tay, chém ra một kiếm vừa vặn chém tới bóng đen thần bí. Thật to gan, cư nhiên dám đả thương người của đế quốc học viện bọn ta. Tiếng nói quát lạnh vang lên trong không trung, đấu khí màu xanh bay lên, nghênh ngang đánh về phía hắc y nhân. Cùng khắc Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly cũng đã đến, thấy tình cảnh này, không nói hai lời, hai cỗ đấu khí màu lục ầm ầm đánh tới Hắc Y Nhân. Lạc Vũ thấy nhóm ba người tới ngăn chờ Hắc Y Nhân, nàng nghĩ đến nhất thời sẽ không bị thua, liền ngồi xổm xuống, rất nhanh khám xét quanh thân nam tử đã chết, để xem có phát hiện ra cái gì biểu lộ cho thân phận của hắn không. Một thân bình thường trang sức, trên người mang theo hai kim tệ, cũng không có những thứ khác. Nếu không phải người biết cách ẩn giấu thì phải là người này chỉ là một tiểu lâu la. Lạc Vũ nhíu nhíu mày. Trong lúc Lạc Vũ lục soát thân thể người chết, Giá Hiên, Mặc Viêm và Hắc Y Nhân đã đánh vào nhau. Chỉ thấy bóng đen giống như một làn khói xanh di động xuyên qua hai luồng đấu khí màu lục và một luồng đấu khí màu xanh, giống như không có hình thể, làm cho ba người Giá Hiên, Mặc Viêm, Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly kinh ngạc trừng lớn ánh mắt. Đây là loại võ công gì vậy? Giá Hiên Ly nhìn bóng đen kia, rất nhanh vuốt vuốt mắt. Hoàn toàn không cần dùng sức, chỉ biến thành một cỗ khói nhẹ. Nếu bây giờ không phải giữa ban ngày, hắn chắc chắn sẽ nghĩ mình gặp phải quỷ rồi đi. Bóng đen bay lên không, như gió phất qua cành liễu. Góc độ Lạc Vũ ngẩng đầu lên vừa vặn có thể nhìn thấy Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly kinh ngạc đến nỗi quên tấn công Hắc Y Nhân, mà Giá Hiên Mặc Viêm lại quét hắn một kiếm. Bóng đen xoay tay phải ở sau người, một thanh trường kiếm màu đen không mang một chút đấu khí chậm rãi hiện ra. Đè ép một cỗ áp lực dâng lên từ tận đáy lòng. Lạc Vũ thấy một màn này trong lòng liền trầm xuống. Thanh kiếm màu đen này có vấn đề. Cẩn thận, mau lui lại. Lạc Vũ quát lên một tiếng, đồng thời lắc mình nhảy về phía ba người. Nghe Lạc Vũ quát, Giá Hiên Mặc Viêm phản ứng nhanh nhất lập tức đá vào Liễu Dục Thần và Giá Hiên Ly vẫn còn đang ngây ngốc kinh ngạc. Cùng khắc ngừng kết đấu khí vào trong tay, dùng hết lực lượng chém vào bóng đen. Mà ngay lúc này, trong nháy mắt bóng đen động động bàn tay, thanh kiếm màu đen vung lên trên không bổ xuống Giá Hiên Mặc Viêm. Lực lượng màu đen giống như một con dao long xé rách không khí, phát ra thanh âm ô ô, khí tức ép xuống thân thể rất kinh người. Gào thét bay về hướng đấu khí của Giá Hiên Mặc Viêm đụng vào. Sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm trở nên trầm trọng, vận dụng toàn bộ lực lượng trong tay tấn công, tia sáng màu xanh rít gào nhanh chóng vọt lên. Đen và xanh chạm vào nhau, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Thân hình Giá Hiên Mặc Viêm run lên, gương mặt biến sắc. Thật đáng chết, lực lượng của Hắc Y Nhân này quá mạnh. Mắt thấy luồng khí có hình dạng một con rồng màu đen đang gào thét bay đến, Giá Hiên Mặc Viêm đang muốn liều mạng, cánh tay đột nhiên bị nắm chặt, một bàn tay nắm lấy tay hắn kéo ra sau, lui ra phía sau. Giọng nói thanh thúy êm tai giống như tiếng chuông vàng, vừa lạnh vừa trầm ổn vang lên. Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên ngẩn ra, tiếng nói này, lực lượng này là. Sau khi ngăn trở Giá Hiên Mặc Viêm, hai tay Lạc Vũ chập lại, trong nháy mắt công lực trăm năm ngưng kết ra một mũi kiếm vô hình, xẹt lên không trung, hướng về phía rồng đen một đường bay vọt xuống. Không khí bay lên, trong nháy mắt ba cỗ lực lượng va chạm vào nhau trên không trung. Trong khoảnh khắc chỉ thấy khói đen hình rồng tan rã văng ra khắp nơi. Giống như pháo hoa màu đen nổ mạnh tại không trung, bắn ra bốn phía cực kỳ diễm lệ. Vô số kiếm khí vọt tới bốn phương tám hướng, hẻm cụt bị bắn thủng lỗ chỗ. Hắc Y Nhân đánh ra một chiêu thấy vậy xoay người, vừa tránh né Tiểu Ngân, vừa chạy đi nhanh như tia chớp. Lạc Vũ không nói hai lời, vận dụng khinh công đuổi sát theo sau. Lực lượng này quá. Dưới mặt đất, Liễu Dục Thần và Giá Hiên Ly bị Giá Hiên Mặc Viêm đá văng ra tránh thoát một chiêu, cả mặt đều hiện lên vẻ khiếp sợ, con mắt trừng lớn, nếu hai người bọn họ không bị Giá Hiên Mặc Viêm đá, không chết cũng tàn phế. Giá Hiên Mặc Viêm lộn ngược ra sau trên không trung tránh thoát lực lượng tàn phá từ ba cỗ sức mạnh bắn ra, hắn cao mày tay sờ soạng cánh tay vừa bị Lạc Vũ nắm chặt. Cảm giác này, khí thế này, lực lượng này. Đôi mắt Giá Hiên Mặc Viêm sau khi chớp động vài cái liền trở nên sắc bén. Trong tay nắm chặt đấu khí trường kiếm, thân hình chớp lên đuổi theo phương hướng Lạc Vũ vừa chạy đi. Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly phục hồi lại tinh thần thấy vậy liếc nhau một cái. Lập tức Liễu Dục Thần đuổi theo, mà Giá Hiên Ly hoành ngược về hướng đại hội ba nước trao đổi đi tìm hiệu trưởng. Thân ảnh bay lên tốc độ cực nhanh, tốc độ Hắc Y Nhân rất nhanh, thân thể của hắn không ngừng phi thân về phía trước chưa từng nghỉ ngơi, đây là muốn ứng phó Tiểu Ngân sao? Tiểu Ngân có tốc độ nhanh như vậy mà cũng không bắt được hắn. Trong mắt Lạc Vũ hiện lên một tia sắc bén, người này rốt cuộc là ai? Một người chạy ở phía trước, hai người theo sát sau đó, tốc độ ba người đều là đứng đầu, chỉ trong khoảnh khắc đã chạy ra khỏi trung tâm kinh thành Hạo Tàng Quốc, chạy tới một thắng cảnh mang tên Yến Hà. Người chạy đâu cho thoát? Giá Hiên Mặc Viêm cùng Lạc Vũ điên cuồng đuổi theo, Hắc Y Nhân lại bị Tiểu Ngân làm phiền, tốc độ có nhanh cũng không thể tận dụng hết mức, chỉ chốc lát sau đã bị hai người đuổi kịp. kiếm khí vô hình cùng đấu khí màu xanh bay tới, bổ tới bóng đen trước mặt. Hắc y nhân vừa phải ứng phó Tiểu Ngân, lại phải ứng phó Lạc Vũ và Giá Hiên Mặc Viêm, tình thế của hắn cực kỳ nguy hiểm, cơ hồ chỉ có thể chạy trối chết để tránh thoát. Người bên trái, ta bên phải. Giá Hiên Mặc Viêm trầm giọng nói. Nếu chúng ta tách ra, ai cũng đánh không lại hắn. Lạc Vũ giương kiếm trong tay lên, quét ngang đỉnh đầu Hắc y nhân. Không biết thực lực của Hắc y nhân như thế nào, nhưng thân pháp của hắn thật sự quỷ dị, làm cho người ta hoàn toàn không nắm rõ. Bọn họ yếu hơn hắn không nói, nếu không tuyệt đối dùng thực lực mạnh mẽ đuổi giết hắn, Hắc y nhân nhất định sẽ chạy thoát, Lạc Vũ tin chắc vào điểm này không thể nghi ngờ. Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy nhíu mày, thật không ngờ hắn lại không nói một lời, mạnh mẽ nhảy tới điên cuồng đánh Hắc y nhân. Yến Hà là khu danh lam thắng cảnh, ngày thường có rất nhiều người đến đây du ngoạn, thật không ngờ một đường đuổi giết hôm nay, cư nhiên một người cũng không có, không biết đã chạy đi đâu cả rồi. Ta tấn công đầu hắn, người tấn công phía dưới, không thể làm cho hắn chạy thoát. Quét mắt quan sát tình huống, đấu khí trường kiếm trong tay Giá Hiên Mặc Viêm lại dài hơn. Lạc Vũ không trả lời, chỉ lạnh lùng gật đầu. Đấu khí màu xanh cùng kiếm khí vô hình bay lên không trung, cây cối xung quanh sàn sạt lay động. Bóng dáng Hắc y nhân nhanh chóng lay động ở tiền phương, phảng phất như cảm giác được tình huống phía sau, giống như không muốn sống dùng tất cả sinh lực chạy đi. Muốn chạy, nhìn xem ngươi chạy đi đâu. Nương theo tiếng quát lạnh lẽo của Lạc Vũ, đấu khí cùng nội lực giống như hai con rồng lớn gào thét bay tới, vọt về phía Hắc y nhân trước mặt. Không được đến đây, mắt thấy Lạc Vũ và Giá Hiên Mặc Viêm sắp đánh trúng thân thể bóng đen, giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, ba người bị một tia sáng màu lam phía trước bắn đến, giống như một tấm chắn làm văng ra lực lượng mà Lạc Vũ cùng Giá Hiên Mặc Viêm liên thủ tấn công. Cùng khắc bóng đen vẫn chạy tới phía trước không kịp dừng lại, bị cái chắn màu lam trước mắt trực tiếp bắn văng ra, máu tươi điên cuồng phun ra vẫy giữa không trung văng ra xa xa. Lạc Vũ lập tức dừng lại cước bộ cho mày, nhìn chằm chằm phía trước. Ngay lúc Lạc Vũ cùng Giá Hiên Mặc Viêm dừng lại cước bộ, trong tích tắc một thân ảnh đi ra từ phía sườn dốc. Vẻ mặt hắn lạnh như băng cùng túc sát, cư nhiên là Yến Phi. Lạc Vũ nhất thời sửng sốt, Yến Phi sao lại ở chỗ này? Hắn không phải không có ở đây sao? Mà Yến Phi hiển nhiên cũng không ngờ người tới vốn là Lạc Vũ, không khỏi khẽ cau mày, đấu khí màu lam bốc lên quanh thân chậm rãi tiêu tán. Chủ nhân ở phía trước, không cho phép làm phiền, ai vi phạm giết. Yến Phi nhìn Lạc Vũ lạnh lùng nói. Lạc Vũ nghe vậy phục hồi tinh thần lại, nhìn tòa bảo tháp màu trắng trước mặt, thì ra Vân Thí Thiên ở trong đó a, khó trách cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng tăm hơi hắn đâu cả, thì ra là chạy tới chỗ này. Trong lòng vừa suy nghĩ, Lạc Vũ lập tức quay đầu nhìn về hướng Hắc y nhân vừa bị bắn văng ra. Trên đất chỉ còn lại một vũng máu tươi, làm gì còn có ai nữa. Cứ nhiên để cho hắn chạy thoát, Lạc Vũ cắn răng. Hắn chạy thoát thật đáng chết mà. Giá Hiên Mặc Viêm nhìn theo tầm mắt Lạc Vũ, nhất thời trầm mặt xuống. Chúng ta tân tân khổ khổ đuổi theo cả một đoạn đường lại bị ngươi thả đi, ngay cả một câu giải thích cũng không có sao. Giá Hiên Mặc Viêm thâm trầm nhìn gương mặt lãnh khốc như băng đá không hề có ý định giải thích của Yến Phi. Yến Phi quét mắt nhìn Giá Hiên Mặc Viêm, híp mắt lại không trả lời. Nhưng sát khí quanh thân lại. Lạc Vũ thấy vậy giơ tay xoa xoa cái trán, lần này xem như khiếm hạ Giá Hiên Mặc Viêm một cái nhân tình. Lập tức lắc đầu nói, tôi bỏ đi, lần này để cho hắn chạy thoát, chúng ta còn có cơ hội lần sau. Người nói nghe nhẹ nhàng quá, lần sau người đã sớm bị hắn hại chết rồi, ở đó mà cơ hội. Giá Hiên Mặc Viêm cực kỳ bất mãn Lạc Vũ rõ ràng tỏ thái độ dung túng Yến Phi. Ta đâu có dễ dàng như vậy. Có chuyện gì? Lạc Vũ vừa mới mở miệng giải thích, cánh cửa bảo tháp trước mặt liền mở ra, Yến Trần đi ra từ bên trong. Phía sau, hai tay Vân Thí Thiên thu lại trong ống tay áo, dung nhan lãnh khốc lộ ra tuyệt đối băng lãnh. Hắn nhìn thấy Lạc Vũ liền bước tới. Có việc, bình tĩnh đứng trước mặt Lạc Vũ, Vân Thí Thiên nhìn nàng hỏi. Lạc Vũ nhìn hắn thu lại khí tức cả người, lắc đầu nói, không chuyện gì, ngươi cứ làm chuyện của ngươi đi. Mi mắt Vân Thí Thiên trầm xuống, lạnh lùng dương mắt nhìn quét Yến Phi một cái. Yến Phi lập tức khom người quỳ xuống, một chữ cũng không dám nói nhiều. Lạc Vũ vội vàng nói, cũng không có gì, chỉ là ta đuổi theo một người chạy đến đây, bị hắn làm cho người kia chạy thoát mà thôi. Huống hồ Tiểu Ngân vẫn chưa trở về, chắc là đang đuổi theo người nọ, Tiểu Ngân chắc chắn sẽ thành công. Có chuyện dễ dàng như vậy sao, sao ngươi không nói người kia âm thầm hạ độc ngươi, muốn lấy mạng ngươi, lại bị tên kia chặn lại làm cho chạy thoát. Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy nhướng mi chừng mắt nhìn Lạc Vũ. Vân Thí Thiên vừa nghe trong mắt hiện lên sắc bén, tay duỗi ra nắm tay Lạc Vũ.

đẩy rời hoa sen đi, Tân Thần Tinh tươi cười nói với Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy Tân Thần Tinh ra chiêu muốn so nội công với nàng, liền nghiêng mắt nhìn Tân Thần Tinh một cái, sau đó vung tay lên bắn ra hai cỗ lực lượng trực tiếp chống lại hai đóa hoa sen màu xanh. Tiếp chiêu thì tiếp chiêu, ai sợ ai. Chỉ trong chốc lát hai đóa hoa sen bị giữ lại giữa không trung, không tiến lên phía trước cũng không lùi về phía sau. Cánh hoa không ngừng xoay tròn giữa không trung, bắt đầu chậm rãi biến thành đóa sen lớn. Dưới lôi đài, các học trò thấy vậy bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Thanh Liên là Tân Thần Tinh dùng toàn bộ đấu khí ngưng kết mà thành. Mà nội lực vô hình của Lạc Vũ lại đang đấu tranh với Thanh Liên. Bởi vì hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, Thanh Liên liền hấp thu lực lượng Lạc Vũ phóng ra không ngừng lớn lên. Lực lượng hai bên xuất hiện một tia ba động, chỉ cần lực lượng của người nào mạnh hơn, Thanh Liên sẽ nổ mạnh, sức mạnh của Thanh Tôn không phải là bình thường a. Một khi Thanh Liên bùng nổ sẽ lan rộng đến phạm vi chung quanh rất mạnh rất lớn. Trên lôi đài, Thanh Liên không ngừng hấp thu lực lượng lớn lên, lúc đầu kích cỡ chỉ to bằng cái bát, từ từ đã lớn gần bằng cái mặt bàn. Dưới lôi đài, vô số học trò đều nhất tề lui ra phía sau. Chỉ còn lại một số ít người vẫn đứng tại chỗ là Vân Thí Thiên, Yến Lâm, Giá Hiên, Mặc Viêm. Hoa sen nở ra, cánh hoa tỏa ánh sáng ngọc lấp lánh. Lạc Vũ thấy hoa sen bị hai phương giằng co giữa không trung, trong mắt hiện lên một tia lạnh nhạt, thì ra lực lượng cũng không có gì hơn cái này a. Lập tức ngón tay giơ ra muốn dùng một kích phá hủy. Trong khoảnh khắc này, một bóng dáng màu hồng nhảy ra đến bên cạnh Tân Thần Tinh, nó nhảy vọt về phía Lạc Vũ, nhanh như thiểm điện. Ánh sáng màu hồng chợt lóe, nhanh như gió thổi. Một đầu nhỏ nhắn xinh xắn, giống như một con chồn. Xích Thủy Điêu, là Xích Thủy Điêu. Các học trò phía dưới liếc mắt một cái nhìn thấy con vật trên lôi đài, cơ hồ kích động kinh hô lên tiếng. Xích Thủy Điêu là ma thú cấp 6, lớn bằng một bàn tay, toàn thân màu đỏ, tốc độ nhanh như sấm đánh. Điểm lợi hại nhất chính là toàn thân có chứa kịch độc, không cần bị nó cắn, chỉ cần hít vào xương khói mà nó thả ra, sẽ bị chúng độc mà chết. Vốn là chủng loại ma thú tàng chứa độc thuộc loại mạnh, bọn chúng rất khó bị hàng phục. Không ngờ ma thú mà Tân Thần Tinh vẫn không chịu hồi ra từ đầu trận đến giờ thì ra là nó. Lúc này tốc độ của Xích Thủy Điêu nhanh như sấm đánh, nhe hàm răng sắc nhọn trắng toát nhảy phốc táp về phía ngực Lạc Vũ lúc này đang cùng Tân Thần Tinh đấu nội công. Phía dưới, mọi người cảm thấy khẩn trương cực kỳ. Trong tình cảnh này Lạc Vũ làm sao tránh thoát được, nếu như bị Xích Thủy Điêu cắn trúng một cái, trận đấu này thắng bại sẽ. Tân Thần Tinh ẩn giấu thực lực Thanh Tôn, mà Xích Thủy Điêu cũng là đòn sát thủ, là con bài tẩy chưa lật để đối phó Lạc Vũ. Vô số người dưới lôi đài, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn Lạc Vũ trên lôi đài. Chỉ có Vân Thí Thiên vẻ mặt vẫn lãnh khốc như trước, thậm chí trong mắt hắn ngay cả một tia ba động cũng không có. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, mắt thấy Xích Thủy Điêu sắp cắn trúng ngực Lạc Vũ. Trong lòng nàng đột nhiên chui ra một cái đầu bé bé màu ngân bạch, đôi mắt nhỏ của Tiểu Ngân lạnh lùng nhìn Xích Thủy Điêu đang xông về phía Lạc Vũ. Tiểu chảo dương lên, một cái tát chụp về hướng Xích Thủy Điêu. Một tiếng bịch rất nhỏ vang lên. Trước mắt bao người, chỉ với một cái tát Tiểu Ngân đã đánh bay Xích Thủy Điêu, rơi trên lôi đài. Đôi mắt đỏ đậm của Xích Thủy Điêu ngước lên nhìn Tiểu Ngân. Tiểu Ngân kiêu kiêu ngạo nằm trong lòng Lạc Vũ, trừng mắt nhìn Xích Thủy Điêu, giơ lên tiểu móng vuốt che miệng ngáp một cái. Xích Thủy Điêu lập tức nổi giận. Nó đường đường là lục cấp ma thú, cư nhiên bị một ma thú không có cấp bậc nào khinh rẻ. Bộ lông đỏ toàn thân Xích Thủy Điêu dựng thẳng lên. Khóe miệng phun ra khói độc màu đỏ, kêu nhỏ một tiếng vọt về phía Tiểu Ngân trong lòng Lạc Vũ. Tốc độ cực kỳ nhanh, mọi người chung quanh lôi đài chỉ thấy hồng quang thoáng hiện lên, đã hoàn toàn không thấy rõ thân hình Xích Thủy Điêu. Cho dù Xích Thủy Điêu có nhanh như thế nào đi chăng nữa cũng không thể so được với Tiểu Ngân. Ngày ấy, trong khoảnh khắc đuổi theo bóng đen thần bí, Tiểu Ngân không để bạt được người nọ, cơn tức vẫn bị nghẹn tới bây giờ. Lúc này thấy Xích Thủy Điêu cương nhiên có dũng khí khiêu khích nó, lập tức ngân quang chợt lóe, đôi nhỏ chống lại Xích Thủy Điêu đang nhảy vọt tới, tiểu chảo vung lên cao. Ngay lập tức những người có cấp độ tương đương Giá Hiên, Mặc Viêm, chỉ thấy tiểu chảo của Tiểu Ngân vung lên ngăn cản, Xích Thủy Điêu liên tiếp bị đánh văng ra ngoài, nhân tiện đánh cho Xích Thủy Điêu mặt mũi bầm dập phì lên một vòng. Tiểu gia hỏa này cũng lợi hại quá nha. Mặt Oa Nhị Yến Lâm rất thích Tiểu Ngân, lúc này thấy chiêu thức Tiểu Ngân chẳng những đẹp mắt mà còn chuẩn xác, lập tức liền nở nụ cười. Mà các học trò chung quanh đã sớm hai mặt nhìn nhau không biết nói gì. Đây là loại ma thú biến dị gì vậy? Trên lôi đài, Lạc Vũ không hề để ý đến hành động của Tiểu Ngân, biểu tình lạnh nhạt nhìn phía đối diện Tân Thần Tinh vẫn mang nét mỉm cười. Lạc Vũ chậm rãi nói, đây là toàn bộ bản lãnh của ngươi sao? Lời nói lạnh nhạt vừa hạ xuống, cổ tay Lạc Vũ khẽ nhúc nhích, 10 ngón vẽ một đường gạch chéo phía trước ngực chậm rãi kéo dài ra. Lập tức hoa sen màu xanh vẫn không ngừng lớn giữa không trung đột nhiên đình chỉ. Phá, đóa sen đình chỉ hấp thu năng lượng tại không trung, hai tay Lạc Vũ đột nhiên chập lại quát nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh giữa không trung, hoa sen vỡ tan, đấu khí màu xanh lập tức bay tán loạn. Sức mạnh cường đại tích lũy nãy giờ điên cuồng tiêu tán về bốn phương tám hướng. Những học trò đứng gần lôi đài xem trận đấu, không đề phòng liền bị đánh bay ra ngoài. Chung quanh lôi đài lập tức trở thành một mảnh hỗn loạn. Tất cả học trò vừa cuống quýt lùi bước, vừa sợ hãi kêu. Các lão sư trấn thủ ở bốn góc lôi đài thấy vậy, hai người trong đó đứng lên, hai tay kết ấn, lưỡng đạo đấu khí màu lam lập tức tràn ra. Đem cả lôi đài bao phủ ở bên trong, lập tức đấu khí màu xanh không thể bay ra ngoài. Không để ý đến tình cảnh chung quanh, Lạc Vũ nhìn sắc mặt tái nhợt của Tân Thần Tinh, nàng vươn ra tay phải, năm ngón tay hướng về phía Tân Thần Tinh dương lên. Liên hoa thánh khiết ngươi còn không xứng. Tám chữ lạnh nhạt hạ xuống, một cỗ vô hình kiếm khí bắn ra từ năm ngón tay Lạc Vũ. Chỉ thấy những đóa sen vờn quanh Tân Thần Tinh đột nhiên bịch một tiếng, tất cả đều bị nghiền nát. Thật giống mặt hồ bình tĩnh bị hòn đá đánh vỡ, nhiều đóa hoa sen bị đánh vỡ lập tức bị nghiền nát thành khói xanh tiêu tán trong không khí. Thân thể Tân Thần Tinh lảo đảo một cái, tất cả hoa sen hộ thể đều bị Lạc Vũ một chưởng đánh tan. Quanh thân không có bất cứ đấu khí màu xanh nào bay lên. Đứng trên lôi đài, Tân Thần Tinh nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của Lạc Vũ, trong tình huống như vậy vẻ tươi cười trên mặt của nàng ta cương nhiên vẫn không giảm. Lạc Vũ học muội quả nhiên là cao thủ, trước mặt Lạc Vũ học muội quả thật không thể giấu giếm bất cứ chiêu thức nào. Tân Thần Tinh nhìn Lạc Vũ khẽ cười nói, vừa nói hai tay vừa chập lại, thân hình đột nhiên cấp bách bay lên, 10 ngón tay không ngừng bắn ra lực lượng vô hình. Không hề có đấu khí phát ra, nhưng tất cả mọi người vẫn có thể nghe thấy tiếng gió suy suy. Đây là võ công cổ quái giống với võ công của Lạc Vũ. Phía dưới lôi đài, mọi người nhất tề sửng sốt. Trong lúc mọi người đang giật mình, trên lôi đài khóe miệng Lạc Vũ dương lên, đột nhiên lại cười khẽ ra tiếng. Như vậy, để ta dạy ngươi cái gì mới là vô hình kiếm khí chân chính. Một tay Lạc Vũ chấp sau lưng, năm ngón tay của bàn tay còn lại giống như đang cấp bách đạn tỳ bà, đầu ngón tay không ngừng khải giữa không trung. Chỉ có không khí ba động, làm cho người ta hoàn toàn nhìn không thấy, nhưng lại có thể rõ ràng nghe thấy thanh âm tiến công dồn dập như tiếng mưa rơi. Màu tím nhạt pha lẫn màu hồng di chuyển trên lôi đài, nhanh đến nỗi làm cho người ta chỉ nhìn thấy như hai đám mây tung bay trên lôi đài. Dị thật là lực lượng vô hình. Lý Huyền nhìn Tân Thần Tinh có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải rất ngạc nhiên, xem ra người đã cứu chúng ta trong ma thú rừng rậm quả thật là nàng. Không nhất định, Lý Huyền vừa mới nói ra khỏi miệng, Giá Hiên Mặc Viêm vẫn nhìn trên lôi đài đột nhiên mở miệng. Lý Huyền, Giá Hiên Ly, Liễu Dục Thần vừa nghe không khỏi nhất tề quay đầu nhìn Giá Hiên Mặc Viêm, vậy thì là người nào? Người biết, Giá Hiên Mặc Viêm nghe câu hỏi của ba người, nhưng không có lên tiếng đáp lại. Đấu khí của hắn cao hơn Tân Thần Tinh cho nên thấy rất rõ ràng. Vô hình kiếm khí của Lạc Vũ so với Tân Thần Tinh cao hơn không biết bao nhiêu lần. Hôm nọ hắn gặp phải 10 cấp ma thú ẩn hỏa, Kim Sư cũng chỉ có thể chạy trốn, Tân Thần Tinh làm sao có thể lợi hại hơn hắn đánh bại Kim Sư. Hắn có điểm hoài nghi có phải hay không Tân Thần Tinh là người ra tay cứu bọn hắn rồi. Hồng ảnh tung bay, Lạc Vũ cùng Tân Thần Tinh ngươi tới ta đi, làm cho những người xem phía dưới cơ hồ thấy không rõ lắm. Bịch, ngay lúc hồng ảnh tung bay, hai đạo thân ảnh đồng thời thả chậm lại động tác, mọi người rõ ràng nhìn thấy Lạc Vũ trường trúng đầu vai của Tân Thần Tinh. Thân thể Tân Thần Tinh run lên, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Thân hình có chút lảo đảo, khí tức trên người yếu bớt, mặc dù sắc mặt tái nhợt lại mỉm cười nói, thân thủ của học muội thật là hay, học thì cảm thấy hổ thẹn cam. Tiếng nói nhẹ nhàng bay giữa không trung. Mà trong khoảnh khắc Tân Thần Tinh rơi xuống đất, lúc lướt qua Lạc Vũ, nàng ta lại mỉm cười, dùng khẩu hình nói, nữ nhân ti tiện đi chết đi. Khẩu hình, nhếch môi nói chuyện không ra tiếng. Nhìn qua tình cảnh này mọi người chỉ thấy nàng ta vô lực chịu thua, nhưng năm ngón tay khẽ mở một chút dược phấn màu đen ném về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ nhướng mày, liếc mắt một cái thấy rõ bột phấn màu đen trong tay Tân Thần Tinh, sắc mặt nàng vốn lạnh nhạt liền thay đổi một chút. Nàng nhăn lại mi, một cỗ sát khí hiền lộ ra ngoài. Lạc Vũ trở tay trường Tân Thần Tinh một trường, tránh đi thân thể và tay của nàng ta, Lạc Vũ hung hăng đánh lên khuôn mặt Tân Thần Tinh. Tân Thần Tinh nhìn thấy Lạc Vũ huy trường, chẳng những không tránh, ngược lại giơ mặt ra cho đánh. Biến cố chỉ xảy ra trong nháy mắt, mọi người phía dưới chỉ nhìn thấy Tân Thần Tinh mỉm cười, nghe thấy nàng ta đã ra tiếng nhận thua. Lại không ngờ Lạc Vũ đã chiếm phần thắng lại đột nhiên ra tay ác độc, sát khí hiển hiện không lưu tình chút nào trường Tân Thần Tinh. Đám người phía dưới nhất tề sửng sốt, chờ mắt nhìn Tân Thần Tinh bị Lạc Vũ không lưu tình chút nào đánh bay ra ngoài, bịch một tiếng té ngã dưới lôi đài. Té mạnh trên mặt đất, phía dưới thân thể Tân Thần Tinh có chút run lên, mọi người nhìn thấy trên mặt đất chậm rãi chảy ra máu tươi. Lặng im, ngắn ngủi lặng im. Ngay sau đó phía dưới lôi đài, Giá Hiên Mặc Viêm cách Tân Thần Tinh gần nhất liền có phản ứng, vội vàng chạy đến, ngồi xổm xuống nâng dậy Tân Thần Tinh. Hắn cao mày nhìn một thân lạnh băng trên lôi đài của Lạc Vũ nói, người đã chiến thắng rồi, sao lại còn ra tay độc ác như vậy? Lời nói vừa mới hạ xuống, Tân Thần Tinh được Giá Hiên Mặc Viêm đỡ lên, làm cho mọi người chung quanh nhất tề đổ hút một ngụm lãnh khí. Chỉ thấy trên gương mặt như hoa như ngọc của Tân Thần Tinh bị năm đường cào thật sâu. Dung nhan vốn diễm lệ giờ đây tràn đầy vết máu loang lỗ, vô cùng thê thảm. Một gương mặt xuất chúng, trong nháy mắt đã bị phá hủy. Lúc này khóe miệng nàng ta còn đang chảy máu, sắc mặt tái nhợt mang theo tuyệt đối kinh ngạc, thở gấp tựa người vào trong lòng Giá Hiên Mặc Viêm, không ngừng nôn huyết ra ngoài. Tĩnh lặng, một mảnh không tiếng động tĩnh lặng. Mọi người nhìn một chút trên lôi đài, Lạc Vũ một thân lạnh băng đang đứng. Lại nhìn phía dưới lôi đài, Tân Thần Tinh mềm yếu vô lực, tất cả ánh mắt khiển trách đều nhìn về phía Lạc Vũ. Tân Thần Tinh đã nhận thua rồi, Lạc Vũ lại còn tàn nhẫn ra tay như vậy, thật sự là quá. Lạc Vũ đứng trên lôi đài, nheo lại ánh mắt lại nhìn về phía Tân Thần Tinh, trong mắt nổi lên sát khí. Người điên rồi à? Giá Hiên Mặc Viêm liếc mắt một cái thấy bộ dạng Tân Thần Tinh như thế, sau khi kinh ngạc nhất thời hướng về phía Lạc Vũ quát, nàng đã nhận thua rồi, người cư nhiên lại còn. Khụ khụ, sự tình không liên quan, học nguội. Giá Hiên Mặc Viêm vừa mới giống giận ra khỏi miệng, Tân Thần Tinh liền ho khan không dứt, thanh âm đứt quãng nói, có thể là do học nguội lỡ tay. Lỡ tay, lời này nói ra ai tin? Ánh mắt khiển trách của mọi người đều nhìn về phía Lạc Vũ. Vòng xuyên đại lục người mạnh vi tôn, nhưng tình huống hôm nay có hơi khác, tất cả mọi người bị thư thái khoan dung của Tân Thần Tinh làm cho cảm phục, nên quay qua khiển trách người mạnh là Lạc Vũ đây. Lạc Vũ đứng trên lôi đài nghe Tân Thần Tinh nói vậy, cười lạnh một tiếng. Mi mắt nhìn quét lòng bàn tay Tân Thần Tinh liếc mắt một cái, bột phấn màu đen đã biến mất. Đối với vẻ mặt đau đớn đáng thương tựa người vào trong lòng Giá Hiên Mặc Viêm của Tân Thần Tinh, Lạc Vũ rất rõ ràng. Tốt tốt lắm, cư nhiên dám tính kế nàng. Một mũi tên hạ hai chim, giỏi cho ngươi một Tân Thần Tinh, vì Giá Hiên Mặc Viêm cư nhiên dám đem bàn tính đánh tới trên đầu nàng. Cùng khắc Giá Hiên Mặc Viêm dựng thẳng chân mày lên nói, ngươi thật là quá ác độc, trên lôi đài tỷ thí sinh tử đương nhiên sẽ bị thương, nhưng ngươi hủy dung người ta là có ý gì? Quân Lạc Vũ, ngươi đã xấu xí như vậy rồi, cho nên không thể nhìn người khác so với ngươi. Bịch, Giá Hiên Mặc Viêm trợn mắt nói còn chưa hết, dưới lôi đài Vân Thí Thiên đột nhiên quay đầu, trong mắt chợt lóe từ quang. Giá Hiên Mặc Viêm như bị sét đánh, khí huyết quay cuồng lên, trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên tái nhợt vô sắc. Bên cạnh Nghiêm Liệt xem thấy tình huống Lạc Vũ như vậy liền đi tới, gặp Vân Thí Thiên ra tay liền vội vàng chụp lên đầu vai Giá Hiên Mặc Viêm. Có Nghiêm Liệt giúp đỡ, khí tức Giá Hiên Mặc Viêm liền hòa hoãn xuống. Lấy lại một hơi, Giá Hiên Mặc Viêm cũng không sợ Vân Thí Thiên, gân cổ lên nói, ngươi giải thích cho ta, nói tại sao lại hạ độc thủ như vậy. Ngươi rõ ràng đã thắng rồi, tại sao lại còn xuống tay. Giải thích, ngươi giải thích cho ta. Ta làm việc không cần giải thích với bất kỳ ai. Nhìn thấy Vân Thí Thiên phát nộ từ trên lôi đài, Lạc Vũ nhìn Giá Hiên Mặc Viêm cùng Tân Thần Tinh lạnh lùng nói. Ngươi, Giá Hiên Mặc Viêm vừa nghe nhất thời sắc mặt liền trầm xuống. Ngươi Tân Thần Tinh, nghe cho kỹ đây, ngươi tốt nhất thu lại trò siếc khỉ lừa đảo này đi. Lạc Vũ không để ý tới Giá Hiên Mặc Viêm, dị thường lạnh lùng nhìn Tân Thần Tinh, hôm nay ta có thể hủy đi gương mặt của ngươi, ngày mai ta cũng có thể hủy đi chính bản thân ngươi, bản thân ta muốn nhìn có ai dám nói ta nửa chữ không. Dám tính kế nàng, muốn nhiều người khiển trách nàng là nàng sẽ không dám động thủ, chỉ có thể nhẫn nhịn ngậm bồ hòn làm ngọt sao. Muốn Giá Hiên Mặc Viêm quang minh chính đại đến với nhau, nàng sẽ không nói hai lời thành toàn bọn họ, nhưng nàng ta lại ngầm ra tay, muốn lợi dụng nàng để đạt mục đích. Hừ, thật đúng là xem nàng như Nguyễn Quả Hồng, muốn nhiết muốn nhéo gì cũng được hay sao. Lão từ đây liền hủy gương mặt ngươi đó, ngươi làm gì ta, không chỉ có bây giờ, nếu dám có lần sau nàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Dư luận khiển trách thì tính sao, lão tử có thể diệt ngươi, như vậy lão tử chính là đạo lý. Thanh âm lãnh khốc cực kỳ hạ xuống, chung quanh càng phát ra tĩnh lặng không tiếng động. Lời nói thật là kiêu ngạo, trước mặt mọi người lại dám hại người khác còn chưa nói, lại còn làm như cây ngay không sợ chết đứng, quả thật là một người vô cùng kiêu ngạo. Một đầu tóc bạc của Vân Thí Thiên dưới ánh mặt trời, không hề lây nhiễm độ ấm, trái tim lạnh băng bao phủ hết thảy. Cùng Lạc Vũ tương ứng sáng chói. Nghe thấy Lạc Vũ tàn nhẫn nói như thế, Vân Thí Thiên chẳng những không phản cảm, ngược lại rất hài lòng gật đầu, vươn tay về hướng Lạc Vũ. Mánh khóe được dùng cho những người có cấp bậc ngang nhau vui đùa. Tại trước mặt tuyệt đối thế lực cùng năng lực thì nó chỉ là một cái xác hư ảo. Nếu thấy không vừa mắt giết chỉ bằng ngươi mọi cách tính kế cũng bất quá chỉ có bấy nhiêu năng lực đó thôi. Tần Thần Tinh tựa vào trong lòng Giá Hiên Mặc Viêm, nhìn vẻ mặt Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên, thân thể đột nhiên cứng đờ. Mà trên lôi đài Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên vươn tay cho nàng, lập tức cũng không rụt rè, trực tiếp nắm tay Vân Thí Thiên phi thân nhảy xuống. Vân Thí Thiên nắm tay Lạc Vũ, xoay người. Hai tròng mắt đen nhánh thản nhiên nhìn quét gương mặt không còn chút máu của Tân Thần Tinh liếc mắt một cái. Chưa từng có ai dám tính kế người của ta ở trước mặt ta. Thanh âm không mang một tia độ ấm, lãnh khốc như băng. Một lời vừa dứt trong đôi mắt nhìn về phía Tân lóe lên từ quang. Tân Thần Tinh mềm yếu tựa vào trong lòng Giá Hiên Mặc Viêm, cổ tay đột nhiên run lên, ngay sau đó cả người cũng run rẩy lên, cơ hồ bắt đầu điên cuồng địa xé tay áo bên phía tay trái. Nhưng bị thương nặng như vậy làm sao có thể hành động tự nhiên được. Ngươi làm gì, đừng nhúc nhích, Giá Hiên Mặc Viêm cau mày. Mà Tân Thần Tinh không nói một lời, chỉ điên cuồng lôi kéo tay áo cùng cánh tay, gương mặt tái nhợt không có chút máu, loáng thoáng hiện lên một tia hắc khí. Lạc Vũ thấy vậy cười lạnh một tiếng, dám dùng độc hại nàng, cái này gọi là tự ăn ác quả. Tương đương tự mình làm nhiệt không thể sống. Vân Thí Thiên ra tay nhanh hơn nàng, hắc sắc âm độc, không cần tới gần mới có thể thả độc. Xích Nhi, trở về, mím môi kêu nhỏ Tân Thần Tinh thẳng gọi ma thú của nàng trở về vì nàng hút độc. Mà trên lôi đài, lúc này Tiểu Ngân đang dẫm hai chi sau lên người Xích Thủy Điêu, dầm một tiếng, cả người Xích Thủy Điêu cơ hồ bị dẫm lún xuống lôi đài bằng đá. Tiểu Ngân hừ một tiếng, nhảy về hướng Lạc Vũ. Lạc Vũ lạnh lùng quay đầu cùng Vân Thí Thiên sóng vai đi ra ngoài. Ở phía sau, nhìn Tân Thần Tinh hồ hấp như thế, sắc mặt đã trở nên đỏ đậm nghiêm liệt cả kinh, cắt gao nhíu mày tách ra Giá Hiên Mặc Viêm với nàng ta. Sư phụ, đừng tới gần nàng, là hắc sắc cổ độc. Hấp, bên cạnh Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly, Lý Huyền vừa nghe, nhất thời hít một hơi lãnh khí, đây là chất độc âm độc nhất a. Sẽ hại người đoạn từ tuyệt tôn, phá hủy toàn bộ công lực. Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy, hai tròng mắt đột nhiên trừng lớn, không dám tin nhìn Tân Thần Tinh dẫy dỗ điên cuồng trên mặt đất, lại nhìn liếc mắt một cái bóng dáng Lạc Vũ đã đi xa, đây là có chuyện gì xảy ra. Gió qua ngọn cây, tin tức Lạc Vũ chiến thắng một lúc lâu sau mới truyền ra. Ngày mùa hè nóng bức, Phong Lâm tiểu công chúa không hiểu chúng độc càng làm cho đại hội ba nước trao đổi thêm nóng bức. Mùa hè năm nay đúng là quá nóng rồi. Chương 42, ta bảo vệ ngươi. Gió nhẹ thổi, mây trắng bay, ánh mặt trời chiếu chói chang. Vùng ngoại ô Hạo Tàng Quốc tại Thập Lý Hà, mùi hương hoa sen thơm mát bay xa trăm dặm. Lạc Vũ đứng bên bờ ao sen, thật sâu ngửi vào mùi thơm ngát bay trong không khí. Hoa sen nở rộ, mùi hương nhàn nhạt cao quý mà u nhã, hít vào trong phổi thật sảng khoái, đem toàn bộ uấn giận lúc nãy vứt sang một bên. Tâm tình tốt hơn rất nhiều. Nhìn các loại màu sắc hoa văn cùng tư thái khác nhau của hoa sen trong ao vạn phần lưu nhân. Quả nhiên, hoa sen là loài hoa cao quý mà thần thánh, chỉ có Vân Thí Thiên mới xứng đáng dùng hình thái hoa sen công kích. Ngược lại nếu để những người khác dùng, quả thực chính là phá hư hình tượng hoa sen. Đặc biệt là cái kia cái gì Tân Thần Tinh, tại sao lại ra tay nặng như vậy phá hủy thanh liên hộ thể của Tân Thần Tinh? Yến Lâm đứng bên cạnh Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên lên tiếng hỏi, đôi mắt nhìn Lạc Vũ hiện lên một chút ánh sáng, đột nhiên nháy mắt mấy cái với Lạc Vũ, trên mặt tràn đầy tươi cười. Dùng đấu khí để hộ thể, một khi bị đánh nát như vậy về sau công lực sẽ thẳng tắp thối lui. Lạc Vũ liếc mắt nhìn Yến Lâm một cái, thấy trong mắt Yến Lâm đều đã rõ ràng mọi ý tứ, lập tức cười nhẹ cũng không phủ nhận nàng không xứng. Vậy ai xứng? Yến Lâm truy hỏi kỹ càng. Xứng cái gì? Lời nói vừa hạ xuống, Yến Phi và Yến Trần đi tới, Yến Trần cười hỏi. Yến Lâm nói tóm tắt hai câu. Yến Phi cúi đầu đứng phía sau Vân Thí Thiên, mặt không chút thay đổi, Yến Trần và Yến Lâm đều cười cười nhìn Lạc Vũ, chờ đợi nàng trả lời. Lạc Vũ nhìn hai gương mặt tươi cười kia liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn Vân Thí Thiên đang đứng bên cạnh, đương nhiên là chủ nhân nhà các ngươi rồi. Lời này vừa nói ra, Yến Lâm cùng Yến Trần đều mỉm cười tâu toét. Mà Vân Thí Thiên vẫn đang nhìn hoa sen trong ao thì quay đầu lại nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái. Trong mắt hắn hiện lên một tia hài lòng. Vọng khắp Vong Xuyên đại lục ai chẳng biết thần nộ tử liên chính là sát chiêu của Vân Thí Thiên cơ chứ. Một chiêu vừa ra, Vạn Liên nở rộ, ai có thể ngăn cản. Một con nghé con nho nhỏ mà cũng dám nhảy nhót múa may biểu diễn, trước mặt hắn lại dám dùng liên hoa hóa hình, quả thật là một sự khinh nhờn mà. Nghe Lạc Vũ trực tiếp phủ nhận à ta, Vân Thí Thiên rất hài lòng. Trong lòng người của hắn thì hắn là tốt nhất, đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Khóe mắt Lạc Vũ loáng thoáng thấy Vân Thí Thiên độc tài cùng hài lòng, không khỏi nhất thời lắc đầu, nhẹ bật cười. Vân Thí Thiên quả thật quá cản rỡ, nhưng lại làm cho nàng cảm giác rất không tệ. Khởi bẩm chủ nhân, như vậy. Đi ra, Lạc Vũ khẽ cười, trong lúc Yến Trần đang muốn bẩm báo tin tức với Vân Thí Thiên, chỉ thấy khuôn mặt đang hài lòng của Vân Thí Thiên đột nhiên trầm xuống, quay đầu hướng ao sen quát lạnh một tiếng. Có người, Yến Trần, Yến Lâm, Yến Phi, nhất thời kinh hãi. Tại sao một chút khí thức của người kia bọn họ cũng không nhận thấy được? Cùng khắc mặc dù Lạc Vũ có kinh ngạc nhưng không sâu sắc bằng nhóm người Yến Lâm, dù sao công lực của nàng cũng không bằng bọn họ. Chỉ là nương theo tiếng quát của Vân Thí Thiên, nàng quay đầu nhìn lại. Trong ao, phiến phiến lá sen màu xanh biếc pha lẫn hoa sen màu phấn hồng tương đương sáng chói, mờ ảo mà vô trần. Không thấy ai, không có động tĩnh, người ở nơi nào. Trong lúc Lạc Vũ còn đang nghi hoặc trên mặt ao thập lý hà chậm chậm hiện lên tia ba động. Các đóa hoa sen nở rộ, các nụ hoa từ gốc đến ngọn đều tụ tập trên không trung. Đưa mắt nhìn lại toàn thập lý hà có không dưới mấy vạn đóa hoa sen hồng nhạt. Từ thập lý hà kéo dài đến 10 dặm, từng đóa hoa bị đứt gãy chậm rãi bay giữa không trung. Chỉ trong chốc lát, Lạc Vũ liền thấy bầu trời trước mắt trôi nổi lơ lửng vô số đóa hoa sen, từ trên xuống dưới là một mảnh sáng lạn hồng nhạt. Cùng ánh mặt trời đan cùng một chỗ, cơ hồ xinh đẹp chói mắt đến nỗi làm cho người ta không dám nhìn kỹ. Tài chậm rãi nắm chặt lại, công lực bắt đầu di chuyển khắp toàn thân. Có thể vô thanh vô tức bẻ gãy vạn đóa hoa sen ở thập lý hà, bay là tả giữa không trung, công lực như thế này, nếu là địch nhân, sao có thể là chuyện bình thường cho được. Vọng Thiên Nhai quân vương dừng chân tại chỗ này, cương nhiên là vì một nữ nhân như thế này, Vân Thí Thiên, nếu tin tức này truyền đến Phật Tiên Nhất Thủy sẽ gây nên bạo động đa. Ngay lúc Lạc Vũ đề phòng, một tiếng nói thanh nhã liền truyền đến. Mang theo chút giễu cợt, mang theo chút lười biếng cùng hả hê. Phật Vương quân, Yến Trần nghe vậy liền biến sắc mặt, ba người nhanh chóng hộ vệ Vân Thí Thiên ở bên trong, đấu khí màu lam trên người đều nhất tề tăng lên. Lạc Vũ còn chưa kịp kinh ngạc, vạn đóa hoa sen phấn hồng trước mắt đột nhiên xoay tròn giữa không trung. Những đóa hoa sen xoay tròn tụ tập thành một tòa ghế dựa hoa sen. Một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trong những đóa hoa sen rậm rạp, vạt áo tung bay, hư không ngồi xuống hoa sen trung tâm ở giữa không trung. Sương trắng mông lung, chỉ thấy người ngồi trên ghế dựa lớn bằng hoa sen, mặc một thân ngọc sắc trường bào thêu kim tuyến, phong tư trác tuyệt. Dung mạo loáng thoáng nhìn không rõ lắm, nhưng với khí chất đẹp đẽ quý giá cùng cao cao tại thượng, làm cho những người đánh giá hắn không nhịn được hành lễ cung bái. Trong lòng Lạc Vũ nhất thời rung lên. Tốc độ hắn thật nhanh, mặc dù nàng nhìn chằm chằm vào ao sen nhưng vẫn không thấy rõ đối phương xuất hiện như thế nào. Phần công lực này, sợ rằng đã. Người này cùng Vân Thí Thiên đến từ một nơi, là người có cấp bậc tương đương. Thì tính sao, hai tay Vân Thí Thiên vẫn thu lại trong tay áo như trước, nghe Phật Quân Vương hỏi vậy, lãnh khốc đáp lại. Sẽ như thế nào, không phải ngươi rất rõ sao? Thanh âm rõ ràng, lãnh đạm truyền đến từ không trung. Phật Quân Vương ngồi trên tòa hoa sen, nhẹ giọng lãnh đạm phất tay, chỉ là không ngờ ngươi có quyết định này mà thôi, ha ha. Dứt lời, một tia cười khẽ quẩn quanh trong không trung. Không biết hắn tăng lên âm lượng như thế nào, nhưng những lời hắn nói lại rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, làm cho người ta có cảm giác hắn đang bên cạnh nói chuyện vậy. Lời nói vẫn còn phiêu đãng giữa không trung, những đóa hoa sen vẫn lơ lửng trôi, đột nhiên bắt đầu chậm rãi di động theo chiều kim đồng hồ. Chỉ trong chốc lát, vạn đóa hoa sen ngừng kết thành một cái vòng trang sức, không ngừng xoay tròn giữa không trung. Xa xa nhìn qua thật giống như một bó hồng nhạt đang xoay tròn. Ngay lúc hoa sen tạo thành gió lốc, trên mặt Yến Lâm, Yến Phi, Yến Trần ngừng kết thành vẻ nghiêm túc chưa từng thấy, năm ngón tay ba người đồng thời vươn về khoảng không trước mắt, đấu khí màu lam đỉnh ngưng tụ thành ba thanh trường kiếm trong tay bọn họ. Cùng khắc hoa sen vẫn tiếp tục xoay tròn tạo thành lốc xoáy, hướng gió di chuyển, điên cuồng vọt về phía Vân Thí Thiên. Bay múa mà qua, khí thế kinh thiên. Ba người Yến Trần, Yến Lâm, Yến Phi thấy một màn này, lập tức đứng thành một đường thẳng, ngăn lại trước mặt Vân Thí Thiên. Ba thanh đấu khí trường kiếm màu lam chập lại cùng nhau. Đấu khí màu lam loáng thoáng hiện lên một chút ánh sáng màu tím, vòng sáng đấu khí càng thêm lớn. Ba người bọn họ đây là muốn liên thủ đối kháng lốc xoáy hoa sen sao? Sắc mặt Lạc Vũ càng thêm nghiêm túc, nhóm ba người Yến Trần liên thủ kháng địch nói lên địch nhân là tuyệt đại cao thủ. Lập tức không chờ Vân Thí Thiên mở miệng, cũng không chờ đám người Yến Trần nháy mắt ra hiệu với nàng. Lạc Vũ ngưng tụ vô hình kiếm khí, nhoáng một cái thân hình đã đứng chắn trước người Vân Thí Thiên. Bây giờ Vân Thí Thiên không thể ra tay. Nếu đánh nhau với loại đối thủ như vậy dù chỉ là một chiêu, hậu quả là không thể tưởng tượng được. Phật Vương, đôi mắt Vân Thí Thiên có chút trầm xuống, khẩu khí ẩn hàm cảnh cáo. Bổn tôn rất chán ghét những kẻ dưới tay này của ngươi, rõ ràng đánh không lại, nhưng vẫn muốn liều mạng, thật là làm cho người ta chán ghét mà. Nam tử được xưng là Phật Vương nhẹ nhàng cười, hoàn toàn không nghe ra một tia sát khí. Ngươi chuyên môn nhắm vào thuộc hạ dưới tay của bổn vương gây phiền toái. Thanh âm Vân Thí Thiên rất chậm, nhưng lại ẩn chứa nhẹ nhẹ áp lực không ngừng bành trướng. Trước đó vài ngày trong ma thú rừng rậm, người hẹn hắn ra gặp mặt đúng là Phật Vương, cứ nghĩ rằng hắn đã quay trở về, không ngờ vẫn còn ở chỗ này. Không, Phật Vương mỉm cười, một chữ vừa hạ xuống trong tiếng cười, lốc xoáy hoa sen gào thét thẳng thắp đánh về đám người Yến Trần. Khí thế bàng bạc sắc lạnh như thế cơ hồ làm cho thiên địa cũng phải lâm vào sợ hãi. Đi! Yến Trần, Yến Lâm, Yến Phi, ba người đồng thời thét lên một tiếng, ba thanh đấu khí trường kiếm giao nhau ngưng kết thành một cỗ đấu khí, bổ về phía lốc xoáy hoa sen. Lam quang chói mắt nhanh như sấm đánh, một mảnh hỗn loạn giữa màu phấn hồng của hoa sen và ánh sáng màu tím, gào thét va chạm vào nhau. Ầm, một lam, một phấn hồng kịch liệt va chạm. Chỉ trong tích tắc lực lượng từ hai phương thế lực là ba đại lam tôn đỉnh cùng tím tôn vương giả, điên cuồng ép sát bao trùm cả bầu trời văng khắp nơi. Hỗn tạp màu lam, màu tím xoay tròn giữa không trung, không ngừng va chạm lẫn nhau. Lạc Vũ đứng cách đó tương đối gần, lúc này bốn cỗ lực lượng chạm vào nhau, khí tức lan tràn ra trong nháy mắt cơ hồ làm không khí trở nên vặn vẹo. Lạc Vũ bị áp lực không khí đè ép đến nỗi hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ngay lúc Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm, ba người liên thủ chống lại Phật Vương, đột nhiên phía sau lốc xoáy hoa sen có một cơn lốc hoa nhỏ vòng qua ba người, vọt về phía Vân Thí Thiên. Cùng lúc dường như Phật Vương rất vui vẻ, tiếng nói âm âm vang dội trên bầu trời. Ta quay lại đây chính là muốn nhìn một chút có cơ hội giết ngươi hay không. Thanh âm vui vẻ phiêu đãng trong không trung, lốc xoáy hoa sen nọ vẫn hướng về phía Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên thấy vậy trên mặt hoàn toàn không có một tia động dung, chỉ lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi. Ba chữ lạnh lùng vừa hạ xuống, hai tay Vân Thí Thiên vẫn thu lại trong tay chậm rãi duỗi ra, một tia đấu khí màu tím nhạt bắt đầu ngưng tụ. Không cho ngươi ra tay. Nhưng ngay lúc trong tay Vân Thí Thiên xuất hiện đấu khí màu tím, Lạc Vũ đã sớm đứng bên người Vân Thí Thiên đang sẵn sàng đón quân địch, quát khẽ một tiếng. Bước về phía trước vài bước, trong tay nàng đã sớm ngưng tụ toàn bộ lực lượng kiếm khí vô hình, quét ngang trời một cái. Một tiếng kêu nhỏ vang lên, một kiếm bổ tới tấn công lốc xoáy hoa sen. Vô hình kiếm khí xẹt qua trên bầu trời bao la, thanh âm bén nhọn gió to vang lên. Tựa như một thanh kiếm phượng nghĩa vô phản cố đánh tới lốc xoáy hoa sen, không chiến thắng thề không quay đầu. Hai cỗ lực lượng tiếp xúc nhau, thân hình Lạc Vũ liền bị chấn động, trong nháy mắt khóe miệng nàng liền chảy xuống một tia máu tươi. Mà giữa không trung tốc độ lốc xoáy hoa sen chỉ hơi bị chậm lại một chút, sau đó vẫn tiếp tục vọt về phía Vân Thí Thiên. Lạc Vũ thấy vậy cắn chặt răng, dùng lực lượng toàn thân liều mạng lao ra ngoài, gắt gao nắm lấy kiếm khí vô hình đối đầu với đấu khí màu tím của tím tôn vương giả. Thật không ngờ, Lạc Vũ lại có thể tiếp được một chiêu này, Vân Thí Thiên cúi đầu nhìn Lạc Vũ đang đứng trước người che chắn cho hắn. Một bên dung nhan xấu xí tràn đầy kiên cường cùng quyết tâm. Vốn biết rằng không đấu lại, vẫn sẵn sàng dâng ra tính mạng đối kháng. Trong đôi mắt Vân Thí Thiên hiện lên một chút ba đào, ngay sau đó khóe miệng chậm rãi dương lên một nụ cười nhẹ. Biết rõ không đánh lại nhưng vẫn muốn che chở hắn, cảm giác này thật tốt. Người không được lui về sau. Thanh âm rất lạnh nhưng lại ẩn đầy độ ấm. Bàn tay Vân Thí Thiên chậm rãi toát ra đấu khí màu tím. Hắn muốn giết ta, không có cửa đâu. Không cho, không cho. Bị công lực của Phật Vương áp đến sắp không thở nổi, nhưng nàng nghiêng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thí Thiên. Mặc dù phải đối mặt khó khăn, nhưng khẩu khí nàng tuyệt đối cứng cỏi. Thương tích trên người Vân Thí Thiên, vất vả lắm nàng mới dùng dược áp chế nội thương không phát tác trong 3 tháng. Nếu hôm nay hắn động thủ một lần nữa, như vậy hậu quả sợ rằng đến lúc nàng luyện được huyền hỏa đan cũng không thể cứu hắn. Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ trong mắt hiện lên vui sướng chưa từng có cùng với nhẹ nhẹ cảm tình nảy sinh. Ta nói rồi ta có thể bảo vệ ngươi. Thanh âm lạnh lùng thản nhiên tung bay trong không trung, đấu khí màu tím bắt đầu toát ra trên tay Vân Thí Thiên. Cùng khắc thanh âm của Phật Vương vẫn chậm rãi rơi xuống từ không trung, hoặc là xem trước tình cảnh tương lai ngươi sẽ chết vì nhược điểm chí mạng. Vân Thí Thiên khẽ nhíu mày, đấu khí màu tím trong tay còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành. Phía sau đột nhiên vang lên vài tiếng kêu nhỏ, vọt tới như bay. Ngay lập tức vài đạo đấu khí màu lam ngang trời xuất thế, từ phía sau Vân Thí Thiên phóng tới, thẳng tắp bắn về phía lốc xoáy hoa sen nho nhỏ mà Lạc Vũ đang đối mặt. Thì ra là thất tương, xích chanh, hoàng, lục thanh, lam tử đã tới. Ngay lập tức giữa không trung phát ra một tiếng va chạm bén nhọn nặng nề, vang vọng bốn phương. Ngay sau đó, lốc xoáy đã bị phá tan, mà hoa sen hình thành lốc xoáy đã bị nát thành mảnh nhỏ rơi xuống từ giữa không trung, phiêu linh linh mà bay. Lạc Vũ đã mất sức chống đỡ, thân hình nhất thời ngã về phía sau. Trực tiếp đụng vào trong lòng Vân Thí Thiên. Đồng thời Yến Trần, Yến Lâm, Yến Phi, ba người đã lấy lại khí thế, ba thanh trường kiếm trong tay bổ xuống khoảng không. Giữa không trung bay đầy hoa, vạn đóa hoa sen tạo thành lốc xoáy bị kiếm khí chém tới xé rách ra. Đóa hoa bị nghiền nát, từng cánh hoa từ trên bầu trời bay là tả từ từ hạ cánh xuống. Xem như một khúc hoa sen vũ. Thu lại trường kiếm, thất tương ôm kiếm đứng chắn trước người Vân Thí Thiên. Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm, ba người gầm lên một tiếng, thân hình nhảy dựng lên, bay vọt về phía Phật Vương. Ha, ha, Vọng Thiên Nhai Quân Vương hoàn toàn không có sơ hở, hôm nay thật sự đã có nhược điểm, xem ra bổn tôn không uổng phí chuyến đi lần này, Vân Thí Thiên, chúng ta sẽ gặp nhau tại Phật Tiên Nhất Thủy, ha ha. Hắn không tiếp chiêu nhóm ba người Yến Phi, Phật Vương xem như vạn phần vui vẻ, tiếng cười vang vọng trên bầu trời truyền đến, nháy mắt đã biến mất trong vạn cánh hoa. Hoa sen bay rơi, phiến phiến tung bay. Từ một hồ sen thịnh thế tươi đẹp, trong chốc lát cả hồ chỉ còn lại tàn hoa bại liễu. Từng cánh hoa sen bay rơi, phủ kín cả một phương trời. Chủ nhân, chúng ta đã tới chậm. Thất tương hoàng sợ quỳ xuống thỉnh tội. Chủ nhân, Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm, xoay người đi trở về cúi đầu bình tĩnh đứng trước mặt Vân Thí Thiên. Trong khung cảnh một mảnh hoa sen hồng bay bay trong không trung, Vân Thí Thiên hoàn toàn không để ý đến mấy người bọn họ, chỉ cúi đầu nhìn Lạc Vũ đang tựa người trong lòng hắn. Đầu ngón tay vươn ra lau vết máu nơi khóe miệng Lạc Vũ, không nên không biết tự lượng sức mình. Không nói những lời cảm động kinh thiên động địa, ngược lại là một câu trách cứ nhẹ nhàng. Lạc Vũ nghe vậy không biết mình nên giận hay nên cười mới phải. Lập tức giơ tay lên lau vết máu nơi khóe miệng, cố gắng đứng thẳng lưng lên, lại bị Vân Thí Thiên gắt gao ôm vào trong ngực, mặc dù vậy ta thật cao hứng. Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn, từng sợi tóc bạc bay lên, những cánh hoa bay xuống phất qua từng sợi tóc màu bạc như tơ của hắn. Trong đôi mắt đen nhánh của hắn có tức giận, nhưng lại mang nhiều vui sướng. Lạc Vũ giơ tay lên lấy xuống một cánh hoa trên tóc hắn, vừa định há mồm nói chuyện, Vân Thí Thiên lại lãnh khốc nói tiếp một câu, không có lần sau. Trong nháy mắt Lạc Vũ cảm thấy giờ khóc giờ cười, đành phải nói, ai kêu ngươi có nhiều cừu nhân quá chi. Vân Thí Thiên vừa nghe trong mắt hiện lên một tia kiêu ngạo, ôm lấy Lạc Vũ giúp nàng đứng vững. Lạc Vũ chưa từng thấy ai nghe người ta nói mình có nhiều cừu nhân lại kiêu ngạo như người này, vấn đề lý giải ý tứ của Vân Thí Thiên cũng thật là... Chủ nhân thân là Vọng Thiên Nhai Quân Vương, đương nhiên có vô số người đối nghịch rồi. Bên cạnh Yến Trần cúi đầu an tĩnh chờ lệnh, thấy Vân Thí Thiên có tâm tình tốt, lập tức lá gan cũng cảm thấy lớn hơn chút nên ngẩng đầu chen vào một câu. Lạc Vũ nghe hắn nói khẽ nhếch mi. Bất quá Lạc Vũ cũng không biết Vọng Thiên Nhai là ý gì, nó vốn là đại biểu cho thế lực gì trên đời này. Yến Trần thấy Lạc Vũ không rõ cũng không giải thích thêm mà chỉ nhẹ nhàng nhìn Lạc Vũ cau mày. Yên tâm, bọn họ không dám hạ sát thủ. Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ đang nhướng mày nói. Lạc Vũ dương mắt bình tĩnh nhìn Vân Thí Thiên, nàng không biết năm đó Vân Thí Thiên một thân vết thương lui lui mới trở thành Vọng Thiên Nhai Quân Vương, mặc dù hắn bị thương nặng, nhưng những đối thủ vẫn không thể cướp đi những thứ hắn muốn nắm trong tay. Từ đó về sau, vẫn có người dám vuốt râu hổ. Bất quá chỉ là dùng một chút thủ đoạn thử xem, tuyệt đối không dám hạ sát thủ. Chưa ai từng gặp qua Vân Thí Thiên chính thức nổi giận, bởi vì những người gặp qua đã sớm xuống địa ngục. Cũng chưa có ai gặp qua Vân Thí Thiên vận dụng toàn bộ thực lực chân chính, bởi vì những người gặp qua cũng đã xuống địa ngục. Tím Tôn Vương giả, dù cho là Tím Tôn Vương giả cũng có phân chia cấp bậc cao thấp. Nhìn Vân Thí Thiên, Lạc Vũ nhẹ nhàng chớp mắt vài cái, nàng chậm rãi vươn tay ra nắm lấy tay hắn. Ta sẽ biến mạnh mẽ, ta sẽ không trở thành nhược điểm chí mạng của ngươi, ta sẽ biến mạnh mẽ để bảo vệ ngươi. Tiếng nói rất thanh thúy, rất nhẹ, nhưng lại nặng tựa Thái Sơn mang theo dứt khoát cùng kiên định. Không vì gì khác, chỉ vì lúc Vân Thí Thiên đối địch nguy nan, nàng muốn bảo vệ hắn, nàng muốn che chắn phía trước Vân Thí Thiên. Không vì gì khác, chỉ vì nàng muốn cùng Vân Thí Thiên kề vai tác chiến. Không vì gì khác, chỉ vì từ giờ trở đi nàng muốn hoàn toàn dung nhập vào thế giới của Vân Thí Thiên. Theo hắn cùng nhau cộng đồng mưa gió, đồng vinh đồng nhục. Nàng sẽ không trở thành uy hiếp của Vân Thí Thiên, sẽ không trở thành nhược điểm chí mạng của Vân Thí Thiên. Nàng sẽ biến mạnh mẽ, chắc chắn. Hoa rơi đầy trời, một mảnh ánh sáng mùa hạ triền miên lãng mạn. Vân Thí Thiên nhìn thần thái nghiêm túc của Lạc Vũ, nhìn nàng chưa từng có chăm chú, ở sâu trong đôi mắt đen nhánh của nàng có những tia ba động nhè nhẹ. Ngay sau đó Vân Thí Thiên cười, bảo vệ ta. Ý nghĩ này rất tốt. Đúng vậy, ý nghĩ này tốt lắm, hắn tiếp nhận, bất quá thực tế có cần đến nàng ra tay hay không, ha, ha. Tâm tình Vân Thí Thiên vô cùng tốt, rất sung sướng. Hắn tin tưởng những lời Lạc Vũ nói là chân thành ý thiết, nhưng hắn sẽ bảo vệ nàng. Nhìn Vân Thí Thiên từ chối cho ý kiến, Lạc Vũ cũng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng cười, nàng sẽ biến mạnh mẽ, bảo vệ chính mình, bảo vệ Vân Thí Thiên. Nàng nhất định phải biến mạnh mẽ. Cảnh tượng tú lệ thập lý hà là một mảnh tàn hoa đoạn lá. Về phần Phật Vương rời đi, đối với hàng triệu giảm ở Phật Tiên Nhất Thủy, không biết sẽ nảy sinh tình cảnh ào ào như vũ bão như thế nào nữa. Gió mùa hạ nhẹ thổi, mang theo cái nóng cực nóng của ngày hè. Tại nơi Diệp Vương Phong Lâm Quốc cư ngụ trong thời gian đại hội ba nước trao đổi tiếp diễn. Tiểu công chúa như thế nào rồi? Hạo Tàng Quốc Vương ngồi trong đại sảnh hỏi ngự y. Ngự y trầm giọng nói, may là trị liệu kịp thời, tiểu công chúa đã được giải độc rồi, tạm thời không có trở ngại. Vậy là tốt rồi, Hạo Tàng Quốc Vương nghe ngự y nói vậy gật đầu. Chỉ là cái gì? Diệp Vương cau mày, sắc mặt thật khó coi. Chỉ là muốn khôi phục dung mạo như lúc ban đầu, sợ rằng có một chút khó khăn. Ngự y Hạo Tàng Quốc lắp bắp nói. Diệp Vương vừa nghe, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Đem hết toàn lực điều trị. Hạo Tàng Quốc Vương thấy vậy hạ lệnh, sau đó quay đầu khuyên nhủ Diệp Vương, đừng quá lo lắng, dung mạo nàng. Gió qua ngọn cây, trong đại sảnh là một mảnh áp lực. Mà phía sau đại sảnh trong tẩm điện, phòng ngủ. Tân thần tinh nằm ở trên giường, trên mặt đắp dừa cao, nhìn qua thần sắc có chút mệt mỏi, nhưng trong mắt lại không có một chút âm tàn ngoan độc nào cả, có chăng là một đôi mắt ôn nhu như lúc ban đầu. Ngươi cảm thấy như thế nào rồi? Giá Hiên Mặc Viêm đứng ở đầu giường nhìn tân thần tinh. Thanh âm tân thần tinh rất suy yếu, nhưng lại ôn nhu nói, không có việc gì, ngươi yên tâm. Giá Hiên Mặc Viêm thấy trong mắt tân thần tinh tràn đầy ôn nhu cùng khiêm tốn, mày hắn gắt gao nhíu lại, năm ngón tay nắm thành nắm đấm, cả giận nói, Lạc Vũ đáng chết, nàng ta rốt cuộc nghĩ gì không biết, sao lại hại ngươi thành bộ dạng như thế này. Khụ khụ, chuyện này không liên quan đến học muội. Tân thần tinh nghe vậy, vừa ho khan vừa nói đỡ cho Lạc Vũ. Ngươi đừng nói chuyện, nghỉ ngơi nhiều chút đi. Giá Hiên Mặc Viêm nghe tân thần tinh bênh vực Lạc Vũ, sắc mặt hắn càng có điểm phức tạp. Không. Tân thần tinh lắc lắc đầu muốn giải thích, ta muốn giải thích không thể cho ngươi hiểu lầm, Lạc Vũ học muội. Dứt lời, hít sâu vào một hơi chậm rãi nói, học muội vốn là trung cấp dược sư, đối với dược vật cực kỳ mẫn cảm, có thể là nàng phát hiện ra trên người ta có mang theo hắc sắc cổ độc, khụ khụ. Đã nghĩ ta sẽ dùng nó ra tay với nàng, cho nên sự tình mới chuyển biến xấu như vậy. Giá Hiên Mặc Viêm vừa nghe trầm ngâm trong nháy mắt không mở miệng. Lạc Vũ đột nhiên biến sắc mặt vô cùng là vì khả năng này. Cho dù là vậy đi nữa, nàng ta cũng không nên ra tay nặng như vậy, dù sao ngươi cũng là một nữ nhi, mà dung mạo của ngươi. Giá Hiên Mặc Viêm cau mày. Tân thần tinh nghe vậy mỉm cười nói, không sao, học muội hào hiệp như thế, ta lớn hơn nàng vài tuổi cũng không đến mức hẹp hòi đâu nè. Huống chi người hạ độc cũng không phải là học muội, Mặc Viêm, ngươi đừng tức giận với học muội mà. Ngươi còn nói tốt giúp nàng ta. Giá Hiên Mặc Viêm nhìn tân thần tinh. Tân thần tinh mỉm cười, nhưng lại làm động vết thương trên mặt, đau đến hút một ngụm lãnh khí, nhẹ giọng nói oan gia nên giải không nên kết ma. Sau lưng học muội có Tím Tôn Vương giả làm chỗ dựa, không cần phải tranh chấp với nàng. Ta không sợ hắn. Giá Hiên Mặc Viêm vừa nghe đến Vân Thí Thiên liền bốc hỏa lên. Ngươi đừng nói vậy, bây giờ thực lực của ngươi cùng Tím Tôn Vương giả chênh lệch rất nhiều, không nên chọc giận hắn, hậu quả này chúng ta không gánh nổi. Mặc Viêm, đừng xúc động, chúng ta không thể trêu vào bọn họ, chúng ta có thể trốn mà. Huống hồ tâm địa Lạc Vũ học muội rất tốt, mặc dù hắn ta có chút càn rỡ, nhưng chúng ta không cần mạnh mẽ đối đầu với hắn. Huống chi, việc hôm nay cũng là lỗi của ta. Ta đã mang theo độc dược hộ thân mà phụ thân kêu ta đem theo, khiến cho học muội hiểu lầm, xét đến cùng là do ta sai trước. Buổi nói chuyện uyển uyển bao dung, thể hiện phần khiêm tốn hữu lễ cùng tính chất cao khiết, quả thực chính là một thánh nữ điển hình. Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy nhìn Tân Thần Tinh thật sâu, một lúc sau mới nói, người cứ đem tất cả tội lỗi lãm trên người là đang lo lắng cho ta sao? Không muốn ta đối đầu với hắn ta sao? Tân Thần Tinh nghe vậy nhếch môi lên cười nói, Mặc Viêm, sao ngươi lại thông minh như vậy chứ, có thể nhìn thấu suy nghĩ của ta. Giá Hiên Mặc Viêm nhìn đôi mắt mang cười của Tân Thần Tinh trầm mặc một lúc đột nhiên chậm rãi nói, nàng ta nếu có một chút như ngươi ta cũng thỏa mãn lắm rồi. Tân Thần Tinh nghe vậy ánh mắt lộ ra mỉm cười, mi mắt lại cụp xuống. Ngoài cửa sổ ánh trời chiều vũ động ở phía chân trời, màu lửa hồng lộng lẫy đó làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Cũng quỷ dị đến nỗi làm cho trái tim người ta run rẩy. Ánh trời chiều lằn dần phía tây, bóng đêm thay thế ánh sáng vàng ban ngày. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Bình lui tất cả nô tài, Diệp Vương nhìn Tân Thần Tinh nằm trên giường. Không chết được, Tân Thần Tinh chậm rãi nói. Diệp Vương nghe vậy cau mày nói, ta là muốn hỏi vết thương trên mặt ngươi. Về phần hắc sắc cổ độc vốn là độc dược mà bọn họ mang theo, đương nhiên là có giải dược. Một khi chúng độc ăn vào giải dược là không có vấn đề gì, công lực mặc dù có chút tổn hại, nhưng mấy ngày sau vẫn có thể phục hồi tốt. Chương 43, Phật Tiên Nhất Thủy. Tân Thần Tinh nghe Diệp Vương hỏi như vậy, nàng ta cười cười nói, còn có tuyết nhu cao, sẽ không để lại sẹo. Vậy sao ngươi còn không mau dùng? Diệp Vương nghe vậy lập tức yên tâm xuống, nhìn Tân Thần Tinh nói. Dung mạo là vũ khí lớn nhất của một người phụ nữ. Cho dù Giá Hiên Mặc Viêm bởi vì thương tiếc mà chú ý đến nàng, nhưng vẫn cứ xấu xí như vậy hoài trái tim hắn cũng sẽ biến chất thôi. Không gấp, Tân Thần Tinh lắc lắc ngón tay. Vết sẹo trên mặt này có chỗ dùng. Trong mắt Tân Thần Tinh hiện lên một tia xảo trá, bị Lạc Vũ phá hủy gương mặt của nàng phải sử dụng nó chứ, đúng hay không? Gương mặt bị hủy có đôi khi cũng là một loại lợi khí. Diệp Vương nhìn Tân Thần Tinh chậm rãi cười. Xem ra tinh nhi của bọn họ không cần bọn họ vì nàng mà lo lắng rồi, trời sinh nàng vốn là cực phẩm quyền thuật mà. Bóng đêm rơi xuống, gió lạnh thổi qua, nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên vừa mới về tới Vương Cung Hạo Tàng Cua Gốc bị Liễu Dục Thần nóng lòng chặn đường, túm lấy tay nàng, mạnh mẽ kéo đi về phía phòng nghiêm liệt. Hiệu trưởng, có chuyện gì mà hấp tấp? Lạc Vũ vừa vào cửa, lời còn chưa nói hết nửa câu sau đã bị nuốt xuống, nhìn người bên cạnh nghiêm liệt chân mày nhíu lại. Chuyện gì đã xảy ra? Lạc Vũ bước nhanh tiến đến bên người nghiêm liệt. Chỉ thấy trên giường bên cạnh nghiêm liệt toàn thân Lý Huyền đều mang vết thương lui lui, cả thân thể thoa đầy dược cao, dán kín băng gạc, trên những miếng băng gạc còn thấm ra những giọt máu đỏ tươi. Trên mặt hắn đầy vết bầm xanh tím, cho dù hắn đã mê mang cũng vẫn không yên ổn, đau đớn đến nỗi không ngừng rên rỉ. Đây là chuyện gì vậy? Tại địa bàn Hạo Tàng Quốc lại có người dám đánh vương tử Hạo Tàng Quốc. Ngươi chỉ biết cùng tên hỗn đàn kia khanh khanh ta ta, cũng không biết quan tâm đến đồng đội của mình nữa. Giá Hiên Mặc Viêm lửa giận tận trời nhìn Lạc Vũ chất vấn. Lạc Vũ nhíu mày còn chưa kịp nói, nghiêm liệt đã trầm giọng nói, nháo cái gì, hắn chỉ vừa mới hôn mê thôi đó. Giá Hiên Mặc Viêm lập tức nhắm miệng lại, Lạc Vũ cũng nuốt xuống những lời định phản kích. Xế chiều hôm nay có trận đánh của Lý Huyền. Nghiêm liệt nhìn hai người trầm giọng nói. Lạc Vũ nghe vậy khẽ nhíu mi, xế chiều hôm nay nàng không có ở đây cho nên nàng không biết này. Lại bị đánh thành như vậy. Lý Huyền cũng được xem như cao thủ trong đại hội ba nước trao đổi rồi, theo đánh giá hắn có thể đạt được hạng thứ ba, như thế nào lại? Đây là nguyên nhân ta gọi các ngươi tới, đối thủ sau này của các ngươi. Nghiêm liệt cũng không nói hết nhưng chân mày nhíu chặt lại tiết lộ hắn rất lo lắng. Dưới ánh nến tia sáng nhẹ nhẹ lờ mờ. Lạc Vũ nhìn gương mặt nghiêm túc chưa từng có của nghiêm liệt chân mày nàng cũng nhíu lại. Lại đây, ngươi xem rõ ràng những vết thương trên người Lý Huyền. Chỉ trong nháy mắt im lặng, nghiêm liệt liền bình ổn cảm xúc vẫy tay với Lạc Vũ. Lạc Vũ lập tức tiến tới. Một bàn tay đặt lên trán Lý Huyền, nội lực vô hình chạy trong cơ thể Lý Huyền dò xét một lần, sau đó trên mặt Lạc Vũ liền biến sắc. Cương nhiên lại hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Lạc Vũ trầm mặt nói. Lý Huyền bị thương nằm trên giường, nàng chỉ nghĩ hắn bị thương nặng mà cho dù có bị thương nghiêm trọng hơn nữa cũng không có vấn đề gì vì dù sao cũng có nghiêm liệt ngồi kế bên. Nhưng thật không ngờ, khi nàng cẩn thận xem xét thương thế của Lý Huyền nghiêm trọng vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Kinh mạch bị tổn thương, cơ hồ hoàn toàn bị đứt gãy. Nội tạng bị thương nặng, đấu khí hoàn toàn di chuyển lộn xộn trong cơ thể. Một thân đấu khí toàn bộ bị phế đi. Lạc Vũ chau mày, muốn nói nàng không quan tâm đến sự sinh tử của Lý Huyền. Dù sao Lý Huyền vốn là địch nhân của nàng, là người muốn hại chết nàng, nàng không phải là thánh mẫu có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Nhưng là trong đại hội này, bọn họ vốn là đồng đội của nhau, người kia lại đối với đồng đội của nàng ra tay nặng như thế, gây thương tích cho hắn, đây vốn là sự coi rẻ cùng khiêu khích của người kia đối với bọn họ. Người nào đã ra tay? Lạc Vũ cao mày, Hạo Tàng học viện Phong Vô Nhai. Giá Hiên Mặc Viêm bình tĩnh trừng mắt nhìn Lạc Vũ. Xế chiều lúc Lý Huyền lên đài thi đấu, hắn đang ở chỗ Tân Thần Tinh để giải độc cho nàng, nên cũng không đến xem trận đấu, sau khi an bày thỏa đáng cho Tân Thần Tinh, hắn quay trở lại mới gặp được tình huống này. Đây quả thực quá buồn cười mà. Lạc Vũ vừa nghe Giá Hiên Mặc Viêm nói, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhìn Nghiêm Liệt. Lý Huyền vốn là thất vương tử của Hạo Tàng Quốc, sao lại bị chính người trong vương quốc mình đánh thành như vậy, tên Lý Huyền này bị vết thương như vậy gần như bị hủy, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Nghiêm Liệt thấy ánh mắt nghi vấn của Lạc Vũ, nâng cằm hướng về phía Liễu Dục Thần. Liễu Dục Thần thấy vậy lập tức đè thấp thanh âm, tràn đầy phẫn nộ nói, trận đấu lúc xế chiều, vốn là đang đánh rất tốt, đột nhiên Phong Vô Nhai, đối thủ của Lý Huyền. Ánh nến lóe ra tỏa sáng trong đêm, dày đặc u ám. Ý của ngươi là, một chiêu chỉ dùng một chiêu. Chờ Liễu Dục Thần tự thuật một lần rõ ràng chi tiết trận đánh hồi chiều, Lạc Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm Liễu Dục Thần, ánh sáng trong mắt không ngừng chớp động. Đúng vậy, nửa trận đầu Lý Huyền trên cơ Phong Vô Nhai, chỉ là cuối cùng ta căn bản không nhìn thấy rõ là có chuyện gì xảy ra, thì Lý Huyền đã thành cái dạng này rồi. Liễu Dục Thần mặt trầm như nước, Lạc Vũ nghe vào trong tai những lời hắn nói, nàng không ngừng suy tư sự tình trong đầu. Cấp bậc Liễu Dục Thần vốn đạt tới đỉnh đấu khí màu xanh lục, cư nhiên ngay cả một chiêu của đối phương cũng nhìn không thấy, này. Đây không phải là vết thương do bị trúng đấu khí. Sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm bình tĩnh nhìn Lý Huyền đang hôn mê bất tỉnh trên giường. Đấu khí làm cho người ta bị thương nặng không phải loại tình huống như thế này. Vết thương của Lý Huyền là kinh mạch đứt từng khúc, đây là vết thương đấu khí không cách nào tạo thành. Đúng vậy, là không có đấu khí, một chiêu cuối cùng ta có cảm giác giống với chiêu thức của Lạc Vũ hay sử dụng, vô hình không tiếng động, nắm sờ không tới, dò xét không được. Liễu Dục Thần cao mày tận lực nhớ lại trận tỷ thí hồi chiều. Giá Hiên Mặc Viêm vừa nói xong, trong phòng nháy mắt trở nên trầm mặc, bọn người Giá Hiên Mặc Viêm tập trung ánh mắt dừng tại trên người Lạc Vũ. Lạc Vũ vuốt cằm, ngay từ đầu Nghiêm Liệt đã nói qua, trong đại hội này có người sử dụng công phu tương tự như nàng, bây giờ xem ra người này đúng là đối thủ của Lý Huyền rồi. Bất quá Tân Thần Tinh cũng biết một chút ít sử dụng kiếm khí vô hình. Theo lý thuyết người này nên là người của Phong Lâm Quốc mới phải, sao lại thành học trò của Hạo Tàng Quốc rồi. Lạc Vũ có chút khó hiểu, nhưng cũng không mở miệng nói gì. Trong lúc mọi người đang trầm mặc, Nghiêm Liệt chậm rãi mở miệng, đây là nguyên nhân ta gọi các ngươi đến đây xem cho rõ. Lý Huyền bị thương không phải do đấu khí, sở trường của người nọ không phải đấu khí, hay nói cách khác đối thủ tiếp theo của các ngươi. Đối thủ kế tiếp của bọn họ sẽ làm cho người ta đoán không ra, Lạc Vũ hiểu rõ những lời Nghiêm Liệt chưa nói hết. Hiểu rõ những lời của Nghiêm Liệt, trong đầu Lạc Vũ chợt lóe lên một tia sáng, quay đầu nhìn Nghiêm Liệt nói, Hạo Tàng Quốc Vương phản ứng như thế nào? Nghiêm Liệt nghe Lạc Vũ hỏi vậy, trong mắt hiện lên một tia tán dương. Nổi giận đùng đùng đến đây sau đó rời đi, đến bây cũng không còn nghe thấy bất cứ phản ứng gì. Thanh âm Nghiêm Liệt rất thấp có chứa một cỗ âm trầm. Lạc Vũ vừa nghe lời này liền hiểu. Ý của người chính là, ngay cả Hạo Tàng Quốc Vương cũng không thể động đến Phong Vô Nhai. Đối với quan hệ như vậy Giá Hiên Mặc Viêm cũng biết rõ. Lý Huyền vốn là con của Hạo Tàng Quốc Vương, lại bị một học trò trong học viện thuộc Hạo Tàng Quốc đánh thành như vậy, kinh mạch toàn thân bị hủy, chẳng khác nào phá hủy hắn. Nhưng đến bây giờ lại không thu được tin tức người kia bị bất cứ xử trí gì. Nọ vậy nói rõ đối phương có hậu thuẫn rất mạnh, ngay cả Hạo Tàng Quốc Vương cũng không dám động, thật là có chút ý tứ a. Trong phòng, mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái, không khí có chút nặng nề. Trong lãnh địa Hạo Tàng Quốc lại có người mà Hạo Tàng Quốc không dám động chạm, nếu như bọn họ chống lại, điều này tuyệt đối sẽ có hại. Đế quốc học viện của Nghiêm Liệt chưa từng bị đả thương nghiêm trọng như bây giờ. Lúc này, sắc mặt mấy người đều có điểm hổ thẹn. Đối phương là ai ta cảm thấy không nên theo đuổi truy cứu, chúng ta bây giờ đầu tiên muốn biết rõ người nọ có phải hay không sử dụng công phu cổ quái giống Lạc Vũ. Mà điểm yếu của công phu này ở đâu? Có thể phòng vệ như thế nào? Trong không khí xấu hổ đột nhiên vang lên tiếng nói của Giá Hiên Ly, người này từ nãy giờ vẫn băng mặt nghe mọi người nói chuyện không lên tiếng. Đúng vậy, đây là trọng điểm của ngày hôm nay, Lạc Vũ, đây là nguyên nhân tại sao ta lại gấp gáp kêu ngươi tới. Nghiêm Liệt gật đầu nói tiếp, Lý Huyền đã bị thương thành như vậy, cho dù có gấp rút mang Lạc Vũ tới cũng vô ích, dù sao Lạc Vũ cũng sẽ không biết điều trị. Nhưng Lạc Vũ biết công phu cổ quái nọ. có thể tìm ra điểm ứng phó từ Lạc Vũ, giúp cho Giá Hiên Mặc Viêm một điểm chuẩn bị, đây mới là điều quan trọng nhất trước mắt. Thanh âm Nghiêm Liệt vừa hạ xuống, mấy người trong phòng liền đem ánh mắt tập trung trên người Lạc Vũ. Cho dù Giá Hiên Mặc Viêm cũng cau mày, gương mặt bình tĩnh nhìn qua. Lạc Vũ thấy vậy trầm ngâm trong nháy mắt, chiêu thức của hắn và ta cũng không quá giống nhau. Không giống, rõ ràng cũng không có đấu khí mà. Liễu Dục Thần có chút bất mãn nhìn Lạc Vũ. Ý của hắn muốn nói Lạc Vũ muốn giấu giếm võ công, không muốn nói ra cho mọi người biết. Lạc Vũ quét mắt nhìn sắc mặt bất mãn của Liễu Dục Thần, không thèm để ý đến hắn. Sau đó quay đầu nhìn Nghiêm Liệt trầm giọng nói, ta cũng không biết nói sao nữa, nhưng ta có thể phát hiện lực lượng của người nọ và ta không giống nhau, không phải cùng một chiêu thức. Nghiêm Liệt nghe vậy có chút chần chừ nhìn Lạc Vũ nói, có thể hay không là loại võ công khác của sư phụ ngươi. Lạc Vũ, nếu võ công của hắn ta và ngươi không giống nhau, ngươi cũng cần phải chú ý rồi. Lạc Vũ thấy Nghiêm Liệt tưởng rằng nàng có sư phụ cũng không chỉnh lại, chỉ trầm ngâm nhìn Lý Huyền một hồi, đột nhiên nói, ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút. Dứt lời, xoay người đi về phía cửa. Nghiêm Liệt vừa nghe hai tròng mắt nhất thời sáng ngời. Phía sau Lạc Vũ còn có Tím Tôn Vương giả, sao hắn lại quên bánh đi chuyện này nhỉ? Có thể những gì bọn họ không biết Tím Tôn Vương giả lại biết cũng không chừng à nha. Lập tức mấy người trong phòng liền có điểm trầm tĩnh lại, chỉ có Giá Hiên Mặc Viêm mặt đen như đáy nồi. Bước nhanh trở về phòng mình đang ở. Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên đang nói chuyện cùng với đám người Yến Lâm, lập tức trực tiếp đi tới bên người Vân Thí Thiên, vỗ vỗ mờ u bàn tay hắn. Vân Thí Thiên quay đầu, có việc. Lạc Vũ cũng dứt khoát trực tiếp nói với Vân Thí Thiên hết thảy tình huống của Lý Huyền, cuối cùng nói, cái loại võ công này có phải hay không ngươi đã từng đề cập qua với ta, nói là cái gì? Hư vô thần công. Vân Thí Thiên không tiếp lời, Yến Phi đột nhiên lạnh lùng nói tiếp. Đúng vậy, chính là nó. Lạc Vũ lập tức gật đầu nhìn về hướng Yến Phi. Đã thấy Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm, trên mặt ba người hết sức khó coi, có nét kinh ngạc pha lẫn tức giận. Không thể nào, một nơi nho nhỏ như ở đây làm sao có người lại biết hư vô thần công, đó là tuyệt kỹ thành danh của Đế Thích Thiên. Yến Trần cau mày, Lạc Vũ đã từng nghe Vân Thí Thiên nhắc tới Đế Thích Thiên, bây giờ lại nghe Yến Trần nhắc tới. Xem ra tên Đế Thích Thiên này hẳn là người có quan hệ lớn lao với Vân Thí Thiên ở Phật Tiên Nhất Thủy. Có khả năng lưu truyền qua tới đây không? Lạc Vũ nhìn Yến Trần hỏi. Yến Phi, ngươi đi xem một chút. Vân Thí Thiên ngẩng đầu quét Yến Phi liếc mắt một cái, thản nhiên lên tiếng. Yến Phi lập tức đứng lên, đi về phía ngoài cửa. Lạc Vũ thấy vậy cũng không dối trá nói cảm ơn với Vân Thí Thiên, mà trực tiếp đứng dậy theo sau. Yến Trần cùng Yến Lâm thấy vậy, lại tiếp tục báo cáo tin tức từ ngàn dặm xa xôi Phật Tiên Nhất Thủy truyền tới. Đế Thích Thiên mới có tư cách cùng chủ nhân của bọn họ bình khởi bình tọa, một nhân vật nho nhỏ làm sao có thể mời đến đại giá của chủ nhân. Nếu không phải có chút liên quan đến hư vô thần công, bọn họ một chút cũng không để ý tới. Ánh lửa ngọn nến chớp động, nhẹ nhẹ lượn lờ. Chỉ có vẻ ngoài, Yến Phi đứng trước giường Lý Huyền, nhìn lướt qua, lạnh lùng ném bốn chữ này. Lạc Vũ nghe vậy hỏi, như vậy có phải hay không? Yến Phi lạnh lùng suy nghĩ, mày có chút nhíu lại, một lát sau mới gật đầu. Cơ nhiên thật sự là hư vô thần công, mặc dù chỉ có vẻ bề ngoài, nhưng nó quả thật là hư vô thần công, trong mắt Lạc Vũ chớp động ánh sáng, lông mày khẽ động đậy. Nọ vậy có phải hay không người mà Hạo Tàng Quốc Vương không dám động chạm có quan hệ đến Đế Thích Thiên? Như vậy càng phải đề phòng rồi. Chung quanh đám người Nghiêm Liệt, Giá Hiên Mặc Viêm nhìn Lạc Vũ cùng Yến Phi hỏi đáp lẫn nhau toàn những lời khó hiểu. Bất quá cũng thấy rõ Yến Phi gật đầu, như vậy có nghĩa là Yến Phi biết loại võ công này. Lập tức Nghiêm Liệt ho khan một tiếng, nháy mắt với Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy nhướng mi nhìn Yến Phi, có thể khắc chế không? Yến Phi vừa nghe trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, có, võ công cao hơn đối thủ tự nhiên có thể khắc chế. Lạc Vũ vừa nghe, lời này nói ra chẳng khác nào chưa nói, ai y cũng tại nàng hỏi một tên không biết điều thôi, bị hắn nói sóc không. Võ công này là của tên đối đầu với Vân Thí Thiên, muốn khắc chế, làm thế nào khắc chế? Nếu có thể khắc chế, hắn còn có thể xứng là đối thủ của Vân Thí Thiên sao? Lập tức Lạc Vũ sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Liệt liếc mắt một cái. Có muốn cứu hay không? Ngay lúc này Yến Phi đột nhiên lạnh lùng nói. Nghiêm Liệt vừa nghe lập tức phản ứng lại, hắn ta hỏi đây ý là có cứu Lý Huyền không, nhất thời bật người nói cứu, đương nhiên muốn cứu. Yến Phi không để ý đến hắn, chỉ nhìn Lạc Vũ ý hỏi. Đám người Nghiêm Liệt thấy vậy toàn bộ nhìn về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy không nói, con mắt trợn trắng xem thường, trước mặt nhiều người như vậy hỏi nàng có cứu hay không, không lẽ nàng có thể nói không cứu. Tên Yến Phi này thật là không biết nhân tình thế thái là gì mà. Lập tức chỉ có thể giật giật khóe miệng nói cứu. Yến Phi vừa nghe, không nói hai lời, ánh sáng đấu khí màu lam đậm ẩn chứa màu tím chợt lóe sáng, bao phủ Lý Huyền, một lát sau ánh sáng nhạt dần, hắn liền xoay người rời đi. Tấm lưng kia cùng Vân Thí Thiên cũng không khác nhau là mấy về độ lạnh lùng. Lạc Vũ thấy vậy nhấc chân định đuổi theo, Yến Phi tất nhiên phải đi bẩm báo với Vân Thí Thiên rồi. Nơi này xuất hiện hư vô thần công, tất nhiên là có liên quan đến Đế Thích Thiên rồi. Lạc Vũ chờ một chút, nàng chỉ vừa nhấc chân chạy đi được vài bước Nghiêm Liệt đột nhiên kêu lên. Lạc Vũ quay đầu lại, Nghiêm Liệt nhìn một cái Lý Huyền đã bình ổn hô hấp trên giường không còn kêu rên đau đớn như trước nữa, sau đó nói với đám người Giá Hiên Mặc Viêm, các ngươi ở lại đây canh chừng hắn. Dứt lời, xoay người vẫy tay với Lạc Vũ, đi ra cửa phòng. Hiệu trưởng, ngoài phòng, gió mùa hạ khẽ thổi, ánh trăng nhu hòa chiếu sáng. Lạc Vũ, Phong Vô Nhai đánh Lý Huyền ra nông nỗi này, quốc vương tất nhiên không thể không tức giận. Nghiêm Liệt không có quay đầu lại, chỉ đè thấp thanh âm nói. Lạc Vũ nghe vậy, lại nhìn phương hướng mà Nghiêm Liệt đang muốn đi đến liền hiểu rõ. Hiệu trưởng là muốn tìm Hạo Tàng quốc vương nói chuyện đây mà. Nàng lập tức gắt gao đuổi theo, nếu như quốc vương có thể lộ ra chút ít tin tức của Đế Thích Thiên, như vậy cũng rất đúng lúc a. Lạc Vũ, vị vương giả kia tất nhiên có lai lịch không nhỏ đi. Cùng nhau sóng vai bước đi, Nghiêm Liệt đột nhiên nhìn Lạc Vũ nhẹ giọng nói. Lạc Vũ nghiêng đầu nhìn Nghiêm Liệt không đợi nàng trả lời, hắn lại trực tiếp nói quốc vương biết nhiều chuyện mà chúng ta không biết. Trong khoảng thời gian này ta cũng vận dụng rất nhiều tâm tư tra xét hắn, kết quả cũng không thu hoạch được gì. Nói đến đây thần sắc Nghiêm Liệt cực kỳ nghiêm túc chậm rãi nói, Lạc Vũ, hiệu trưởng không có ý gì khác, bản tính của tên tiểu tử Mặc Viêm không xấu, chỉ là tuổi hắn còn quá trẻ, nên bản tính không được trầm ổn cho lắm. Nếu như ngươi không muốn gả cho hắn, hiệu trưởng cũng không khuyên can thêm cái gì. Chỉ lạc lời thật có chút khó nghe, vị tím tôn vương giả kia quả thật cao thâm hơn Mặc Viêm không biết bao nhiêu lần, nhưng đi theo người như vậy sẽ rất khổ cực. Địa vị người đó quá tôn quý, đương nhiên sẽ phải đối mặt với nhiều tình cảnh cửu tử nhất sinh. Rất nguy hiểm, có thể bị mất mạng. Lạc Vũ cười cười, hiệu trưởng vốn là lão luyện cửu tử nhất sinh sao, nói như vậy cũng không quá. Nàng còn chưa theo Vân Thí Thiên đến Phật Tiên Nhất Thủy, một cỗ khí tức áp bách cũng đã mơ hồ truyền đến, xem ra cuộc sống sau này của nàng tuyệt đối sẽ rất không thoải mái a. Bất quá, như vậy thì thế nào đây? Sĩ vi chi kỳ già tử, có thể vì chi kỳ mà chết cũng là một loại hạnh phúc. Nàng tha rằng vì Vân Thí Thiên vào hiểm gia nguy cũng không nguyện cùng Giá Hiên Mặc Viêm hỗn độn sống với nhau cả đời. Ve sầu kêu râm ran, một vòng trăng sáng cao cao đọng lại trên ngọn cây. Nghiêm Liệt nhìn vẻ mặt Lạc Vũ đã hiểu rõ ý tứ của nàng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Hiệu trưởng, Phật Tiên Nhất Thủy là ở đâu vậy? Ngay lúc Nghiêm Liệt thở dài, Lạc Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Nghiêm Liệt cả kinh, bước chân bỗng nhiên có chút dừng lại, cực kỳ khiếp sợ nhìn Lạc Vũ. Phật Tiên Nhất Thủy, người nói chính là Phật Tiên Nhất Thủy. Thanh âm đè thấp của Nghiêm Liệt có chút run rẩy, không biết là do sợ hãi hay hưng phấn. Có chuyện gì sao? Lạc Vũ cũng dừng bước nhìn Nghiêm Liệt, không, không có, vị vương giả kia chính là đến từ nơi này đi. Sau một phút khiếp sợ ngắn ngủi, Nghiêm Liệt đã bình tĩnh lại nhìn chằm chằm Lạc Vũ. Lạc Vũ không trả lời, chỉ là nhìn Nghiêm Liệt. Nghiêm Liệt thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ chậm rãi nói, vòng xuyên đại lục tuyệt đối vô biên vô hạn, có nhiều thế lực cùng nhau tồn tại, đều tự hùng cứ một phương. Ba nước Phi Vũ, Hạo Tàng, Phong Lâm chúng ta thoạt nhìn rất lớn. Nhưng nếu so sánh với cả vong xuyên đại lục thì chỉ như là mỗi một con kiến hôi một khối đất mà thôi. Mà trên vong xuyên đại lục này, đã có một khối đại lục trải khắp thiên vạn lý, khổng lồ khôn cùng. Người nơi nào có tiền nhiều nhất, người nơi nào có quyền lực nhất nhất, người nơi nào có thực lực mạnh nhất, người nơi nào xinh đẹp nhất, tất cả chúng ta đều không có cách nào biết được. Mà Phật Tiên Nhất Thủy là cấp bậc tồn tại cao nhất ở vong xuyên đại lục của chúng ta. Thanh âm Nghiêm Liệt rất thấp nhưng trong ngôn ngữ tràn đầy hưng phấn cùng rung động đã biểu đạt ra rất rõ ràng. Lạc Vũ nghe vào trong tai liền hiểu. Siêu cấp đại quốc là siêu cấp đại quốc trên vong xuyên đại lục. Lạc Vũ, nếu vị kia là đến từ Phật Tiên Nhất Thủy, như vậy hiệu trưởng khuyên ngươi một câu, ngươi nên thận trọng, ngươi ngàn vạn lần phải thận trọng. Một thân bản lĩnh của ngươi ở nơi này, nếu được gia tăng rèn luyện sẽ nhân thượng chi nhân. Một người trên cơ nhiều người khác, nhưng nếu đi đến nơi khác, Nghiêm Liệt cũng không hết câu, chỉ lắc đầu. Nếu đến những nơi khác, không bằng một con kiến hôi. Lạc Vũ im lặng xem ra nàng thật phải biến mạnh mẽ, biến càng thêm mạnh mẽ mới được. Nếu không, không chỉ làm liên lụy đến Vân Thí Thiên, cũng sẽ tự liên lụy đến bản thân mình, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Gió đêm nhẹ phẩy qua, mang theo một chút tâm tình mơ hồ. Đêm đã khuya, Lạc Vũ mới trở về từ chỗ hảo tàng quốc vương. Vân Thí Thiên ngồi dựa vào đầu giường, hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy vuốt vuốt tóc đi qua bò lên trên giường nói, người biết hư vô thần công cũng là người trong quốc tông hạo tàng quốc, là máu mũ trực hệ của hoàng thất, vẫn chấn giữ mật thất của hạo tàng quốc. Xem ra những người khác cũng không biết hư vô thần công, có thể thấy được mật thất của hạo tàng quốc có vấn đề. Chỉ hai ba câu Lạc Vũ đã đem những gì thám thính được từ hạo tàng quốc vương nói ra hết với Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên cũng không nói chuyện, chỉ vươn tay ra kéo cánh tay Lạc Vũ một cái, nàng đã bị Vân Thí Thiên ôm vào trong lòng rồi. Lạc Vũ quay đầu nhìn Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên cúi đầu hôn lên gương mặt Lạc Vũ, lạnh lùng nói, việc này Yến Phi biết cha, sau này không cho về trễ như vậy nữa. Dứt lời, màn trướng tơ tằm liền buông xuống, nhân tiện ôm lấy Lạc Vũ chuẩn bị đi ngủ. Ta còn chưa có tắm rửa. Lạc Vũ giãy giụa trong lòng Vân Thí Thiên. Đáp lại nàng là cánh tay hắn càng thêm siết chặt bên hông nàng, cùng với sự biến hóa trên thân thể nam tính kia. Nếu ngươi mà động đậy nữa, ta không ngại ngươi chỉ mới 14 tuổi. Thanh âm Vân Thí Thiên phất qua vành tai Lạc Vũ, một chút lãnh khốc pha lẫn một chút khàn khàn, áp lực thân thể không nhúc nhích. Lạc Vũ có thể cảm giác được thân thể Vân Thí Thiên có biến hóa, lập tức liền trở nên thông minh, không nhúc nhích để mặc Vân Thí Thiên ôm. Người này, rõ ràng lạnh tình, sao lại có thể phát tình với nàng mọi nơi như thế? Vân Thí Thiên ôm mỹ nhân trong lòng thấy vậy cũng không biết nên hài lòng Lạc Vũ nghe lời hay là uấn nộ Lạc Vũ nghe lời như thế. Vân Thí Thiên hung hăng sờ bên hông Lạc Vũ, bá đạo ôm cả người nàng vào trong lòng. Lạc Vũ không khỏi đau đến nhếch môi. Tên Vân Thí Thiên này thật là, chẳng lẽ hắn không biết có mỹ nam ôm, đối với nàng cũng là một loại khảo nghiệm sao? Ô ô. Ánh trăng sáng tỏ từ cửa sổ chiếu vào, mông mông lung lung mỹ lệ. Chiếu rọi lên hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ trên giường. Bọn họ thật ôn như thật triền miên. Hôm sau, mặt trời lại lên cao. Vì trận kịch chiến ngày hôm qua, nên người xem quanh lôi đài càng tăng thêm gấp mấy lần ngày thường. Một mảnh sân to lớn như vậy cơ hồ bị con người bao phủ đến giọt nước cũng không lọt qua được. Giá Hiên Mặc Viêm đánh với Lãnh Vô Quy. Giá Hiên Mặc Viêm là ứng cử viên số 1 trong đại hội ba nước trao đổi. Lãnh Vô Quy tuy rằng vô danh, nhưng đã dần dần thành danh trong đại hội này, là học trò một học viện của Phong Lâm Quốc. Do đó ánh mắt mọi người tự nhiên tập trung nhìn về hướng Giá Hiên Mặc Viêm. Chuông vàng gõ vang, tướng mạo tuấn mỹ vô song Giá Hiên Mặc Viêm đánh với tướng mạo tầm thường Lãnh Vô Quy. Đấu khí màu xanh rực rỡ tung bay trên lôi đài. Hai người đều không dùng ma thú, chỉ lấy đấu khí ứng phó lẫn nhau. Giữa sân người tới ta đi chiến đấu kịch liệt, cách đó không xa một cầu thang bằng bạch ngọc dẫn lên đỉnh lầu, Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ đứng bên cửa sổ xem trận đấu. Loại trình độ này có gì hay đâu mà coi. Yến Lâm nhàm chán nói, nếu ta không xem hiệu trưởng sẽ mắng chết ta nha. Lạc Vũ tựa người vào cửa sổ nói, trận tỷ thí đã tiến hành đến cấp độ này, hôm qua Lý Huyền lại bị đánh trọng thương, nếu hôm nay nàng không hiện ra cho dù phía sau có Vân Thí Thiên chống lưng cũng không còn gì nói nổi a. Huống hồ xem đối thủ giao chiến cũng là một loại đề cao. Yến Lâm nghe vậy nhàm chán nhướng mày, nếu biết sớm hắn thà rằng nhận lệnh đi điều tra chuyện của quốc tông hạo tàng quốc, hư vô thần công đương nhiên thú vị hơn mấy trò đấu đá trẻ con này à nha. Trên lôi đài liên tiếp va chạm kịch liệt, đấu khí màu xanh bay trên không trung giống như dao long. Thanh âm ủng hộ Giá Hiên Mặc Viêm càng ngày càng cao. Trên lôi đài, Giá Hiên Mặc Viêm giống như muốn tìm nơi trút giận cho chuyện của Lý Huyền ngày hôm qua. Thanh kiếm lớn màu xanh quét ngang, thanh âm không khí bị xé rách không ngừng quanh quẩn trên bầu trời. Từng bước ép sát liên tiếp đón nhận, khí thế hung mãnh như vậy cùng với hàng loạt đợt tấn công lưu loát làm không khí đại hội ba nước trao đổi càng thêm sôi trào. Lạc Vũ tựa người vào cửa sổ âm thầm gật đầu. Nếu bỏ qua tính tình của Giá Hiên Mặc Viêm, võ công tên này thật sự không kém. Thanh Tôn Đỉnh đã siêu việt hơn tất cả những bạn cùng lứa tuổi, vũ khí vận dụng linh hoạt cũng không phải bình thường. Nếu ngày đó nàng không ăn vào thạch tùy mà Tiểu Ngân tìm được, chỉ sở cũng không chiếm được ưu thế khi chiến đấu với Giá Hiên Mặc Viêm. Một khi nghĩ đến đây, Lạc Vũ càng vân vê Tiểu Ngân đang vù vù ngủ trong lòng nàng. Tiểu Ngân đang thoải mái ngủ, bị Lạc Vũ vân vê tỉnh dậy, không khỏi chui ra từ trong lòng nàng, dương nanh múa vuốt thể hiện bất mãn. Lạc Vũ thấy vậy liền nở nụ cười. Tiểu Ngân căm giận trừng mắt nhìn Lạc Vũ, tiểu móng vuốt vung lên đang muốn hù dọa Lạc Vũ, lại đột nhiên cảm giác được có chuyện gì đó xảy ra, mạnh mẽ quay đầu nhìn trên lôi đài. Cùng khắc Vân Thí Thiên căn bản không hề xem trận tỷ thí trên lôi đài, lại buông ra chén rượu, đứng lên, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.